Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đỉnh phong tiên vương thú nhược điểm phía trên, trong nháy mắt chính là xuyên thấu bọn hắn kiên cố nhất da lông. Trong tích tắc, tam đại đỉnh phong tiên vương thú cơ thể, từ bọn hắn nhược điểm trí mạng chỗ, bắt đầu điên cuồng nổ tung lên. Da lông của bọn chúng, rất kiên cố, đủ để ngăn chặn huyết si kiếm xung kích, nhưng mà, từ nội bộ nổ tung, đối bọn chúng tới nói là trí mạng. Từng đợt tiếng nổ sau đó, tam đại đỉnh phong tiên vương thú giống như tinh thần đổ sụp đồng dạng, đã rơi vào trong biển rộng, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Thắng. Tam đại đỉnh phong tiên vương thú, chết. Vương Thu Nhi, kinh hỉ đến, trực tiếp nhảy. Quá mạnh mẽ. Ngưu trưởng lão và Thiên Vân, càng là vô cùng chấn kinh nói. Sở tần chiến lực như vậy, đủ để có thể xưng tiên đế phía dưới vô địch, cửu thiên đệ nhất a. Không, bọn chúng còn chưa có chết. Lúc này, Sở tần, mỉm cười. Ra hiệu đám người, tạm thời không được qua đây. Nếu như đỉnh phong tiên vương thú bị giết, cái kia Sở tần tất nhiên sẽ tiếp nhận đến từ lực lượng của bọn chúng. Nhưng mà, bây giờ không có, lời thuyết minh, tam đại đỉnh phong tiên vương thú còn chưa ngõm củ tỏi. Không chết. Đám người nghe ngóng cực kinh, cũng đã nổ thành dạng này, còn không chết. Nhưng mà, bọn hắn biết, Sở tần nói, chắc chắn sẽ không có sai. Quả nhiên, cái kia dưới mặt biển, bạo phát ra tam đại đỉnh phong tiên vương thú hò hét, để cho dù chúng ta chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Nghe vậy, bọn hắn nhìn về phía mặt biển. Chỉ thấy nguyên bản yên lặng mặt biển, lần nữa phiên trào, một đạo cự hình vòng xoáy năng lượng, cao tốc xoay tròn. Vét sạch tất cả nước biển vòng xoáy, giống như một khỏa hắc động đồng dạng, ở nơi đó tạo thành. Đạo này vòng xoáy, bạo phát ra cực kỳ đáng sợ màu đen sức cắn nuốt, cổ này màu đen sức mạnh, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, xông về Sở tần. Đối mặt tam đại đỉnh phong tiên vương thú trước khi chết một kích mạnh nhất, Sở tần không dám thất lễ, hắn lập tức lấy ý niệm khu động ba đạo phân thân, chính diện ảnh hưởng tới cái kia màu đen sức mạnh. Sở tần phân thân cũng có chiến thắng tiên vương sức mạnh, hợp lực đứng lên, càng là có thể khiêu chiến một cái đỉnh phong tiên vương. Kết quả, vẹn vẹn phút chốc giằng co sau đó, Sở tần ba đạo phân thân chính là bị cái kia cổ đáng sợ màu đen sức mạnh thôn phệ, hoàn toàn về tới trong cơ thể của Sở tần. Tiên đế chi lực, Sở tần khẽ chau mày. Nếu không phải là tiên đế chi lực, chỉ sợ không cách nào làm đến thuấn sát hắn ba đạo phân thân. Đại đạo ung dung, ta chi vô địch, đại đạo đỉnh, đại đạo thập phương diệt thế, Sở tần cũng sử xuất hắn một kích mạnh nhất. Nhưng thấy, Sở tần đem đại đạo đỉnh để đặt với mình trước mặt, trong cơ thể hắn 108 đầu tiên long, thập đại nguyên tố chi lực, hỗn độn khí tức, tam đại tiên đế khí sức mạnh, đồng thời rót vào đại đạo đỉnh bên trong. Giờ khắc này, thiên địa ù phát rung, vô tận điềm lành dị tượng, xuất hiện ở cái này thái sơ trong không gian. Tiên đế buông xuống. Ngưu trưởng lão, xúc động thở dài nói, trong truyền thuyết, chỉ có tiên đế lâm thế, mới có thể điềm lành hướng trời cao, dị tượng lược thế gian, Sở tần sư phụ. Tấn cấp tiên đế. Dĩnh Nhi kinh thán không thôi đạo. Không, không phải tấn cấp tiên đế, mà là lấy tiên vương thân thế, nắm giữ tiên đế chi lực. Đúng lúc này, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh hạ xuống, chính là Vô Nhai nữ đế cùng Sơ Tâm tiên vương. Ầm ầm. Băng Thục tiếng nói vừa rơi xuống, hai cổ tối cường tiên đế chi lực tại lúc này điên cuồng va chạm ra. Tiên đế chi lực va chạm là khủng bố như vậy, giờ khắc này đám người ý thức phản phất là tạm thời đã mất đi. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ức vạn dặm không gian. Đem phương viên ức vạn dặm nước biển, trời cao, hoàn toàn bốc hơi trở thành hư vô. Phương viên ức vạn dặm đều hóa thành giống như hư không tầm thường không gian. Sơ Tâm Tiên Vương cùng Vô Nhai nữ để thấy thế, lập tức vận dụng chính mình tối cường tiên đế pháp, tạo thành vòng bảo hộ, đem Bỉ Bỉ Đông, Cổ Nguyệt Na các nàng, toàn bộ thủ hộ trong đó. Dù là như thế, cường đại lực trùng kích cũng là đem bọn hắn liền với vòng bảo hộ cùng một chỗ, đánh lui mấy ngàn dặm. Giằng co kéo dài đến một phút, cuối cùng trận này va chạm cuối cùng kết thúc. Sở tần thập phương diệt thế cùng tam đại đỉnh phong tiên vương thú tối cường hợp lực xung kích, đồng quy hư vô. Tấu chương xong, thứ 1123 chương 1125 Thái Sơ Cây Hồn, thứ 1123 chương 1125 Thái Sơ Cây Hồn, đối kháng Sở tần một kích này, chính là tam đại đỉnh phong tiên vương thú hao hết sinh mệnh lực nhất kích. Một kích này đi qua, bọn chúng cũng liền triệt để chết thẳng cẳng. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, cái này một khỏa, dưới mặt biển, ba cổ rực rỡ đến mức tận cùng ánh sáng từ nơi đó bay lên dựng lên. Trực tiếp xông về phía trong cơ thể của Sở tần. Sở tần cười nhạt một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng xuống, tiếp nhận cái này tam đại đỉnh phong tiên vương thú mang tới năng lượng. Giờ khắc này, Sở tần cũng cảm giác thể nội tràn vào một cổ trước nay chưa có năng lượng. Một chút màu ngà sữa khí thể cũng từ trên thân thể hắn tản ra. Những khí thể này đều là tạp chất. Tinh khiết năng lượng xông vào thể nội, tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể, để cho Sở tần trong nháy mắt cảm giác thần thanh khí sảng, thư thái nói không nên lời hưởng thụ. Liền phản phất Chu Trúc Thanh các nàng đang vì Sở tần làm đặc thù xoa bóp đồng dạng. tài thoải mái dễ chịu, đồng thời Sở Tần thực lực cùng cảnh giới cũng là nghênh đón tăng trưởng nhanh như gió. Tam đại đỉnh phong tiên vương thú năng lượng là 10 phần cực lớn, mặc dù chỉ có thể hấp thu bộ phận, nhưng tuyệt đối có thể thỏa mãn Sở Tần nhu cầu, từ tiên vương tấn cấp đỉnh phong tiên vương. Đỉnh phong tiên vương. Vô Nhai nữ đế, đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng kết. Nữ đế, Sở Tần tiên vương, tấn cấp đỉnh phong tiên vương. Sơ Tâm hơi hơi cả kinh nói. Ân. Vô Nhai nữ đế gật đầu một cái, thực sự là một cái quái vật. Còn tại tiên vương, đã có thể đánh giết bán đế, ngưng tụ ra tiên đế chi lực. Hắn bây giờ, lại sẽ có mạnh cỡ nào đâu, lại mạnh cũng mạnh không qua ngươi. Lúc này, Sở Tần rơi vào Vô Nhai nữ đế bên người, nhàn nhạt cười nói, dù sao, ta không có ngươi như thế quyết đoán, vì cái gọi là thiên hạ thương sinh, tự nguyện từ bỏ đế vị, Sở Tần đạo hữu nói đùa. Vô Nhai nữ đế thản nhiên nói, ta cũng đã sớm nói, từ bỏ đế vị, cũng không phải là vì chúng sinh, chỉ là ta chính mình e ngại thiên địa nhân quả thôi, nói đến, Sở công tử, mới thật sự là đại nghĩa. Vì thương sinh, vì yêu người, đối kháng thiên đạo, cũng ở đây không tiếc. Vô Nhai nữ đế, nhìn xem Sở Tần bổ sung nói. Có thể nhìn thấy, tại Vô Nhai nữ đế tuyệt thế sáng trong mắt, đã nhiều một chút khác thần sắc. Sở Tần nhìn xem Vô Nhai nữ đế, cũng là cực kỳ vui vẻ. Đối với hắn mà nói, mỹ nhân trăm xem không chán. Cái này, Vô Nhai nữ đế, ngược lại hơi hơi xấu hổ. Mà, Sơ Tâm tiên vương, càng là âm thầm chu chu mỏ, lộ ra lướt qua một cái vẻ ghen ghét. Sở Tần, chúc mừng ngươi a, nhanh như vậy liền tấn cấp đỉnh phong tiên vương. Cách lần trước, chỉ sợ vẫn chưa tới hai cái tháng a. Băng Thục đi tới cười nói đạo. Vô Nhai nữ đế cùng Sơ Tâm tiên vương nghe vậy, đôi mắt đẹp gấp gáp co rụt lại. Hai tháng, từ tiên vương tấn cấp đỉnh phong tiên vương, vẫn là tại bây giờ cửu thiên. Sở Tần, thật là người sao? Các nàng cũng hoài nghi, Sở Tần rất có thể là cái gì hồng hoang sinh vật. Sở Tần, nhưng là nhìn xem Băng Thục các nàng, cười nhạt một tiếng, không đủ a, còn có hai ngày, trong vòng hai ngày, nhất thiết phải tấn cấp tiên đế, ừ. Bao quát Vô Nhai nữ đế cùng Sơ Tâm tiên vương ở bên trong, chúng nữ, đều là gật đầu một cái. Đúng vậy a, nếu như trong vòng hai ngày, lấy không được cây hồn, tấn cấp tiên đế, các nàng liền vĩnh viễn không đi ra lọt cái này thái sơ không gian. Nguyên bản ta cho là, đánh giết cái này ba cái đỉnh phong tiên vương thú, có lẽ liền có cây hồn tung tích. Xem ra, quá sơ thí luyện, không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Sở Tần con ngươi hơi hơi nhất chuyển, lời không bờ, các ngươi bên đó đây. Có cái gì thu hoạch không có, có. Vô Nhai nữ đế gật đầu một cái, chỉ về phía nàng đi qua phương hướng nói, thì ở phía trước cách đó không xa, có một tòa hỏa diễm dung nham, ở đây khắp nơi đều là hải dương. Bỉ Bỉ Đông nói, Sở Tần, ta cảm thấy, mảnh này dung nham có thể không tầm thường, hảo, vậy thì đi qua nhìn một chút. Sở Tần, gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần mang theo chúng nữ, đi theo Vô Nhai nữ đế chỉ dẫn, xông về hỏa diễm dung nham vị trí. Có thể nhìn thấy, mảnh này hỏa diễm dung nham, có chừng một mảnh hồ nước lớn như vậy, cực kỳ địa thần kỳ. Nó ở vào mênh mông trong biển rộng, dung nham cùng nước biển giáp giới, lại là không có phát sinh bất kỳ va chạm cùng phản ứng. Sở Tần đạo hữu, chính là cái này. Vô Nhai nữ đế chỉ vào dung nham nói, để ta cùng Sơ Tâm thử qua, dung nham không phải bình thường, chỉ cần bước vào dung nham hồ phạm vi, liền sẽ toàn thân phát nhiệt, thậm chí bốc cháy lên, lại có việc này. Tần Tư Tỉnh đại mi vẫy một cái, vì mà các ngươi lại là tiên vương, liền các ngươi còn không thể nào vào được sao? Ân. Sơ Tâm tiên vương gật đầu một cái, đây cho nên chúng ta mới trôi qua tìm các ngươi cùng Sở Tần tiên vương, hy vọng Sở Tần tiên vương hỗn độn chi nhãn có thể phát hiện một ít gì, hỗn độn chi nhãn không có phản ứng. Sở Tần lắc đầu. Hắn cũng sớm đã âm thầm mở ra hỗn độn chi nhãn quan sát, nhưng mảnh này dung nham hồ liền phản phất bị pháp trận gì bao phủ đồng dạng, hoàn toàn mơ hồ. Liền Sở Tần tiên vương, người cũng không có phản ứng, vậy xem ra hồ này càng thêm không phải bình thường. Vô Nhai nữ đế hơi kinh hỉ nói. Ta thử xem, có thể hay không đi vào. Toàn bộ các ngươi không nên động. Sở Tần gật đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí đi vào dung nham hồ phạm vi. Quả thật như Vô Nhai nữ đế các nàng nói như vậy, trong chốc lát, dung nham trên hồ vừa mới cổ màu ngà sữa khí thể, chính là trực tiếp cuốn quanh hướng về phía Sở Tần, để cho thân thể của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Ung ma, Sở Tần lập tức khẽ quát một tiếng, triệu hoán ra tiên đế áo giáp. Làm cho người không tưởng tượng được là, cho dù là tiên đế giáp, vậy mà cũng ngăn không được khí thể thiêu đốt, ngược lại, Sở Tần cảm giác thể nội gấp gáp ấm lên. Rơi vào đường cùng, Sở Tần vận dụng 12 chữ chí cao bí pháp, đem thân thể hóa thành hỏa diễm. Có thể, dù vậy, vẫn là không có phản ứng. Lấy thân hóa hỏa thế nhưng không dùng. Chẳng lẽ, đây không phải hỏa diễm? Sở Tần hơi hơi ngưng lông mày, lập tức thay đổi mặt suy nghĩ, lấy thân hóa thủy. Nhưng mà, lại làm hắn bất ngờ không kịp đề phòng một màn xuất hiện, tại lấy thân hóa thủy trong nháy mắt, cơ thể của Sở Tần trực tiếp bị bốc hơi ra. May mắn, hắn là Sở Tần, cơ thể đã sớm tan vỡ vô số lần, rất nhanh thân thể của hắn chính là một lần nữa đắp nặng. Đi theo, hắn lại lấy thân hóa kim, lấy thân hóa lôi. Nhào nhào mất đi hiệu lực. Cuối cùng, hắn đã không dám vận dụng 12 chữ chí cao bí pháp, chỉ có thể dựa vào tự thân tiên lực, duy trì nhục thân bất diệt, bởi vì, hắn phát hiện một sự thực kinh người, cái này dung nham, rất có thể là một loại hắn chưa từng thấy qua nguyên tố, có thể gặp thủy hóa thủy, gặp hỏa thiêu hỏa, gặp tài chính kim, gặp lôi diệt lôi. Chúng nữ, cũng là thấy được cái này kinh ngạc một màn, nhào nhào kinh ngạc không thôi. Vậy mà, có thể đối kháng tất cả nguyên tố, sư phó, đây là vật gì? Thiên Vân, kinh ngạc hỏi. Ngưu trưởng lão nghe vậy, lắc đầu, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nữ đế, đây có phải hay không là thái sơ chi thụ nhựa cây? Yên. Lúc này, sơ tâm tiên vương nhìn về phía vô nhai nữ đế hoảng sợ nói. Đúng, là yên. Vô nhai nữ đế gật đầu một cái, đây sở tần đạo hữu, ta nhớ ra rồi, thái sơ chi thụ nhựa cây, chính là trong thiên địa tất cả nguyên tố phối hợp mà thành, hơn nữa, bên trong hỗn tụ lực hỗn độn, nó có thể đối kháng hết thảy nguyên tố, hòa tan vạn vật. Muốn phá giải loại này nguyên tố đang nhất thiết phải trước tiên phá vỡ lực hỗn độn sao? Sở Tần lập tức phản ứng lại. Hảo, ta thử trước một chút, có thể hay không hấp thu cái này lực hỗn độn, chủ nhân, ta biết ngươi ý nghĩ. Yên tâm hút ca, có ta đây. Lúc này, Hồng Hoang Thanh Long âm thanh, tại Sở Tần trong đầu vang lên. Hồng Hoang Thanh Long lời nói, càng làm cho Sở Tần tinh tâm tăng gấp bội. Sau một khắc, trong thân thể hắn, thanh quang nở rộ, long lân hiện đầy toàn thân của hắn. Ở sau lưng một đầu Hồng Hoang Thanh Long hư ảnh hiện lên. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1124 chương 1126 đáng sợ yên nguyên tố, thứ 1124 chương 1126 đáng sợ yên nguyên tố, tại toàn thân hắn long hóa trong nháy mắt, hắn cái trán hỗn độn chi nhãn cùng nói thẳng tiếp mở ra. Hô hô, trong chốc lát, tại Hồng Hoang Thanh Long chi lực thôn phệ phía dưới, dung nham trong hồ, một ít mắt thường có thể thấy được màu ngà sự khí thể, bị trực tiếp điên cuồng thôn phệ tiến vào trong cơ thể của Sở Tần. Hỗn độn khí tức là không thể nhìn thấy, những thứ này màu ngà sự khí thể, bất quá là trộn tạp chất lực hỗn độn thôi. Bất quá, những tạp chất này còn chưa tiến vào trong cơ thể của Sở Tần, chính là bị Hồng Hoang Thanh Long chi lực trực tiếp xa lánh ra ngoài. Mà những cái kia thuần túy lực hỗn độn, nhưng là thông qua cơ thể của Sở Tần, điên cuồng hội tụ ở hắn cái trán mắt dọc bên trong, biến thành mắt dọc, cũng chính là hỗn độn chi nhãn một bộ phận. Tại thời khắc này, Sở Tần cảm giác chính mình hỗn độn chi nhãn phạm vi bao trùm, đang nhanh chóng tăng trưởng, một lần, hai lần, bốn lần. Cuối cùng, Sở Tần hỗn độn chi nhãn phạm vi bao trùm trực tiếp tăng lên gấp 20 lần không ngừng, cho dù tại cái này thái sơ không gian, cũng có thể bao trùm trăm vạn dặm phạm vi, nếu như là ở bên ngoài, cái kia phạm vi bao trùm là có thể tưởng tượng được rộng lớn. Cũng liền tại thái sơ chi thụ nhựa cây thể nội hỗn độn khí tức bị hấp thu sau đó, quanh quẩn tại Sở Tần chung quanh thần bí nguyên tố, cũng theo đó tan rã. Bất quá, Sở Tần vẫn chưa đủ. Hắn phát hiện cái này nhựa cây bên trong hỗn độn khí tức là cường đại như thế. Hắn muốn tiếp tục hấp thu, một phương diện, đề thăng hỗn độn chi nhãn. Một phương diện khác, không chừng thái sơ cây hồn, ngay tại nhựa cây phía dưới. Hỗn trướng, quả nhiên, đúng lúc này, một hồi quen thuộc lại tựa hồ vừa xa là giọng nữ vang lên. Nhìn thấy, Sở Tần dưới chân dung nham trong hồ, một đạo bóng người đen nhánh, trực tiếp xông đi ra. Nàng phản phất là một đoàn hắc thủy, nhưng mà thân hình là uyển chuyển như thế, cho dù là một đoàn thủy, nhưng mà cái kia hoàng mỹ hình dáng đều để người có loại ý nghĩ kỳ quái ảo giác. Thái sơ cây hồn. Vô nhai nữ đế cùng sơ tâm tiên vương đồng thời hoảng sợ nói. Đây chính là thái sơ cây hồn. Tiểu vũ bọn người nhao nhao mừng rỡ không thôi. Ân. Vô nhai nữ đế khẳng định nói, đệ ta cùng sơ tâm đã từng được chứng kiến thái sơ đại nhân chân thân, cùng cái này hắc hồn so sánh, ngoại trừ màu sắc khác nhau, khác giống nhau như đúc. Lần đầu nghe thấy thái sơ cây hồn là thái sơ chi thụ âm u mặt, xem ra truyền ngôn không phải là giả, người chính là thái sơ cây hồn. Sở Tần nghe được vô nhai nữ đế giảng giải, nhìn xem trước mặt uyển chuyển cây hồn, khẽ mỉm cười nói. Không tệ. Thái sơ cây hồn lãnh miệt mà phẫn nộ nói, vì dám hấp thu lực lượng của ta, chịu chết đi. Thái sơ cây hồn nói xong, trong suốt ngọc thủ kết ấn, trong chốc lát, dưới chân nàng nhựa cây chi hồ, cũng chính là yên nguyên tố, bắt đầu điên cuồng xông về Sở Tần. Có thể nhìn thấy, cái này bạo động sau đó yên nguyên tố, đã trở nên càng thêm, mà cường đại. Những nơi đi qua, ngay cả không khí đều phát ra y tư tư y âm thanh, đi theo. Chính là đã biến thành triệt để màu đen hư vô không gian. Kiếm tới. Sở Tần thấy tình thế, khẽ quát một tiếng, chính là rút ra huyết si kiếm, trực tiếp bổ về phía gào thét mà đến yên dịch. Nhưng mà, yên dịch có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy nguyên tố, liền kêu Sở Tần tiên lực, cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, Sở Tần kiếm phong đụng tới yên dịch trong nháy mắt, chính là trực tiếp bị yên dịch thôn phệ. May mắn, Sở Tần kịp thời thúng di, mới tránh né yên dịch công kích. Thật là cường đại nguyên tố. Cửu Âm vì đó chấn kinh nói, Lệ chưa bao giờ thấy qua dạng này nguyên tố công kích, này làm sao đánh, Thái Sơ chi thụ mạnh liền mạnh ở đây, nàng là tập kết tất cả nguyên tố mà thành thiên địa bản nguyên chi thụ, cũng bởi vậy, nàng nắm giữ có thể trực tiếp đối kháng thiên đạo sức mạnh. Vô Nhai nữ đế nói, Lệ thế gian chi vật, trừ phi nguyên sinh thánh khí, bằng không, cũng đỡ không nổi yên nguyên tố xung kích, hơn nữa, cái này Thái Sơ cây hồn, cũng có được không kém gì đỉnh phong tiên vương chiến lực, lại thêm trời sinh lực hỗn độn. Sở Tần đạo hữu, muốn chiến thắng nàng, chỉ sợ so cái kia ba đầu đỉnh phong tiên vương thú còn khó. Vô Nhai nữ đế nói bổ sung, sự thật cũng là như thế, yên nguyên tố có thể thôn phệ hết thảy nguyên tố cùng tiên lực, mà Sở Tần lực hỗn độn chính là ác chủ bài, không dễ dàng có thể động dụng. Trong lúc nhất thời, Sở Tần chỉ có thể dựa vào tốc độ phía trên ưu thế điên cuồng né tránh Thái Sơ cây hồn xung kích. Hừ hừ, ngươi liền chỉ biết trốn sao? Thái Sơ cây hồn nhìn xem không ngừng tránh né Sở Tần, phát ra lạnh lùng trào phúng. Hảo, ngươi có thể trốn, các nàng đâu? Ta có thể cảm nhận được một bộ phận của ngươi tâm thần từ đầu đến cuối tại trên người các nàng, nhìn ngươi có quản hay không các nàng. Thái Sơ cây hồn nhìn xem Vô Nhai nữ để bọn người cười khẩy đạo, ngươi dám? Nghe nói như thế, Sở Tần nói nổi giận. Thái Sơ cây hồn trực tiếp mò tới nghịch lân của hắn, yên nguyên tố đúng không, vậy thì nhìn một chút ta có thể hay không ngưng kết. Sở Tần nói, đỉnh đầu một phương cự đỉnh hiện lên, đi theo trong cơ thể của Sở Tần kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 12 chủng nguyên tố từ trong cơ thể hắn bắn ra, tràn vào cự đỉnh bên trong. Cuối cùng, Sở Tần hỗn độn khí tức cũng tiến nhập đại đạo đỉnh bên trong. Sở Tần đã sớm nghiên cứu qua, đại đạo đỉnh nắm giữ có thể tinh luyện nguyên tố sức mạnh, vậy thì hẳn là cũng nắm giữ ngưng kết nguyên tố công hiệu. Bất quá, cho tới nay, Sở Tần đều không nghĩ ra những nguyên tố này nên như thế nào phối hợp. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, hắn đem yên nguyên tố nuốt vào thể nội thời điểm, hắn tìm được ngưng kết nguyên tố phương pháp. Mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng mà Thái Sơ cây hồn đem mục tiêu nhắm ngay chính mình nữ nhân, hắn cũng hoàn toàn không lo được nhiều như vậy. Đại đạo ngưng kết. Kèm theo Sở Tần quát khẽ một tiếng, hội tụ ở đại đạo đỉnh bên trong 12 chủng nguyên tố, tại hỗn độn khí tức phụ trợ phía dưới, bắt đầu kịch liệt dung hợp. Vẹn vẹn trong nháy mắt, phóng đại vô số lần đại đạo đỉnh bên trong, chính là cuồng phong đan sen, thiên lôi đại tác. Cái gì? Giờ khắc này, Thái Sơ chi thụ đôi mắt đẹp vì đó vừa mở. Bởi vì một màn này, để cho nàng nhớ tới lúc trước, nàng vừa mới lúc mới sinh ra, dựa vào trong thiên địa lực hỗn độn, tề tự thiên địa 12 nguyên tố, ngưng kết thành tự thân nhựa cây thời điểm tràn cảnh. Mà bây giờ, Sở Tần, vậy mà cũng có thể ngưng kết yên nguyên tố. Không. Loại này thiên địa độc tôn nguyên tố, chỉ có ta có thể nắm giữ, Thái Sơ chi thụ, trong nháy mắt cuồng nộ không thôi. Trong chốc lát, không gian chung quanh, điên cuồng rung rẩy, vô tận nước biển, bắt đầu sôi trào. Vô Nhai nữ để cùng Sơ Tâm tiên vương, Ứng Long lập tức ngưng tụ ra hộ thuẫn, đem Tiểu Vũ chúng nữ, thủ hộ trong đó. Sở Tần thực sự là một cái quái vật, hắn vậy mà tự động lĩnh ngộ, ngưng tụ ra yên nguyên tố, cái này khiến Thái Sơ cây hồn nổi giận. Băng Thục hưng phấn không thôi. Xuống một khắc, Thái Sơ cây hồn dưới chân lớn như vậy yên hồ, bắt đầu toàn bộ dâng lên, cuối cùng, tại dấu tay của nàng biến hóa phía dưới, hóa thành một đầu dung nham sắc cự long. Chợt, đầu này cự long chính là mang theo phô thiên cái địa, không ai bị nổi thần uy, xông về Sở Tần đại đạo đỉnh. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, bởi vì hắn yên nguyên tố chưa hoàn toàn ngưng kết. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, cái kia tất cả đều là yên nguyên tố tạo thành, cường đại yên long đánh vào đại đạo đỉnh phía trên, vậy mà không có đối với đại đạo đỉnh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí, đại đạo đỉnh không nhúc nhích tí nào. Nguyên sinh thánh khí. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Vô Nhai nữ đế cùng Thái Sơ cây hồn đồng thời cả kinh nói. Vừa mới, Vô Nhai nữ đế đã nói qua, chỉ có nguyên sinh thánh khí có thể chống cự yên nguyên tố xung kích. Sở Tần lộ ra cười nhạt một tiếng. Nguyên bản, đại đạo đỉnh chính là nguyên sinh thánh khí. Vậy thì, dễ làm nhiều. Diệt thế đế quyết, rơi, Sở Tần thừa dịp Thái Sơ cây hồn công kích đại đạo đỉnh khoảng cách, cũng sớm đã lặng yên vận chuyển diệt thế đế quyết. Bây giờ, Thái Sơ cây hồn nhìn chằm chằm đại đạo đỉnh sững sờ. Cái này xảo túng tức thời cơ hội, Sở Tần làm sao có thể buông tha. Chỉ thấy, Sở Tần chiêu này vừa ra, đám người đỉnh đầu thiên khung toàn bộ đã biến thành một cái hắc động. Chợt, cái lỗ đen này cực tốc áp súc, giống như là một viên sao băng, xông về Thái Sơ cây hồn. Thái Sơ cây hồn lúc này mới ngừng sững sờ, phản ứng lại. Nhưng mà, hắc động tốc độ quá nhanh, muốn điều động phóng tới đại đạo đỉnh yên nguyên tố đã là hoàn toàn không còn kịp rồi. Thái Sơ cây hồn lập tức lựa chọn ngưng kết lực hỗn độn chống cự. Bất quá, Thái Sơ cây hồn chỉ vẻn vẹn có đỉnh phong tiên vương thực lực, sở dĩ nghiền ép Sở Tần là dựa vào chính mình thiên địa độc tôn nguyên tố. Bây giờ, không có yên nguyên tố, nàng lại như thế nào có thể ứng đối có thể khiêu chiến tiên đế Sở Tần xung kích? Dù sao, tại Sở Tần trên là tiên vương, đã có thể bộc phát ra tiên đế chi lực, hắn bây giờ, càng là có chứng diện khiêu chiến tiên đế tư cách. Lực lượng như vậy, vô luận như thế nào, cũng không phải Thái Sơ cây hồn có thể tiếp nhận. Tấu chương xong, thứ 1125 chương 1127 thiên đạo công kích, thứ 1125 chương 1127 thiên đạo công kích, có thể nhìn thấy, vẹn vẹn trong nháy mắt, Sở Tần hắc động liền đem Thái Sơ cây hồn lực hỗn độn nghiền nát. Đi theo, Sở Tần đi tới chúng nữ bên người, đưa các nàng toàn bộ phù hộ trong đó. Sau một khắc, hắc động tại Thái Sơ cây hồn trước mặt nổ tung. Vô tận xung kích, giống như là chân chính hắc động nổ tung, sinh ra nhiệt độ, thậm chí đem trong vòng nghìn dặm nước biển, triệt để bốc hơi sạch. Mà ở vào trung tâm vụ nổ Thái Sơ cây hồn, cũng là triệt triệt để mà bị nổ thành bột mịn. Tại chỗ, một khỏa phát ra rực rỡ lục quang thủy tinh hiện lên. Sở Tần đạo hữu, đó chính là Thái Sơ cây hồn. Vô Nhai nữ đế, nhìn xem cái kia lục thủy tinh, cực kỳ mà kích động nói. Ân, bất quá không nóng nảy cầm. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Vì cái gì à? Chúng nữ, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Bởi vì, chúng ta còn có một ngày rưỡi thời gian đâu. Sở Tần trở về lấy cười nói, để cầm tới Thái Sơ cây hồn, mang ý nghĩa thí luyện kết thúc. Chẳng bằng, sẽ giúp các ngươi giết một ngày tiên thú, ngược lại ta bây giờ thần thức phạm vi bao trùm cực lớn. Chúng nữ nghe vậy, đều là lập tức hiểu ý, lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhổ lông dê, Sở Tần, đích thật là nghiêm túc. Sở Tần cười nhạt một tiếng, hắn đi tới đại đạo đỉnh bên cạnh. Thái Sơ cây hồn yên nguyên tố, không có đối với đại đạo đỉnh tạo thành tổn thương. Vừa mới hắn diệt thế đế quyết xung kích, cũng là không có đánh nát đại đạo đỉnh. Không chỉ có như thế, Sở Tần phát hiện, tại trong đỉnh lớn, một ít mắt thường có thể thấy được dung nham sắc nguyên tố, cũng tại nơi đó tạo thành. Yên nguyên tố. Sở Tần, khóe miệng hơi hơi một liếc. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thật sự ngưng tụ ra yên nguyên tố, đây thật là, không tưởng tượng được thu hoạch chính tầng trời bên trên. Hai đạo hư ảo cự ảnh, lăng không mà ngồi. Trong đó một đạo, nó người mặc đấu bồng đen, bên dưới áo choàng, vậy mà không có khuôn mặt. Người này, không là người khác, chính là Cửu Thiên Thiên Đạo. Một đạo khác, cùng Sở Tần chiến đấu qua Thái Sơ cây hồn, cơ hồ giống nhau như đúc, bất quá là màu vàng. Không hề nghi ngờ, chính là Thái Sơ chi thụ chân thân. Thái Sơ chi thụ, người còn thật là khó dây dưa. Cửu Thiên Thiên Đạo, phát ra một hồi thở dài nói, đệ bất quá, ai cũng ngăn cản không được ta siêu thoát chi lộ, hừ, ngươi thân là thiên đạo, khi tận hết chức vụ, thủ hộ Cửu Thiên an nguy, vì bản thân chi tư, làm cho cả Cửu Thiên, chư thiên sinh linh hủy diệt, không cảm thấy xấu hổ sao? Thái Sơ chi thụ lãnh ngữ đạo. Hừ. Cửu Thiên Thiên Đạo cười khẩy đạo, vì không có ta, Cửu Thiên sinh linh cũng sớm đã chết ở trong vô tận hào kiếp. Nhưng mà bọn họ đâu, chưa bao giờ kính ta, không chút kiên kỵ hấp thu khí vận chi lực. Sinh linh như vậy, muốn tới làm gì dùng? Chờ ta siêu thoát sau đó, lại sáng tạo chư thiên vạn giới, há không tốt hơn? Thái Sơ chi thụ, người nếu không ngăn đón ta, thế giới mới, người vẫn như cũ vì thế giới chi thụ. Cửu Thiên Thiên Đạo nói. Lời này, người đã nói mấy cái kỷ nguyên. Đến đây đi. Muốn siêu thoát, trước tiên qua ta cửa này. Thái Sơ chi thụ, cười lạnh nói. Thái Sơ chi thụ, ngươi đèn đã cạn dầu, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ngăn đón ta tới khi nào? Cửu Thiên Thiên Đạo nói xong, đang muốn ngưng kết lực hỗn độn. Đúng lúc này, Cửu Thiên Thiên Đạo cảm ứng được chính tận trời phía dưới, truyền đến một hồi vang động kịch liệt. Cái gì? Tiên đế kiếp. Cửu Thiên Thiên Đạo, phát ra kinh ngữ. Ngươi giỏi lắm Thái Sơ chi thụ, vừa cùng ta chiến đấu, một bên dựa vào cây hồn. Muốn bồi dưỡng tiên đế, vượt qua tiên đế kiếp thì tính sao, có ta ở đây, người không ngăn cản được. Thái Sơ chi thụ, lãnh ngữ đạo. Hừ, người cho rằng ngươi có người, ta liền không có người sao? Cửu Thiên Thiên Đạo cười lạnh nói, vì huyền dân, dẫn dắt tất cả nguyên rũ tiên thú, dắt hướng tiên đế núi, đem cái kia gọi Sở Tần đầu người cho ta mang về. Mặt khác nói cho thế gian, tất cả nguyên rũ tiên thú, đều tại tiên đế núi, hơn nữa nói cho bọn hắn, tiên đế trong núi có để cho tiên đế kéo dài tính mạng chi pháp là. Phương xa phía chân trời truyền đến một hồi yếu ớt thanh âm. Thái Sơ chi thụ nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng nói, "Để thật độc ác a ngươi, rốt cuộc lại để cho Cửu Thiên tự giết lẫn nhau, ha ha ha, bớt nói nhiều lời, Thái Sơ chi thụ, tới đánh đi." Đôi mắt đẹp của nàng hơi hơi ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng, "Đề Sở Tần, ta tin tưởng ngươi." Tiếp xuống một ngày, Sở Tần chính là dựa vào chính mình siêu cường phạm vi thăm dò, lấy hiệu suất cao mang theo chúng nữ săn giết tiên thú. Cái này cũng khiến cho chúng nữ cảnh giới lần nữa bước lên một cái cấp độ, nhao nhao đạt đến đỉnh phong chân tiên. Khoảng cách tiên vương cách xa một bước. Hơn nữa, may mắn chính là, bọn hắn lại gặp ba đầu đỉnh phong tiên vương thú, bị Sở Tần nhẹ nhõm đánh chết quá sau, trực tiếp để cho Sơ Tâm cũng tấn cấp làm đỉnh phong tiên vương. Sở Tần, càng là thu hoạch cực lớn. Không chỉ có thu được thiên địa độc tôn yên nguyên tố, càng là dựa vào Thái Sơ cây hồn sức mạnh thần kỳ, xung kích trong truyền thuyết đế cảnh. Cùng lúc đó, tiên đế bên ngoài núi, oanh, oanh. Oanh! Kèm theo từng đợt kịch liệt tiếng ầm ầm, một đầu cao tới vạn mét nguyền rủa tiên thú cùng vô số bóng thú rơi xuống ở đây. Đầu này nguyền rủa tiên thú tản ra cực kỳ khủng bố tiên lực, vậy mà đều là tiên vương thú. Mà ở sau lưng của hắn còn đi theo từng đầu cường đại thiên tiên, thật tiên thú. Phụng chủ thượng chi mệnh, sang bằng tiên đế núi, giết sạch tất cả mọi người. Tiên vương thú không tình cảm chút nào mà lên tiếng nói. Sang bằng tiên đế núi. Tất cả nguyền rủa tiên thú cùng nhau la lên. Xông lên à! Sau khi tiên vương thú ra lệnh một tiếng, đầu này tiên vương thú mang theo vô số nguyền rủa tiên thú xông về tiên đế núi. Bất quá một giây sau, nhìn thấy hư không chấn động lên, ở nơi đó một vòng vòng xoáy màu đỏ hiện lên, một đầu huyết ma sát từ vòng xoáy bên trong chui ra. Không là người khác, chính là Sở Tần một trong tam đại thuộc hạ, Liệt Vương. Dừng lại! Liệt Vương cầm trong tay hỏa diễm ngưng tụ đại kiếm, chỉ vào bọn này nguyền rủa tiên thú, lạnh lùng nói. Xong, tiên vương thú có thể không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ biết là chủ nhân mệnh lệnh không thể làm trái, thế là mang theo vô số nguyền rủa tiên thú xông về Liệt Vương. Ma hỏa đoạn thiên kèm theo Liệt Vương gầm nhẹ một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt bị ngọn lửa đầy, hóa thành trăm vạn mét cao cự nhân. Đi theo, trong tay Liệt Vương trăm vạn mét dài hỏa diễm đại kiếm thẳng tắp rơi xuống. Tiên vương thú thấy tình thế, lập tức huy động trong tay Lang Nha Bổng, to lớn giống vậy hóa sau đó nghênh hướng hỏa diễm đại kiếm. Cùng lúc đó, cái kia vô số nguyền rủa tiên thú cũng từng cái thôi động tiên lực nghênh hướng Liệt Vương. Nếu như tiên vương có cấp độ, cái kia huyết ma sát tất nhiên là đệ nhất, thứ yếu là cửu thiên khí vận tiên vương, cuối cùng mới là nguyền rủa tiên vương thú. Nhưng mà tại vô số nguyền rủa tiên thú gia trì, nguyền rủa tiên vương thú bộc phát ra uy lực hoàn toàn không kém gì Liệt Vương. Bởi vậy có thể nhìn thấy Liệt Vương cùng hắn hỏa diễm đại kiếm bắt đầu bị nguyền rủa tiên vương thú hướng phía sau không ngừng bức lui. So nhiều người đúng không? Liệt Vương sắc mặt nhanh ngưng đạo, Lệ Trùng Vương, Cốt Vương, giúp ta! Liệt Vương tiếng nói vừa rơi xuống, nhìn thấy hư không bị liên tiếp xé rách, Trùng Vương cùng Cốt Vương mang theo 10 vạn huyết ma sát từ bên trong hư không xông ra. Trong nháy mắt, Trùng Vương cùng Cốt Vương liền đem cái kia tối cường nguyền rủa tiên vương thú đánh bay ra ngoài. Đồng thời, 10 vạn huyết ma sát chỉ dùng trong phiến khắc, liền đem những thứ này nguyền rủa tiên thú giết quần lính tan rã. Không phải sao nhiều người sao, tới a, tiếp tục a. Liệt Vương mang theo Cốt Vương, Trùng Vương, 10 vạn huyết ma sát hướng về nguyền rủa kia tiên vương thú lãnh ngữ đạo. Tấu chương xong, thứ 1126 chương 1128 huyền ẩn, thứ 1126 chương 1128 huyền ẩn, ngươi là người nào, chủ thượng là ai? Ai bảo các ngươi tới tiên đế núi? Liệt Vương tiếp lấy ép hỏi. Hắn vừa mới thế nhưng là nghe được, nguyền rủa tiên vương thú là được phái tới sang bằng tiên đế núi, giết chết trên núi hết thảy mọi người. Cái kia đầu mâu chính là trực chỉ Liệt Vương chủ nhân, Sở Tần A. Hừ, bớt nói nhảm, tiên đế trong núi người, đắc tội một cái người không nên đắc tội. Ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi ở đây, bằng không, các ngươi sẽ hối hận. Nguyền rủa tiên vương thú, lạnh như băng nói. Hối hận? Cốt Vương cười lạnh nói, thì có thể sao? Ha ha ha, ngay tại Cốt Vương tiếng cười của bọn hắn phát ra thời điểm, bỗng nhiên không gian chung quanh, bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Ngoài trừ tiên đế núi, phương viên trăm vạn dặm không gian, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngoài trừ kịch liệt rung rung, một cổ kinh khủng cảm giác hít thở không thông, càng là áp đặt ở Cốt Vương trên thân đám người. Chuyện gì xảy ra? Cốt Vương che lấy lồng ngực, hơi kinh ngạc đạo. Có cường địch. Trùng Vương sắc mặt nhanh ngưng. Quả nhiên, Trùng Vương tiếng nói vừa rơi xuống, không gian chung quanh bị liên tiếp mà xé rách ra một cái cao tới vạn mét lỗ hổng. Một đầu lại một con nguyền rủa tiên vương thú mang theo số lớn nguyền rủa tiên thú từ vết nứt không gian bên trong xuất hiện. Ở vào ở giữa càng là có một cái đặc biệt nhất khe hở. Những thứ khác khe hở cũng là màu đen, cái này khe hở lộ ra huyết sắc. Chỉ thấy từ huyết sắc khe hở bên trong, một cái người mặc giáp đỏ nam tử đi ra. Nam tử này tóc trắng phơ, làn da giống như quỷ hút máu đồng dạng, mặt người răng nanh, ngược lại là cùng huyết ma sát có chút tương tự. Bất đồng chính là hắn không có cánh, ở phía sau hắn là một kiện rộng lớn huyết hồng sắc áo choàng. Hắn không cần đi đường, phiêu phù ở hư không, phương viên 10 dặm huyết khí để cho người ta không dám tới gần. Ở trong tay của hắn bưng một cái ly rượu đỏ, nhìn cực kỳ đặc thù. Ha ha ha, vừa mới để các ngươi chạy, bây giờ chạy không thoát ca. Nhìn thấy đồng bạn mình đến, ban đầu đầu kia nguyền rủa tiên vương thú rất là hưng phấn mà hô. Tùy theo, hắn chạy tới cái kia huyết giáp nam tử trước mặt, quỳ xuống lạy, để cung nghênh huyền ẩn đại nhân. Cốt Vương, Trùng Vương, Liệt Vương vô ý thức mang theo 10 vạn huyết ma sát bắt đầu lui về sau. Dù sao tại trước mặt bọn hắn là hơn 10 đầu nguyền rủa tiên vương thú và mấy chục lần tại bọn hắn nguyền rủa tiên thú. Các ngươi là người nào? Bị buộc đến trên vách đá dựng đứng, Cốt Vương đánh bạo hỏi. Ở đây là tiên đế núi. Huyền Ẩn, yếu ớt cười nói. Thanh âm của hắn, bất âm bất dương, rất như là Sở Tần phía trước Thế Hoạn Quan. Không tệ. Cốt Vương ba người còn chưa mở lời, ban đầu nguyền rủ Tiên Vương thú nói tiếp. À, huyết ma sát. Các ngươi biết, ta tại sao tới ở đây sao? Huyền Ẩn, lạnh lẽo âm u mà nhìn xem Cốt Vương ba người. Ngươi đi làm cái gì? Trùng Vương hỏi. Một cái gọi Sở Tần gia hỏa, đắc tội thế giới này cũng không dám đắc tội người, hắn phái ta tới, huyết tẩy tiên đế núi, giết chết Sở Tần. Huyền Ẩn, yếu ớt cười nói. Hừ, muốn giết chúng ta chủ nhân. Ngươi nằm mơ. Cốt Vương giận dữ nói. Thì ra Sở Tần là chủ nhân của các ngươi a. Huyền Ẩn cười lạnh nói, hôm nay ta tâm tình không tệ, liền để ta cùng các ngươi ba cái huyết ma sát tiên vương chơi đùa a. Ý của ngươi là, một mình ngươi đối với chúng ta ba cái. Trùng Vương hỏi. Không tệ. Bọn hắn cũng sẽ không ra tay. Huyền Ẩn khẽ mỉm cười nói. Khẩu khí thật lớn, thật càng rỡ, các huynh đệ, giết, Trùng Vương, Cốt Vương, Liệt Vương nói, đồng thời xông về Huyền Ẩn. Huyền Ẩn cười nhạt một tiếng, trong tay ly rượu đỏ ném bay mà ra. Trong chốc lát, ly rượu đỏ chính là hóa thành một cái lỗ máu. Đi theo, trong lỗ máu, truyền đến cực kỳ đáng sợ sức cắn nuốt. Không động được. Trùng Vương, Cốt Vương, Liệt Vương ba người đồng thời cả kinh nói, cái này Huyền Ẩn, thật là đáng sợ. Tùy ý vừa ra tay, liền để bọn hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Ầm ầm, đi theo nổ vang, Cốt Vương, Liệt Vương, Trùng Vương bị đồng thời quăng bay đi ra ngoài. Tiếp tục a, bản đại gia có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi. Huyền Ẩn yếu ớt cười lạnh nói. Các ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao? Ban đầu đầu kia tiên vương thú, điên cuồng chế nhạo nói, đại gia không cần sợ. Cốt Vương nói, vì chủ nhân hẳn là rất nhanh liền biết động tĩnh của nơi này, chúng ta cùng tiến lên, dày vừa phía dưới thời gian, vừa mới nói xong, Trùng Vương cùng Liệt Vương, đều tại đây khắc hiển lộ ra chính mình tiên vương chân thân, phân biệt hóa thành một đầu thông thiên cự trùng cùng một cái thông thiên hỏa diễm cự nhân. Cùng thời khắc đó, Cốt Vương trực tiếp nhảy lên một cái, hóa thân là một thanh cự hình cổ kiếm. Huyết ma sát tiên vương sức mạnh có thể so với hai cái cửu thiên khí vận tiên vương, ba người đều là tản ra kinh khủng diệt thế chi uy, hợp lực ở giữa, không gian lớn như vậy cũng bắt đầu rung rẩy lên. Nhưng mà, khi bọn hắn phóng tới Huyền Ẩn chi, lập tức bị cái sau cường đại huyết sắc năng lượng vững vàng chặn lại. Người cũng là huyết ma sát. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, Cốt Vương, Trùng Vương cùng Liệt Vương, đồng thời kinh ngạc nói. Bọn hắn tại lúc này, đều là từ trong cơ thể của Huyền Ẩn, cảm nhận được huyết ma sát sức mạnh ba động. Khó trách, Huyền Ẩn bộ dáng cùng bọn hắn tương tự như vậy. Ngươi là ai? Trùng Vương, Cốt Vương, Liệt Vương đồng thời hỏi. Ta chỉ là một tiểu nhân vật. Huyền Ẩn con mắt đông lại một cái nói, từ khi xưa ta, chỉ là một tên phế nhân thôi, vừa nói, Huyền Ẩn khuôn mặt, bắt đầu biến hóa. Đã biến thành sáu con mắt huyết ma sát. Sáu nhãn ma sát. Cốt Vương hoảng sợ nói. Tại cửu U Mà Minh, đã từng tồn tại một loại biến dị huyết ma sát, trời sinh sáu mắt, được xưng là sáu nhãn ma sát. Nhưng bởi vì sáu nhãn ma sát trời sinh tính tàn bạo, cho nên sáu nhãn ma sát vừa ra đời liền sẽ bị hủy diệt căn cốt. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt lại là một đầu sáu nhãn ma sát, cường đại như thế sáu nhãn ma sát. Ngươi là thế nào đi tới cửu thiên? Liệt Vương thất kinh hỏi. Ha ha ha, ha ha ha. Huyền Ẩn cười gian liên tục, ta là đã nhận lấy vô tận đau đớn, hủy diệt chính mình bốn con mắt, trở nên cùng bình thường huyết ma sát một dạng. Sau đó, ta đi theo các ngươi tới chinh chiến cửu thiên. Lại tại trong chiến đấu, bị chọn làm hẳn phải chết doanh. May mắn, ta bị thiên đạo đại nhân khai quật. Sáu nhãn ma sát, bởi vì trời sinh sáu mắt, tốc độ tu luyện viễn siêu đồng dạng huyết ma sát. Hơn nữa, sáu nhãn ma sát chỉ cần đạt đến tiên vương chi cảnh, liền có thể thôn phệ lực hỗn độn, ngưng kết hỗn độn chi nhãn. Ta rốt cuộc biết, vì sao các ngươi huyết ma sát, muốn hủy diệt chúng ta sáu nhãn ma sát, bởi vì chúng ta quá mạnh mẽ. Huyền Ẩn yếu ớt nói bổ sung, để các ngươi huyết ma sát, vì mình thống trị. Áo bào tím không cho phép sáu nhãn ma sát tồn tại. Cốt Vương, Trùng Vương, Liệt Vương đều là mặt lộ vẻ thống khổ. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Trùng Vương trả lời, giờ sáu nhãn ma rất là thật sự trời sinh tính tàn bạo, phàm là sáu nhãn ma sát hàng lâm chi địa, tất có sát lục buông xuống, chúng ta lúc này mới đồ sát sáu nhãn ma sát, tốt, ta đã nói đủ nhiều rồi. Không nghĩ tới, tại cái này cửu thiên, còn có thể gặp phải huyết ma sát. Liền để ta, đem các ngươi giết sạch, bảo đáp các ngươi huyết ma sát. Đối với chúng ta sáu nhãn ma sát diệt tộc mối thù a. Tấu chương xong, thứ 1127 chương 1129 Sở Tần ra tay, thứ 1127 chương 1129 Sở Tần ra tay. Huyền Ẩn vừa mới nói xong, sáu con mắt đồng thời biến thành tinh hồng sắc, đi theo tam đại huyết ma sát tiên vương cùng 10 vạn huyết ma sát, chỉ cảm thấy trước mắt tinh hồng một mảnh, thiên hôn địa ám. Càng là có loại đầu muốn bị xé rách, cảm giác đau đến không muốn sống. Nghe những thứ này huyết ma sát thanh âm thống khổ, Huyền Ẩn chỉ cảm thấy hưng phấn tới cực điểm. Hắn hưng phấn, hắn điên cuồng, hắn âm hiểm cười liên tục. Ta sẽ nhìn xem các ngươi tất cả huyết ma sát, chậm rãi hóa thành huyết thủy, nhưng mà, ngay tại sau một khắc, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Nhìn thấy, một đạo chói mắt kim quang rơi xuống, trong nháy mắt liền đem hắn tinh hồng huyết quang, toàn bộ khu trục. Đồng thời, tất cả huyết ma sát đau đớn, cũng biến mất theo. Kim quang kia bên trong, lộ ra hai tên tuyệt mỹ đến mức tận cùng nữ tử, chính là Vô Nhai Nữ Đế cùng Sơ Tâm Tiên Vương. Đây là đâu tới điên rồ, ở đây kêu la om sòm. Vô Nhai Nữ Đế, nhìn xem Huyền Ẩn, cười khẩy đạo. Ngươi là người phương nào? Huyền Ẩn, ánh mắt nhẹ ngưng Vô Nhai Nữ Đế. Ngươi chạy đến ta cửa ra vào cười ha ha, lại hỏi ta là ai? Vô Nhai Nữ Đế, sắc mặt bình tĩnh nói. Các ngươi miệng. Ngươi chính là Sở Tân. Huyền Ẩn, sáu con mắt lấp lóe. Đối phó ngươi loại người này, cần gì phải Sở công tử ra tay, ta cùng nữ đế, hai người là đủ. À, khẩu khí không nhỏ, vậy thì nhìn một chút các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Huyền Ẩn, băng lãnh cười nói. Không bờ đế kiếm. Kèm theo Vô Nhai Nữ Đế hét to một tiếng, nhưng thấy, vô tận ánh sáng màu vàng ống, từ nàng tuyệt mỹ trên thân thể tuôn ra, tại chung quanh nàng, tạo thành một đại dương màu vàng ống. Đi theo, tại Vô Nhai Nữ Đế đỉnh đầu, một thanh kim quang đại kiếm treo ngược mà ra. Kim quang đại kiếm, dài đến trăm vạn mét, giống như kình thiên chi trụ đồng dạng đứng ở đó, lệnh thiên khung cùng hư không, đều phát ra ù ù thanh âm rung động. Huyền Ẩn sắc mặt, nhất thời hơi đổi. Hắn có thể cảm nhận được, trước mặt Vô Nhai Nữ Đế, rõ ràng chỉ có đỉnh phong cảnh giới của tiên vương, nhưng, bộc phát ra uy lực, lại hơn xa tiên vương. Hắn có chỗ nào biết, Vô Nhai Nữ Đế, đã từng là đăng lâm đế vị cường giả, coi như tự phế tiên đế chính quả, há là bình thường tiên vương, có thể so sánh. Trảm, Vô Nhai Nữ Đế sắc mặt vô tình, bao quanh vô tận đạo tắc chi lực không bờ đế kiếm, hướng về Huyền Ẩn, thẳng đứng chém rụng. Đối mặt Vô Nhai Nữ Đế công kích, Huyền Ẩn không dám khinh thường, hắn sáu con mắt, đồng thời nở rộ tinh hồng quang huy, ở sau lưng của hắn, một đạo cự hình huyết ma hư ảnh hiện lên. Hư ảnh này, cao tới vạn mét, lưu động sức mạnh, cực kỳ đặc thù, tựa hồ không phải tiên vương chi lực, cũng không phải tiên đế chi lực. Oanh, kèm theo nổ vang, nhìn thấy huyết ma hư ảnh chắp tay hành lễ, đem Vô Nhai Nữ Đế không bờ đế kiếm vững vàng kẹp ở trong lòng bàn tay. Đi theo, kèm theo Huyền Ẩn quát to một tiếng, huyết ma hư ảnh phía trên, lực lượng đáng sợ, kèm theo một hồi huyết sắc quang điện, lập tức lan tràn hướng về phía không bờ đế kiếm. Đồng thời dọc theo Vô Nhai Nữ Đế bản thể phóng đi. Không bờ đế kiếm chính là chân chính đế khí, nhưng mà tại tiếp xúc đến cái này cổ thần bí sức mạnh sau đó, bắt đầu kịch liệt đung đưa, thần uy cũng bắt đầu tùy theo suy sụp. Mà cái kia cuốn lấy lực lượng thần bí tinh hồng quang điện, xông về Vô Nhai Nữ Đế lòng bàn tay. Vô Nhai Nữ Đế không dám chống đỡ cổ này lực lượng thần bí, nàng lập tức từ bỏ không bờ đế kiếm, hóa thành một đạo quang ảnh, cực tốc lui lại. A. Nhìn thấy một màn này, Sơ Tâm Tiên Vương sắc mặt ngưng lại. Thậm chí ngay cả Vô Nhai Nữ Đế đều không phải là cái này Huyền Ẩn đối thủ. Nữ đế cẩn thận, trong cơ thể hắn có lực hỗn độn. Lúc này, Cốt Vương lớn tiếng nhắc nhở. Lực hỗn độn. Vô Nhai Nữ Đế cùng Sơ Tâm Tiên Vương đồng thời đôi mắt đẹp ngưng lại. Lực hỗn độn chỉ tồn tại ở cực cảnh cường giả trên thân, cho đến tận này, bọn hắn cũng chỉ tại Sở Tần cái này một cái không phải cực cảnh cường giả trên thân gặp qua lực hỗn độn. Không nghĩ tới, trước mặt Huyền Ẩn cũng có lực hỗn độn. Ha ha ha, ta khi các ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, thì ra liền chút bản lãnh này, vậy thì chịu chết đi. Huyền Ẩn vừa mới nói xong, hắn đã là hóa thành một đạo huyết quang, đi tới Vô Nhai Nữ Đế trước mặt. Đa trọng Huyền Đế nguyên trận, Vô Nhai Nữ Đế thấy tình thế, lập tức hai tay kết ấn. Một bên lui lại, một bên tại trước mặt, liên tiếp tạo thành từng đạo kim quang đại trận. Dù vậy, cũng chống đỡ không được nắm giữ lực hỗn độn Huyền Ẩn công kích. Có thể nhìn thấy, Huyền Ẩn lợi trảo như điện, mỗi một trảo rơi xuống, Vô Nhai Nữ Đế một tầng kim quang đại trận, liền sẽ bị trực tiếp đánh nát. Sơ Tâm Tiên Vương thấy tình thế, muốn phải giúp nàng trợ Vô Nhai Nữ Đế, nhưng mà nàng còn chưa phụ cận, chính là bị Huyền Ẩn tràn ra dư ba đánh lui. Lão đại, thật là lợi hại a, lão đại, thế nhưng là thiên đạo đại nhân, đều kính trọng cường giả, đi theo lão đại, sang bằng tiên đế núi, một đầu kia đầu nguyền rủ tiên vương thú, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Tới cuối cùng, Huyền Ẩn đã liên tiếp đánh tan hơn 100 đạo kim quang trận, đi tới Vô Nhai Nữ Đế trước mặt. Mắt thấy, Huyền Ẩn một trảo này liền muốn rơi vào Vô Nhai Nữ Đế ngạo nhân trên lòng ngực. Ngay vào lúc này, bên trên bầu trời, huyết lôi lấp lóe. Những thứ này huyết lôi, lít nhà lít nhít trải rộng toàn bộ thương khung, một đầu huyết lôi liền có mấy ngàn mét chi dài, trăm mét chi thô to. Đồng thời, cả tòa tiên đế núi cũng bắt đầu lắc lư. Một màn này, để cho Vô Nhai Nữ Đế cùng Huyền Ẩn bọn người đều là cả kinh. Tiên đế núi chính là cấm kỵ chi địa, từ xưa đến nay, ngoại trừ U Minh Tiên Đế, còn không người để cho tiên đế núi lắc lư qua. Cái gì? Huyền Ẩn, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn từ thiên khung huyết lôi bên trong cảm nhận được một cổ lực lượng quen thuộc, lực hỗn độn. Không chỉ có như thế, hắn vậy mà đáy lòng không hiểu bắt đầu sợ hãi. Cái này, đúng là hắn dừng tay nguyên nhân. Là Sở công tử. Sơ Tâm Tiên Vương mừng rỡ không thôi đạo. Trừ hắn, lại có ai có thể làm đến như vậy? Vô Nhai nữ đế cũng là thở dài một hơi, hơi hơi hưng phấn nói. Vừa mới, nếu không phải Sở Tần kịp thời ra tay, nàng chỉ sợ cũng muốn hóa thành huyền ẩn dưới vuốt vong hồn. Oanh, tại hai người tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, thiên khung bên trong huyết lôi đã giống như mưa to đồng dạng rơi xuống. Huyền ẩn lập tức ở đỉnh đầu của mình ngưng kết trở thành một mảnh huyết sắc vòng bảo hộ, lúc này mới không đến mức bị huyết lôi lập tức đánh chết. Nhưng mà những cái kia nguyền rủa tiên thú liền không có may mắn như thế. Bọn hắn lực lượng hoàn toàn không cách nào chống lại huyết lôi, trong chốc lát vô số nguyền rủa tiên thú chính là bị huyết lôi đánh trúng, biến thành bột mịn. Thậm chí một đầu nguyền rủa tiên vương thú cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị phách địa nửa chết nửa sống. Không tốt, chạy mau! Ban đầu nguyền rủa tiên vương thú lập tức hô lớn. Ai dám chạy, ta giết ai! Đúng lúc này, huyền ẩn âm thanh lạnh lùng vang dội cả vùng không gian. Đi theo, huyền ẩn sau lưng huyết ma hư ảnh lại độ hiện lên, cùng nhau xuất hiện còn có một thanh huyết sắc bá đao. Huyết ma giận, sau một khắc, huyền ẩn nhảy lên thiên khung, trong tay huyết sắc bá đao trực tiếp hướng bên trên bổ tới. Ầm ầm, một hồi kịch liệt tiếng nổ vang lên, huyền ẩn bá đao cùng lần nữa rơi xuống ngàn vạn huyết lôi đánh vào nhau. Bất quá, vẹn vẹn trong nháy mắt, huyền ẩn chính là cả người lẫn đao bị huyết lôi đánh bay ra ngoài. Đi theo, những cái kia huyết lôi lại thật giống như từng cái lôi long, không ngừng mà xuyên thấu lấy cơ thể của huyền ẩn. Tấu chương xong, thứ 1128 chương 1132 tên tiên đế, thứ 1128 chương 1132 tên tiên đế, từng đợt bi thảm gào thét, vang dội toàn bộ thiên khung. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu lần sét đánh, mình đầy thương tích đầy mình huyền ẩn, nặng nề mà rơi xuống ở bên trong hư không. Nguyền rủa tiên thú nhóm, từng cái vạn phần hoảng sợ. Chết, Đề Sơ Tâm Tiên Vương cùng Trùng Vương ba người, đồng thời cả kinh nói. Không có đơn giản như vậy, thứ này sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Lúc này, tiên đế trong núi, vang lên Sở Tần thanh âm nhàn nhạt. Quả nhiên, sau một khắc, nằm ở bên trong hư không huyền ẩn, toàn thân huyết quang hừng hực. Huyết quang phạm vi càng lúc càng lớn. Cuối cùng, kèm theo một hồi kỳ dị thú hống, nhìn thấy huyết quang bên trong, xuất hiện một đầu sinh vật kỳ quái. Dung mạo của hắn, cùng Sở Tần đã từng chiến đấu qua huyết ma sát có chút tương tự. Bất quá hắn ánh mắt có 6 con, sau lưng khoảng chừng 24 con hẹp cánh. Đi chết đi! Kèm theo huyền ẩn một thanh âm vang lên ác đi mây hét lớn, trong tay hắn huyết sắc bá đao, cực tốc phóng đại, trực tiếp chém về phía tiên đế trong núi Sở Tần. Yên, tiên đế trong núi, Sở Tần âm thanh vang vang có lực vang lên. Đi theo tại tiên đế trên núi khoảng không, xuất hiện một cái vô cùng to lớn lỗ máu, sau một khắc, vô tận yên nguyên tố, hội tụ thành một đầu dài đến trăm vạn mét, thân eo vạn mét huyết long, xông về huyền ẩn. Ầm ầm, yên nguyên tố là bực nào đáng sợ. Có thể nhìn thấy, huyền ẩn huyết sắc bá đao chạm đến yên nguyên tố trong nháy mắt, chính là kèm theo một hồi phản phất dầu rơi chảo nóng âm thanh, bị trong nháy mắt mà bốc hơi ra. Đi theo, yên chi huyết long lấy cực kỳ năng lượng đáng sợ, trực tiếp tiêu diệt huyền ẩn, xông về nguyền rủa tiên thú trong đám. Tất cả nguyền rủa tiên thú cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị huyết long thôn phệ, đồng thời biến thành hư vô. Chủ nhân, thật là lợi hại. Trùng Vương thất kinh nói. Chưa từng lộ diện liền có thể đánh giết một cái không kém gì tiên đế cường giả, đây là bực nào cường đại. Cốt Vương cũng nói theo. Hắn tính là gì tiên đế, bất quá là hấp thu một điểm lực hỗn độn thôi. Sở Tần âm thanh tiếp lấy vang lên nói, để các ngươi đều nhanh tiến tiên đế núi a, cường giả chân chính muốn tới, cường giả chân chính. Có tiên đế. Vô Nhai nữ đế vì thế mà kinh ngạc đạo. Không tệ, hơn nữa không phải một cái, là hai cái, bọn hắn hẳn là treo một hơi, mấy cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện tiên đế. Nếu không phải bọn hắn xuất thế, ta cùng Thái Sơ Chi Thụ cũng không biết, thế gian này còn có tiên đế. Sở Tần gật đầu một cái, để Thái Sơ Chi Thụ đã nói cho ta biết, thiên đạo vì đối phó ta, nói tiên đế núi tồn tại để cho tiên đế kéo dài tính mạng chi pháp, bọn hắn, vì thế mà đến, ta tạm thời còn chưa hoàn toàn đột phá tiên đế. Giao đấu bọn hắn phần thắng không lớn, bởi vậy, ta phải tạm thời phong ấn tiên đế núi, hèn hạ, lại để cho cửu thiên tự giết lẫn nhau. Vô Nhai nữ đế, biến sắc. Nghe nói như thế, Vô Nhai nữ đế, Cốt Vương bọn người không dám dừng lại, lập tức xông về tiên đế trong ngọn núi. Mà Sở Tần đem những cái kia nguyền rủa tiên thú sinh ra tiên đan, toàn bộ thu về đi qua, đem đại đạo đỉnh phóng thích ra ngoài. Ông, kèm theo một hồi cổ lão tiếng chuông vang lên, đại đạo đỉnh phía trên, thả ra Sở Tần tích xúc đã lâu lực hỗn độn, tại tiên đế núi bên ngoài, tạo thành một đạo vô hình kết giới. Cùng lúc đó, Vô Nhai nữ đế, Sơ Tâm Tiên Vương, cùng với Cốt Vương bọn người, về tới tiên đế trong núi. Sở Tần, người đã độ kiếp thành công. Vô Nhai nữ để bọn người nhìn thấy hướng các nàng đi tới Sở Tần, đều là gương mặt hưng phấn nói. Sở Tần lắc đầu, đây chỉ là một đạo phân thân, bản thể, vẫn còn tiếp tục hấp thu cây hồn chi lực đâu, cái kia Sở Tần, cái kia hai cái tiên đế đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vô Nhai nữ đế hỏi, vậy nếu như có tiên đế, đó có phải hay không không cần e ngại tiên đế cướp, vừa mới ta đã nói qua, là hai tên phủ đầy bụi tiên đế, không tại thế gian hành tẩu, bọn họ sẽ không vì cửu thiên hạo kiếp, xuất thủ. Dù sao, bọn hắn vừa ra tay, cũng cơ hồ liền đi hướng đường cùng. Thiên đạo cũng không biết dùng biện pháp gì để cho bọn hắn tin tưởng, cái này tiên đế núi có kéo dài tuổi thọ biện pháp, bây giờ bọn hắn đã chạy đến tiên đế núi, chậm nhất một ngày, đại đạo đỉnh đoán chừng cũng chỉ có thể kiên trì nửa ngày. Sở Tần trả lời. Vậy ngươi độ kiếp, cần bao lâu? Vô Nhai nữ đế truy vấn. Chậm nhất 3 ngày. Sở Tần trả lời. À. Vậy chúng ta chẳng phải là cần tại hai tên tiên đế trong tay, dây dưa 1,5 ngày thời gian, Sơ Tâm, mặt lộ vẻ lo lắng nói. Cho nên, Thái Sơ chi thụ để cho ta tới tìm các ngươi, nghĩ một chút biện pháp. Sở Tần gật đầu một cái. Thái Sơ đại nhân nhường ngươi tìm chúng ta, thì Vô Nhai nữ đế, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nữ đế, đúng, ngươi có còn nhớ hay không, tại tiên đế núi Hậu Phương, để lúc này, Sơ Tâm tiên vương nhắc nhở. Ngươi nói là, tòa kia sát trận. Vô Nhai nữ đế, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Tiếp lấy, Vô Nhai nữ đế, nhìn về phía Sở Tần, Sở Tần, trước đây tiên đế vấn đạo thời điểm, U Minh tiên đế, từng tại tiên đế núi Hậu Phương, lưu lại một tòa sát trận. Hắn đã từng nói, tòa này sát trận, nhất định sẽ tại cái nào đó thời gian điểm, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, U Minh tiên đế. Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Đúng vậy a, Sở Tần, thực không dám giấu giếm, U Minh tiên đế cùng ta, vì Vô Nhai nữ đế, gật đầu một cái. Sở Tần lông mày hơi nhíu, mỉm cười nói, cái gì, Sở công tử? U Minh tiên đế đã từng thầm mến qua nữ đế. Sơ Tâm tiên vương nở nụ cười xinh đẹp đạo. Các ngươi là đạo lữ. Sở Tần không khỏi cảm thấy trong lòng hơi hơi thất lạc. Sơ Tâm tiên vương lắc đầu, đều chỉ là thầm mến mà thôi, nữ đế cũng không thích hắn. Cái kia sát trận là U Minh tiên đế cùng một cái tiên đế luận bàn đạo pháp thời điểm lưu lại, nói cho nữ đế dùng để phòng thân, có thể tru sát tiên đế. Về sau, cũng không lâu lắm, U Minh tiên đế liền bị đuổi ra khỏi cửu thiên, Sở Tần chẳng biết tại sao âm thầm thở dài một hơi. U Minh tiên đế chưa thành đế, đã giết qua tiên đế, mà hắn cuối cùng càng là đạt đến đỉnh phong tiên đế chi cảnh. Sở Tần, ta đã từng thử qua, cái kia sát trận cực mạnh, nắm giữ có thể tru sát tiên đế sức mạnh, theo lý thuyết, ta phải nghĩ biện pháp, đem hai người này, dẫn vào U Minh sát trận. Sở Tần, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sở công tử, ta có một kế, bất quá cần ngươi hỗ trợ, thì Vô Nhai nữ đế cười nói. Không có vấn đề, nói một chút, một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này tiên đế núi phá lệ yên tĩnh. Sở Tần tại lặng yên hấp thu cây hồn chi lực, chúng nữ nhân của hắn cũng tại ngưng thần tu luyện. Mà Sở Tần triệt hồi đại đạo đỉnh, lấy phân thân cùng Vô Nhai nữ đế, Sơ Tâm tiên vương, ngay tại đế môn phía trước đánh cờ. Sở công tử, cờ vây, cờ tướng ta đều có chỗ nghe thấy. Cái này cờ máy bay, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Sơ Tâm tiên vương, nhìn xem trước mặt cờ máy bay, hơi hơi mang chút nghi ngờ nói. Đúng vậy a, chủ nhân, ta cũng chưa từng nghe. Cốt vương nói theo. Cái này quy tắc, rất đơn giản. Ném mạnh một cái xúc sắc điểm số quyết định quân cờ đi tới bước đếm, ai tới trước đạt điểm kết thúc người nào thắng. Thua, tiếp nhận xử phạt liền có thể. Sở Tần, mỉm cười thích ý đạo. Đơn giản như vậy. Vô Nhai nữ đế cùng Sơ Tâm tiên vương, đồng thời cả kinh nói. Tấu chương xong, thứ 1129 chương 1131 kim, khỉ cùng cổ mộc tiên đế, thứ 1129 chương 1131 kim hầu cùng cổ mộc tiên đế, nguyên bản không có đơn giản như vậy, mỗi một bước đều biết thiết trí khác biệt trừng phạt. Bất quá, các ngươi là người mới học, không cần cũng được. Sở Tần, gật đầu một cái. Hảo. Vô Nhai nữ đế cùng Sơ Tâm tiên vương, đều là vui vẻ gật gật đầu. Chơi cái gì cờ không quan trọng, mấu chốt là, cùng ai chơi. Vấn đề gì? Ý không ở trong lời. Bọn hắn, tới. Lúc này, Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Tới, tiên đế. Cốt vương 3 người, đồng thời cả kinh. Vô Nhai nữ đế cùng Sơ Tâm tiên vương, cũng là đại mi cao lại. Tới liền tới, không việc gì, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Sở Tần, nhỏ giọng mỉm cười nói xong, hắn đã rơi xuống xúc sắc. Mà lúc này, tiên đế bên ngoài núi, một trái một phải, hai đạo lưu quang, rơi vào bên trên bầu trời. Hai người này, tới rất yên tĩnh, không có mang tới bất cứ động tĩnh gì. Vừa tới chính như Sở Tần nói tới, bọn hắn đã là dầu hết đèn tắt, sẽ lại không dùng bất luận cái gì dư thừa sức mạnh. Thứ hai, chuyện thế này, chính là thiên địa tuyệt mật, càng ngày người biết càng tốt. Thứ ba, bọn hắn cùng Vô Nhai nữ đến một dạng, e ngại thiên đạo phát hiện. Mặc dù bọn hắn không biết, chính là thiên đạo dẫn bọn hắn tới đây. Hai đạo lưu quang tan đi, lộ ra hai đạo thanh âm quen thuộc. Hai người này đều là có chút gầy như que củi, một bộ gần đất xa trời bộ dáng, một người chống gậy, tóc trắng xóa, một người khác đầu đầy tóc vàng, tinh thần nhìn, ngược lại là có mấy phần khỏe mạnh. Nếu như chỉ từ bề ngoài, mặc cho dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, hai cái này chính là sống vô tận năm tháng, ngang dọc chư thiên vô số thời đại đỉnh cao cường giả. Cổ Mộc Tiên Đế, Kim Hầu Tiên Đế, hai người nhìn thấy lẫn nhau, đồng thời vì thế mà kinh ngạc đạo: "Ngươi còn sống, ngươi tới đây làm gì?" Hai người ăn ý mười phần, trăm miệng một lời: "Liên quan gì đến ngươi?" Kim Hầu Tiên Đế, cũng chính là tinh thần kia khỏe mạnh lão giả nói: "Đây Cổ Mộc, nhìn ngươi một bộ bộ dáng muốn chết không sống, sẽ không phải là tới cùng ta đoạt thiên cơ a?" "Hừ, liền hứa ngươi phát hiện thiên cơ, không cho phép ta phát hiện sao?" Cổ Mộc lãnh ngữ đạo: "Đề Kim Hầu Tiên Đế, đừng nhìn ngươi bề ngoài bóng loáng mặt mày, trong thân thể đã là sắp dầu hết đèn tắt đi." "Dầu hết đèn tắt, chưa chắc a." Kim Hầu Tiên Đế lãnh ngữ đạo: "Chờ ta đoạt được thiên cơ, sống thêm mấy cái kỷ nguyên, không thành vấn đề." "Vậy ngươi suy nghĩ nhiều quá, thiên cơ nhất định là ta." Cổ Mộc Tiên Đế còn mắt ngưng lại: "Hừ hừ, ý của ngươi là phải cùng ta đoạt?" Kim Hầu Tiên Đế hàng ý càng ngày càng nặng: "Thì tính sao, liền sợ ngươi triệt để dầu hết đèn tắt." Cổ Mộc Tiên Đế lạnh như băng nói: "Chủ nhân, hai người bọn họ muốn tự giết lẫn nhau sao?" Liệt Vương kinh hỉ vạn phần đạo: "Nếu như hai người bọn họ đánh nhau, chúng ta liền thoải mái hơn." Trùng Vương nói theo: "Không dễ dàng như vậy." Sở Tần cùng Vô Nhai Nữ Đế đồng thời nói: "Hai cái cũng là treo một hơi, bọn hắn sẽ không lãng phí bất luận cái gì dư thừa khí lực." Sở Tần nhìn xem Vô Nhai Nữ Đế, bỏ ra một cái xúc sắc cười nhạt một cái nói: "Quả nhiên, Kim Hầu Tiên Đế cùng Cổ Mộc Tiên Đế, mắt to trừng đôi mắt nhỏ, thậm chí, ngay cả tiên đế chi lực, cũng không có ngoại phóng." "Kim Hầu đạo hữu, Cổ Mộc đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à?" Đúng lúc này, Vô Nhai Nữ Đế âm thanh vang lên. Kim Hầu cùng Cổ Mộc, đồng thời nhìn về phía Vô Nhai Nữ Đế, đồng thời hoảng sợ nói: "Ê Vô Nhai Nữ Đế, tiên đế núi chủ nhân, ngươi còn sống?" Kim Hầu cùng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cổ Mộc hơi hơi kinh ngữ đạo: "Nhìn lời này của ngươi nói." Vô Nhai Nữ Đế vừa cùng Sở Tần đánh cờ, một bên nở nụ cười xinh đẹp đạo: "Vậy hai vị cũng không phải sống rất thoải mái sao? Đây không có khả năng a." Cổ Mộc mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Đời ngươi vì cái gì còn trẻ tuổi như vậy, như thế tinh thần tỏa sáng, chẳng lẽ cái này tiên đến núi thật sự có thiên cơ?" Kim Hầu nói, đã thuấn di đến Vô Nhai Nữ Đế cùng bên người Sở Tần. Cổ Mộc cũng lập tức theo sau: "Các ngươi biết tiên đến núi thiên cơ?" Vô Nhai Nữ Đế lộ ra hơi kinh sợ: "Thật có thiên cơ?" Cổ Mộc cùng Kim Hầu đồng thời kinh hỉ nói. Vô Nhai Nữ Đế mỉm cười nhìn về phía Sở Tần: "Đây Sở Tần tiên đế, có nên hay không nói ra tiên đế?" Cổ Mộc cùng Kim Hầu nghe vậy, mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sở Tần. Bọn hắn đồng thời cũng mở ra cảnh giới cảm ứng, phát hiện trên thân Sở Tần cảnh giới hoàn toàn mơ hồ, đây không phải tiên đế là cái gì? Bọn hắn càng thêm kinh ngạc, so với hai người bọn họ gần đất xa trời lão giả, Sở Tần cùng Vô Nhai Nữ Đế vậy mà trẻ tuổi như vậy. Bọn hắn đã tin tưởng, cái này tiên đế núi, tất nhiên có tăng thêm tiên đế tuổi thọ chi vật. "Vô Nhai Nữ Đế, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không rõ?" Sở Tần cười nhạt một tiếng nói: "Cũng đúng." Vô Nhai Nữ Đế vội vàng đổi giọng, nhìn tiếp hướng bỏ lại xúc sắc nói: "Vậy ta thắng, Sở Tần tiên đế, Sơ Tâm tiên vương, hai người các ngươi uống rượu." Sở Tần cùng Sơ Tâm đều là nở nụ cười, đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. "Tới, tiếp tục." Sở Tần cởi mở cười nói. Gặp Sở Tần cùng không bờ, không để ý đến chính mình, Kim Hầu cùng Cổ Mộc tiên đế đều là trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bọn hắn biết, vừa mới Sở Tần cùng Vô Nhai Nữ Đế nhất định nói là lỡ miệng, cố ý giấu giếm bọn họ đâu. Nếu như là bình thường, bọn hắn không nói hai lời trực tiếp mở cước, nhưng mà, đối mặt hai tên tiên đế, đặc biệt là tinh thần sung mãn tiên đế, hai người bọn họ, lòng tin không đủ a. "Không bờ đạo hữu, Sở Tần đạo hữu, có thể hay không ngừng một chút?" Cổ Mộc tiên đế lộ ra lướt qua một cái nụ cười. "Có việc?" Sở Tần bình tĩnh hỏi. "Không bờ đạo hữu, Sở Tần đạo hữu, lời mới rồi, ta đã nghe được." Cổ Mộc tiên đế trả lời: "Hai người các ngươi tất nhiên là có thể kéo dài tiên đế tuổi thọ thiên cơ đúng hay không?" "Không có." Sở Tần cùng Vô Nhai Nữ Đế ăn ý mười phần, lắc đầu: "Hai vị đạo hữu, đừng gạt ta." Kim Hầu tiên đế cũng nói: "Thực không dám giấu giếm, hai chúng ta đã đến mức đèn cạn dầu. Bây giờ thế giới này, chỉ sợ chỉ có hai người các ngươi có thể cứu chúng ta. Chỉ cần các ngươi đem thiên cơ chia sẻ cho ta, ta nguyện ý dâng lên bất kỳ vật gì." "Kim Hầu đạo hữu, đích thật là không có. Vô Nhai nữ đế lắc đầu nói. Không bờ đạo hữu, ngươi còn nhớ rõ trước đây ngươi mời chư đế tới tiên đế núi truyền đạo, vậy ta là cái thứ nhất hưởng ứng đó à? Cổ Mộc tiên đế trả lời, hiện nay, đạo hữu gặp nạn, Vô Nhai nữ đế, không thể ngồi xem mặc kệ à, tiên đế núi truyền đạo, cảnh giới của các ngươi đều được đề thăng, không phải là các ngươi hẳn là cảm tạ ta sao? Vô Nhai nữ đế khẽ mỉm cười nói. Cổ Mộc tiên đế, hơi biến sắc mặt. Không bờ đạo hữu, như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý chia sẻ thiên cơ. Ta nguyện ý, đem cái này Kim Hầu đế giáp, đưa cho ngài. Kim Hầu tiên đế, trực tiếp lấy ra một kiện tiên đế giáp nói. Tiên đế giáp, tất nhiên trân quý, nhưng mà, ta không thiếu. Vô Nhai nữ đế, lắc đầu. Kim Hầu tiên đế, lập tức sầm mặt lại. Tấu chương xong, thứ 1130 chương, 1132 bị dao động, thứ 1130 chương, 1132 bị dao động, Vô Nhai nữ đế. Cổ Mộc tiên đế tiếp lấy ra một cái hộp, vì cái hộp này bên trong, chính là thiên địa nguyên sinh thánh vật, Kỳ Lân tiên chi, nó chính là trong truyền thuyết thánh thú Hồng Hoang Kỳ Lân tinh huyết bồi dưỡng mà thành, chính là ta hao phí suốt đời tâm huyết, mới đổi lấy thánh vật. Vật này bá đạo vô cùng, vốn chỉ muốn, tại ta thời khắc sống còn, dựa vào nó kéo dài tính mạng, bây giờ ta tặng nó cho ngài, hy vọng ngài có thể chia sẻ một điểm thiên cơ cho ta. A, Kỳ Lân tiên chi. Vô Nhai nữ đế, hơi kinh hãi, mở ra cái hộp kia, xác nhận bên trong thật là Kỳ Lân tiên chi. Đích xác là thật. Vô Nhai nữ đế cười nhạt một tiếng, nhưng mà, thiên cơ chia sẻ cho ngươi, ta cùng Sở Tần đạo hữu tuổi thọ sẽ cắt giảm, ngươi cũng biết thế giới bây giờ, khí vận suy giảm, muốn tấn cấp đỉnh phong tiên đế đã là không có khả năng, muốn tu vi để làm gì. Vẫn là tuổi thọ tốt nhất, nhìn thấy không bờ liên tiếp cự tuyệt, Kim Hầu tiên đế cùng Cổ Mộc tiên đế, đã vững tin, Vô Nhai nữ đế, nhất định có thiên cơ. Vô Nhai nữ đế, ngoại trừ cái này Kỳ Lân tiên chi, đây là hai cái tiên đế khí, Thư Hùng đế kiếm. Cổ Mộc tiên đế cắn răng một cái, lại lấy ra hai cái kinh thế đế khí, đầy ba kiện thánh vật, chỉ cầu đạo hữu cứu mạng. Vô Nhai nữ đế, ta mặc dù không có Kỳ Lân tiên chi, nhưng mà ta có bốn kiện đế khí. Trong đó hai cái, chính là ta Kim Hầu thế gia tổ truyền đế giáp, đế côn. Mặt khác hai cái, là ta từ khác tiên đế gia tộc trong tay đoạt được, bây giờ ta đưa chúng nó cho ngươi, cũng thỉnh không bờ đạo hữu, cứu ta một mạng. Kim Hầu tiên đế, cũng là kiên định không thay đổi đạo. Hai người cũng là lấy ra vốn gốc. Bất quá, bọn hắn biết, bây giờ tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Miễn là còn sống, đế khí còn nhiều. Chuyện này ta một người không ngồi được chủ. Sở Tần đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Y Vô Nhai nữ đế hướng về Sở Tần mở miệng nói. Tất nhiên thiên cơ đã bị tiết lộ, cái kia phân hai vị đạo hữu này một ức năm tuổi thọ a. Sở Tần gật đầu một cái. Cổ Mộc tiên đế cùng Kim Hầu tiên đế đều là con ngươi vừa mở, cực kỳ hưng phấn. Sở Tần biết, lúc này lại không đồng ý, Cổ Mộc tiên đế cùng Kim Hầu tiên đế rất có thể sẽ cá chết lưới rách. Hơn nữa, mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Đó chính là để cho Kim Hầu cùng Cổ Mộc tin tưởng không nghi ngờ bọn hắn có thiên cơ. Xem như tiên đế cấp nhân vật, tâm tư của hai người cực kỳ kín đáo. Nhưng, tính mệnh du quan, bọn hắn nơi nào còn có quá nhiều cân nhắc. Hai vị đạo hữu đã như vậy thành tâm, vậy được rồi, cái này đế khí tiên chi ta cùng Sở Tần đạo hữu thu. Sơ Tâm, ngươi mang theo bọn hắn trấn thủ tại tiên đế bên ngoài núi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Vô Nhai nữ đế hướng về Sơ Tâm tiên vương phân phó nói. Hai vị đạo hữu, liền từ Sở Tần tiên đế mang các ngươi đi thôi, ta cần tọa trấn nơi đây, để tránh phát sinh biến cố. Vô Nhai nữ đế nhìn về phía Cổ Mộc tiên đế cùng Kim Hầu tiên đế. Đa tạ đạo hữu. Cổ Mộc tiên đế cùng Kim Hầu tiên đế đồng thời trả lời. Nói xong, Sở Tần cùng Vô Nhai nữ đế thu liễm sáu cái tiên đế khí cùng Kỳ Lân tiên chi, Sở Tần mang theo Cổ Mộc cùng Kim Hầu tiên đế đi tới tiên đế phía sau núi phương. Tại tiên đế núi đằng sau chính là một tòa lộ thiên cung điện. Cung điện cực lớn, không có đỉnh chóp, vẻn vẹn từ 16 cây cột chèo chống. Trên cây cột điêu khắc trông rất sống động kim long đồ án. Sở Tần đạo hữu, nơi đây chính là thiên cơ chi địa. Cổ Mộc cùng Kim Hầu đồng thời ngạc nhiên hỏi. Xuyệt, đệ Sở Tần cố ý giả thần giả quỷ, làm ra động tác chớ lên tiếng. Vân vân vân. Cổ Mộc tiên đế nhỏ giọng nói, lệ thiên cơ bất khả lộ, bất quá, các ngươi yên tâm đi. Cái này tiên đế núi có thể che đậy hết thảy khí tức, các ngươi thử xem, lực lượng của các ngươi có thể hay không cảm giác cái này tiên đế núi một ngọn cây cọng cỏ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Kim Hầu lắc đầu, dị hắc hắc, Sở Tần đạo hữu, điểm này chúng ta đã sớm biết. Muốn nói trong 9 ngày, có một chỗ có thể tránh đi thiên đạo nhìn trộm, cái kia không phải tiên đế núi không còn ai. Nghe nói, cái này tiên đế dưới núi, có thiên địa nguyên sinh chi thụ phù hộ, không biết là thật hay giả, các ngươi nói nguyên sinh chi thụ, chính là thái sơ chi thụ. Cái này kéo dài tuổi thọ thiên cơ, chính là thái sơ chi thụ ban thưởng. Bằng không, bằng vào ta cùng không bờ cái này hai lần, chỗ nào có thể đối kháng thiên đạo đâu. Sở Tần cười nói. Thì ra là như thế. Kim Hầu Tiên Đế cùng Cổ Mộc Tiên Đế, nghe được Sở Tần giảng giải, càng thêm là tin tưởng không nghi ngờ. Khó trách ở chỗ này truyền đạo, có thể tăng thêm tu vi của chúng ta. Nguyên lai là Thái Sơ chi thụ tồn tại. Cổ Mộc Tiên Đế gật đầu một cái. Đúng vậy a, trước đây nếu không phải có thể tăng thêm tu vi, ai sẽ ngốc đến đem chính mình đại đạo, truyền thụ cho những con kiến hôi kia. Kim Hầu Tiên Đế gật đầu một cái. Sở Tần đạo hữu, vậy ngươi mau lại đây a. Cổ Mộc Tiên Đế tiếp lấy cười nói. Không vội. Sở Tần mỉm cười nói, như thế thiên cơ, tự nhiên muốn lựa chọn một cái thời cơ tốt nhất. Một ức năm tuổi thọ, các ngươi chút thời gian này, cũng chờ không dậy nổi sao, chờ được, chờ được. Cổ Mộc Tiên Đế cùng Kim Hầu Tiên Đế, càng kích động nói. Vì cái này một ức năm tuổi thọ, lão hữu chính là đứng ở chỗ này hắn cái ba ngày ba đêm, cái kia cũng không sao. Cổ Mộc Tiên Đế nói bổ sung. Yên tâm đi, không cần ba ngày ba đêm. Chỉ cần một giờ, không bằng tại trong lúc này, chúng ta đến đúng dịp như thế nào? Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Đánh cờ tốt, Cổ Mộc Tiên Đế cùng Kim Hầu Tiên Đế, đồng thời gật đầu cười nói. Sở Tần, nhưng là bọn họ đại cứu tinh a, đừng nói đánh cờ, coi như Sở Tần muốn bọn hắn bị đánh, đều có thể đồng ý. Bất quá, Sở Tần đạo hữu. Đánh cờ, chỉ có thể hai người. Chúng ta ai tới trước? Kim Hầu Tiên Đế hỏi. Không cần, tùy theo, Sở Tần đem cờ máy bay quy tắc cùng hai tên tiên đế giảng thuật một phen. Kim Hầu Tiên Đế cùng Cổ Mộc Tiên Đế tự nhiên là hưng phấn không thôi, cùng Sở Tần thân hãm đánh cờ trong sự kích tình. Hai vị đạo hữu, các ngươi thua, uống đi. Sở Tần nhìn xem say khướt Kim Hầu Tiên Đế cùng Cổ Mộc Tiên Đế, lộ ra cười nói. Kim Hầu Tiên Đế cùng Cổ Mộc Tiên Đế lập tức bưng chén rượu lên, uống quá hết sạch. Vì để cho Sở Tần tận hứng, hai người bọn họ đều trang say say say mềm, nhìn như không có sử dụng tiên lực đi uống. Trên thực tế, hai người đều âm thầm thúc giục tiên pháp, rượu vừa vào bụng, chính là đã mất đi hiệu quả. Sở Tần đạo hữu, tính toán thời gian, thiên cơ ngày tốt cũng sắp đến a. Kim Hầu Tiên Đế, ra vẻ say khướt mà hỏi thăm. Ân, tới. Sở Tần gật đầu một cái, lê một giờ thời gian chuẩn bị, như hôm nay cơ đã đạt đến thời gian tốt nhất, tốt. Kim Hầu Tiên Đế cùng Cổ Mộc Tiên Đế, lập tức tỉnh táo lại. Sau một khắc, chung quanh bọn họ 16 khỏa thạch trụ đồng thời phóng ra sáng lạng kim sắc quang mang. Thiên cơ, tới. Kim Hầu Tiên Đế cả kinh nói. Lực lượng thật mạnh, không hổ là Thái Sơ chi thụ. Cổ Mộc Tiên Đế cũng là kích động không thôi. Kim Hầu Tiên Đế, Cổ Mộc Tiên Đế, ta cũng muốn lại chia sẻ một bộ phận thiên cơ có thể chứ. Đương nhiên, các ngươi yên tâm, các ngươi một ức năm tuổi thọ sẽ không giảm. Sở Tần cười nói. Sở Tần đạo hữu, đừng nói như vậy. Cổ Mộc Tiên Đế cười nói, để cùng một chỗ đi, hảo, tấu chương xong. Thứ 1131, chương 1133 tiên đế sát trận, thứ 1131, chương 1133 tiên đế sát trận, Sở Tần nói xong, mang theo Cổ Mộc Tiên Đế, Kim Hầu Tiên Đế, đứng ở cung điện trung ương nhất, ngồi xếp bằng xuống. Mở, Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, cái kia 16 đầu kim long, trực tiếp là từ 16 căn thạch trụ phía trên xoay quanh bay ra. 16 đầu kim long cao trống không đồng thời, chung quanh cung điện, cũng bắt đầu, ù rung rẩy lên, kim quang đại tác, tạo thành một đạo hình tròn vòng bảo hộ, đem trọn tòa cung điện bao khỏa. Cái này thiên cơ truyền thừa có chút ý tứ, cùng ta trước đây nhìn thấy một tòa sát trận, có chút tương tự. Cổ Mộc Tiên Đế, cười nói. Đúng, ta cũng cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Kim Hầu Tiên Đế nói bổ sung, có phải hay không, U Minh Tiên Đế sát trận. Sở Tần, cười nhạt một tiếng. Đúng. Cổ Mộc Tiên Đế cùng Kim Hầu Tiên Đế đồng thời gật đầu một cái. Trước đây U Minh Tiên Đế chính là bằng vào một tòa sát trận đối chiến cửu thiên tám tên tiên đế, Kim Hầu Tiên Đế, nói xong, cảm thấy nơi nào có chút không được bình thường. Kim Hầu, ngươi đừng nói như vậy, thiên cơ sao lại là sát trận? Cổ Mộc Tiên Đế mỉm cười nói. Không tệ, đây chính là tòa kia sát trận. Sở Tần cười nói. Cái gì? Kim Hầu cùng Cổ Mộc Tiên Đế, hơi sững sờ. Ta nói là, thế gian này không có cái gì kéo dài tuổi thọ thiên cơ. Tiên trận này, chính là U Minh Tiên Đế lưu lại sát trận. Sở Tần bình tĩnh mà nói đạo. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, cái kia đầy trời kim quang tại lúc này biến thành đen như mực hàng mang, kim long cũng biến thành màu đen, phản phất từng cái hắc ám diệt thế chi long, khí thế hung hăng quay chung quanh trên không trung. À! Kim Hầu Tiên Đế cùng Cổ Mộc Tiên Đế, sắc mặt lập tức kinh biến. Bọn hắn triệt để ý thức được, bị Sở Tần đùa bẩn. Súc sinh, ngươi dám gạt chúng ta! Kim Hầu Tiên Đế, sắc mặt đại biến. Hỗn trướng, hai người vừa mới nói xong, kinh khủng tiên đế khí tức trong nháy mắt thả ra. Trong chốc lát, trên người của bọn hắn, từng khối to lớn cơ bắp nhô lên, kinh khủng tiên đế chi lực, quanh quẩn thế nào chung quanh bọn hắn, để cho dưới chân tiên đế núi, đều phát ra hơi rung nhẹ. Thời khắc này Kim Hầu Tiên Đế cùng Cổ Mộc Tiên Đế, nơi nào còn có bộ kia dáng vẻ gần đất xa trời, đã biến thành chân chính chúa tể thế giới đỉnh cao cường giả. Liền đối diện Sở Tần phân thân, đều trực giác cảm giác trong lòng ngực rung rẩy dữ dội, có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Bất quá, một giây sau, Sở Tần một cái búng tay rơi xuống, Kim Hầu Tiên Đế cùng Cổ Mộc Tiên Đế, đều là cảm giác toàn thân trở nên vô cùng thống khổ, phản phất thể nội, có ức vạn linh trùng cắn xé đồng dạng. Bọn hắn tiên đế khí tức, tại lúc này, cũng bắt đầu không ngừng mà tiết ra ngoài mà ra. Trong rượu có độc. Kim Hầu Tiên Đế cùng Cổ Mộc Tiên Đế, đau đớn không chịu nổi đạo. Không có khả năng. Ta rõ ràng đã đem rượu bước ra. Kim Hầu Tiên Đế, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi có thể bước ra rượu, có thể bước ra bên trong lực hỗn độn sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Lực hỗn độn. Hai người, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Không có khả năng, lực hỗn độn, không phải chỉ có cực cảnh cường giả, có thể có được sao? Cổ Mộc Tiên Đế, càng là con ngươi kịch trận. Lười nhác cùng các ngươi nhiều lời, không bờ, bắt đầu diệt thế sát trận. Sở Tần lớn quát một tiếng đạo. Vừa mới nói xong, Vô Nhai Nữ Đế thân ảnh, cũng tại sát trận bên ngoài xuất hiện. Không bờ, ngươi cái này đàn bà đanh đá, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi cỡ nào ác độc. Kim Hầu hướng về Vô Nhai Nữ Đế, nổi giận mắng. Không oán không cừu ngược lại là không giả. Nhưng mà, nếu như các ngươi biết ta đã không phải tiên đế, Sở Tần cũng không phải tiên đế, sợ là chúng ta hai cái đã không tồn tại nữa a. Vô Nhai Nữ Đế, cười khẩy đạo. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Cái này Kim Hầu cùng Cổ Mộc Tiên Đế, chạy tới cùng Đồ Mạc Lộ, nếu như không phải nàng và Sở Tần mưu kế, toàn bộ tiên đế núi, đều biết vì bọn họ hủy diệt. Cái gì? Hai người các ngươi không phải tiên đế? Kim Hầu Tiên Đế, vì thế mà kinh ngạc đạo. Tốt, không nói nhiều thừa thải, chịu chết đi. Vô Nhai Nữ Đế nói, 16 đầu cũng sớm đã bụng đói kêu vang diệt thế Kim Long, bắt đầu phát ra điên cuồng gào thét. Kim Hầu Tiên Đế cùng Cổ Mộc Tiên Đế, rất là hãi nhiên, cái này diệt thế Kim Long bên trong sức mạnh quá kinh khủng. Tăng thêm bọn hắn bị Sở Tần lực hỗn độn quấy rầy, thực lực giảm mạnh, chỉ sợ căn bản không chịu nổi diệt thế Đế Long xung kích. Xuống một khắc, chung quanh bọn họ cảnh vật đều biến mất. Nguyên bản cung điện cây cột không còn tồn tại, thay vào đó là một mảnh hư không. Vô Nhai Nữ Đế, ngươi độc phụ này, chờ ta ra ngoài, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kim Hầu Tiên Đế chỉ vào Vô Nhai Nữ Đế tức miệng mắng to. Hắn hết sức sau hối hận a, nếu như biết Vô Nhai Nữ Đế không phải tiên đế, hắn nên trực tiếp giết Vô Nhai Nữ Đế cùng Sở Tần, mở đoạt. U Minh sát trận, người nếu có thể đi tới, rồi nói sau. Vô Nhai Nữ Đế, bình tĩnh mà nói đạo. Hừ. Vậy thì thế nào? Hai chúng ta muốn chết, Sở Tần ngươi cũng không sống nổi. Cổ Mộc Tiên Đế, nhìn xem Sở Tần lệ ngữ đạo. Đúng vậy a, kéo ngươi đệm lưng, cũng đáng, ngươi xác định. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, tại sát trận bên ngoài, Vô Nhai Nữ Đế bên cạnh, một cái khác giống nhau như đúc Sở Tần hiện lên. Phân thân. Cổ Mộc Tiên Đế cùng Kim Hầu Tiên Đế, đồng thời cả kinh. Sở Tần lại là một đạo phân thân, mà bọn hắn vậy mà nhìn không ra. Không, đây không có khả năng, đây không có khả năng, Cổ Mộc Tiên Đế nói, một cái tát vỗ về phía Sở Tần. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, toàn thân phóng ra 108 đầu tiên long, trực tiếp xông về phía Cổ Mộc Tiên Đế cùng Kim Hầu Tiên Đế. Cổ Mộc hai người, vạn vạn không ngờ rằng, một đạo phân thân Sở Tần, cũng là như thế kinh khủng, bọn hắn cố nén thống khổ trên người, ngừng kết tiên đế chi lực, đối mặt Sở Tần 108 đầu tiên long. Trước mắt Sở Tần, bản thể còn chưa đột phá tiên đế, phân thân cũng tự nhiên chỉ có đỉnh phong tiên vương cùng tiên đế ở giữa tiêu chuẩn. Đối mặt Cổ Mộc cùng Kim Hầu Tiên Đế liên hợp xung kích, căn bản chống đỡ không được. Trong nháy mắt, hắn 108 đầu tiên long chính là bị Cổ Mộc Tiên Đế cùng Kim Hầu Tiên Đế lực lượng cường đại nghiền nát. Đi theo, phân thân cũng bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trận trên vách đá. Bất quá, cũng liền tại cùng thời khắc đó, 16 đầu diệt thế đế long đã là mang theo không ai bị nổi uy năng, xông về Cổ Mộc cùng Kim Hầu. Kim Hầu, hợp lực xông mở sát trận. Cổ Mộc Tiên Đế hét lớn một tiếng đạo. Kim Hầu gật đầu một cái, cả người tiên đế chi lực giống như hải dương đồng dạng tuôn ra, cùng Cổ Mộc Tiên Đế sức mạnh màu tím cùng một chỗ, nghênh hướng 16 đầu diệt thế đế long. Ầm ầm, một hồi vang vọng ức vạn dặm tiếng nổ vang lên, hai tên tiên đế đối chiến diệt thế sát trận, điều này lực trùng kích là bực nào kinh khủng. Trong nháy mắt, lớn như vậy tiên đế núi bắt đầu lắc lư, trong núi một chút đá vụn bắt đầu bay múa. Phương viên ức vạn dặm, tức thì bị năng lượng đáng sợ từ trường bao phủ, tiên đế trên núi, vô số bị gieo xuống tiên đế đạo quẩn hoa có cây cối, cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị trực tiếp tất nhiên. Sát trận phía ngoài Vô Nhai Nữ Đế sắc mặt kinh biến. Mặc dù Cổ Mộc cùng Kim Hầu đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, mặc dù đã trúng Sở Tần lực hỗn độn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cứng chắc. Điều này xung kích, đổi lại là nàng đỉnh phong thời khắc, phản phất cũng không cách nào có thể tiếp nhận. Kế tiếp, càng thêm để cho Sở Tần cùng Vô Nhai nữ đế bất ngờ một màn xuất hiện. Nhìn thấy, một hồi già nua tiếng cười, vang dội toàn bộ phía chân trời, để Kim Hầu, Cổ Mộc, hai người các ngươi thực sự là ngu xuẩn a, vừa mới nói xong, tại tiên đế núi bầu trời, lại hiện lên một thân ảnh, người này người mặc đạo bào màu vàng ống, chiều cao 2m, râu dài có 1m chi dài, con mắt lộ ra tinh hồng sắc, tại đầu sau lưng treo lên một vành mặt trời vòng sáng. Tấu chương xong, thứ 1132 chương 1134 liệt ma tiên đế, thứ 1132 chương 1134 liệt ma tiên đế, liệt ma tiên đế. Vô Nhai nữ đế, cực kỳ hoảng sợ đạo. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, thế gian không phải chỉ có hai tôn tiên đế, mà là ba tôn a. Sở Tần cũng là con ngươi ngưng lại, tên này đột nhiên xuất hiện tiên đế, liền hắn đều không có phát giác. Liệt ma, cứu chúng ta. Kim Hầu tiên đế cùng Cổ Mộc tiên đế, đồng thời hô. Lão phu vì sao muốn cứu các ngươi? Liệt ma tiên đế âm u lạnh lão cười nói, để hai người các ngươi chết, khí vận chi lực liền sẽ tán loạn, hấp thu các ngươi khí vận chi lực, lão phu thì có thể tấn cấp đỉnh phong tiên đế, tuổi thọ kéo dài, cử thế vô địch, ngươi. Kim Hầu tiên đế cùng Cổ Mộc tiên đế, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà bọn hắn còn đến không kịp giận mắng, đã là bị 16 diệt thế đế long nghiền ép nằm vô pháp nhúc nhích. Không hổ là trước đây U Minh tiên đế lưu lại sát trận, vậy mà khủng bố như thế. Cho dù là lão phu, chỉ sợ cũng chỉ có thể hóa thành diệt thế chi long chất dinh dưỡng a. Liệt ma tiên đế nhìn xem sát trận, hơi hơi chấn kinh nói. Trong lòng của hắn rất may mắn, kỳ thực vừa mới hắn đã tới tiên đế núi. Bất quá, may mắn không hề lộ diện. Đi theo, liệt ma tiên đế ánh mắt, nhìn về phía Sở Tần cùng Vô Nhai nữ đế, yếu ớt cười nói, vì hai người các ngươi tâm cơ thực sự là ngoan độc a, lợi dụng bọn hắn dục vọng cầu sinh, từng bước một đem Kim Hầu cùng Cổ Mộc dẫn vào bẫy. Sở Tần vô ý thức đem Vô Nhai nữ đế bảo hộ ở sau lưng, bình tĩnh mà nói đạo, đừng nhìn tính vạn tính, không có tính tới ngươi tồn tại a, ha ha ha. Liệt ma tiên đế cười lạnh nói, vậy đã nói rõ, lão phu mệnh không có đến tuyệt lộ, bây giờ cửu thiên cần một người đi ra chủ trì đại cuộc. Người này, không hề nghi ngờ, chính là lão phu, nực cười. Sở Tần lãnh ngữ đạo, đi coi như ngươi tấn cấp đỉnh phong tiên đế, ngươi có nắm chắc, đối kháng cái kia đăng lâm cực cảnh cửu thiên thiên đạo sao, thiên đạo. Liệt ma tiên đế, sắc mặt biến hóa. Không tệ, cửu thiên địch nhân lớn nhất, chính là cửu thiên thiên đạo, tại trong cơ thể của chúng ta, trồng vào nguyền rủa cùng gông xiềng cũng là thiên đạo. Vô Nhai nữ đế gật đầu nói. Thì ra là thế, thiên đạo không cho phép tiên đế sống sót, uy hiếp địa vị của hắn. Liệt ma tiên đế, lông mày nhíu một cái, mang theo sợ hãi, vậy nếu như là thiên đạo mà nói, lão phu, đích xác không thể cùng hắn liều mạng, nhất định phải chờ tu luyện tới cực cảnh mới được, bất quá. Liệt ma tiên đế, khóe miệng khẽ nhếch, đi hai người các ngươi, quá nguy hiểm, tuyệt không thể lưu, liệt ma tiên đế tiếng nói vừa rơi xuống, hắn cái kia màu vàng đất, đầy kim sắc hỏa diễm đại thủ, kéo dài vô hạn sau đó, đã là xông về Sở Tần phân thân cùng Vô Nhai nữ đế. Liệt ma tiên đế, đứng tại sát trận bên ngoài, xuất thủ của hắn, động tĩnh càng là hoàn toàn khác với pháp trận bên trong Cổ Mộc tiên đế cùng Kim Hầu tiên đế. Có thể nhìn thấy, trong nháy mắt, cả mảnh trời khung, chính là bị kim diễm bao phủ, tiên đế trên núi, cũng là vô tận kim diễm khắp nơi. Sở Tần thấy tình thế, lập tức tế ra 108 đầu tiên long cùng hồng hoang thanh long chi lực, Vô Nhai nữ đế, cũng là rút ra tiên đế kiếm, nghênh hướng liệt ma tiên đế. Nhưng mà, bọn hắn lực lượng, vô luận như thế nào, cũng là không cách nào chiến thắng một cái tiếp cận đỉnh phong tiên đế chi cảnh cường giả. Có thể nhìn thấy, vẹn vẹn trong một chớp mắt, Sở Tần tiên long bị đánh nát, Vô Nhai nữ đế tiên đế kiếm, cũng bị đánh bay ra. Chịu chết đi. Liệt ma tiên đế một tiếng quát lớn, một bàn tay khác đi theo tại kim diễm cuốn theo phía dưới oanh ra. Sở Tần phân thân thấy thế, trực tiếp ngưng tụ ra tối cường hồng hoang thanh long chi lực, trải rộng thanh sắc long lân hắn, giống như một viên sao băng đánh tới liệt ma tiên đế đại thủ. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Liệt ma tiên đế cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay vô tận tiên đế chi lực ngưng kết, trực tiếp đối mặt Sở Tần phân thân. Âm âm, một tiếng vang thật lớn, Sở Tần phân thân, trực tiếp là bị đánh nát ra. Sở công tử. Vô Nhai nữ đế, bị thương vô cùng, la lớn. Vô Nhai nữ đế, cũng không biết, Sở Tần có ba đạo phân thân, cái này cũng là Sở Tần phân thân một trong. Nàng cho là, đây là Sở Tần chân thân. Giờ khắc này, lòng của nàng, đau đến cực điểm. Liệt ma tiên đế, ta muốn giết ngươi. Vô Nhai nữ đế, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Hừ. Liệt ma tiên đế yếu ớt nở nụ cười, đừng có gấp, rất nhanh ngươi sẽ theo hắn mà đi. Liệt ma tiên đế lời nói vẫn chưa nói xong, sắc mặt kinh biến, hắn chỉ cảm thấy, trước mặt Vô Nhai nữ đế sức mạnh, đang điên cuồng gia tăng. Trong thoáng chốc, Vô Nhai nữ đế hiện ra tiên đế chi lực. Cái này sao có thể, ngươi tự phế tiên đế chính quả, vì cái gì còn có thể ngưng kết tiên đế chi lực? Liệt ma tiên đế, phát ra hơi kinh ngữ đạo. À, ta đã biết, ngươi thiêu đốt sinh mệnh chi lực, ý đồ lại trèo lên tiên đế chi vị. Người này, đối với ngươi mà nói, trọng yếu như vậy sao? Không phải là đạo lữ của ngươi à? Liệt ma tiên đế, biến ảo sắc mặt, khẽ mỉm cười nói. Dám giết Sở Tần, liệt ma tiên đế, ngươi đi chết à? Vô nhai nữ đế, bạo phát ra kinh khủng thanh âm rung động. Tại nàng sinh mệnh chi lực thiêu đốt phía dưới, nàng hoàn toàn đột phá cực hạn, ngắn ngủi đăng lâm đế cảnh. Đi theo, vô nhai nữ đế, sử dụng yên nguyên tố, biến thành một mảnh yên hải, xông về liệt ma tiên đế. Có thể nhìn thấy, sau khi vô nhai nữ đế chiêu này xuất hiện, nguyên bản tràn đầy kim diễm thiên khung đã bị một phân thành hai. Một bên vì kim diễm, một bên khác là giống như huyết sắc dung nham một dạng yên nguyên tố. Thậm chí, yên nguyên tố phạm vi so với kim diễm còn muốn rộng lớn một chút. Hừ. Liệt ma đốt hồn giận, đối mặt vô nhai nữ đế xung kích, liệt ma tiên đế băng lãnh nở nụ cười, tại sau lưng của hắn, một đạo cùng với giống nhau như đúc cự hình hư ảnh hiện lên. Đi theo, vô tận liệt diễm, mang theo cường đại tiên đế chi lực, hướng về vô nhai nữ đế biển động, chính diện nghênh đón. Bất quá, liệt ma tiên đế có chút tính sai. Yên nguyên tố có thể nuốt hết thảy nguyên tố. Hắn liệt diễm chạm đến biển động trong nháy mắt, liền phản phất hỏa gặp phải thủy một dạng, bị triệt để mà dội tắt. Đây là Thái Sơ chi thụ nhựa cây, trong truyền thuyết tối cường nguyên tố, yên nguyên tố. Liệt ma tiên đế cũng là kiến thức rộng rãi người. Hắn lập tức phát giác được, vô nhai nữ đế nguyên tố không phải bình thường. Nghĩ tới đây, liệt ma tiên đế không còn ngạnh kháng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất ở tại chỗ. Không thấy. Vô nhai nữ đế, vì thế mà kinh ngạc. Đi theo nàng quay người lại, quả nhiên, liệt ma tiên đế đã xuất hiện ở nơi đó, hơn nữa trong tay liệt ma thương đã đâm về phía vô nhai nữ đế lồng ngực. Vô nhai nữ đế, lập tức huy động không bờ đế kiếm chống cự, nhưng mà nàng vừa mới khôi phục đế cảnh, lại thêm vội vàng ứng đối nàng, lập tức liền rơi vào hạ phong. Đối kháng yên nguyên tố phương pháp tốt nhất, chính là cận chiến. Liệt ma tiên đế, yếu ớt cười lạnh nói, không bờ, ta ngược lại muốn nhìn sinh mệnh chi lực của ngươi, có thể thiêu đốt bao lâu. Vô nhai nữ đế không có cam lòng, nhưng chính như liệt ma tiên đế nói tới, không có yên nguyên tố, vừa tới nàng cho dù đỉnh phong thời khắc, cũng không cách nào chiến thắng liệt ma tiên đế. Thứ hai, tính mạng của nàng chi lực thiêu đốt chỉ là tạm thời, sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Đáng giận. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a, bất quá cũng may, ta có thể tiếp tục đi bồi Sở công tử, vô nhai nữ đế, mang theo bi thương nói. Ha ha ha, thì ra ngươi như thế chung tình cái kia gọi Sở Tần đó a. Liệt ma tiên đế cười to nói, vì vậy thì thật là tốt, ta đưa ngươi đi thấy hắn, liệt ma tru tiên. Liệt ma tiên đế vừa mới nói xong, tất cả tiên đế chi lực, ngừng kết ở liệt ma thương phía trên, trực tiếp đâm về phía vô nhai nữ đế lồng ngực. Vô nhai nữ đế, mặc dù bằng vào không bờ đế kiếm chống cự, nhưng mà càng ngày càng yếu nàng, đã là không cách nào chống cự một kích này, bị cả người mang kiếm, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Để cho ta tiễn đưa ngươi đoạn đường cuối cùng nha. Liệt ma tiên đế, yếu ớt nở nụ cười. À à, lại tại đây là, hai trận bi thống gào thét, từ liệt ma tiên đế phía dưới truyền đến. Nhìn thấy, cổ mộc tiên đế cùng kim hầu tiên đế, đã bị cái kia 16 đầu diệt thế đế long đánh giết, hoàn toàn biến thành tro tàn. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1133 chương 1135 Sở Tần xuất quan, thứ 1133 chương 1135 Sở Tần xuất quan, đồng thời, từ cổ mộc tiên đế cùng kim hầu tiên đế, chết đi chỗ, vô tận thất thải chi lực, bạo dũng mà ra. Khí vận chi lực, là của ta, ha ha ha, liệt ma tiên đế, hưng phấn không thôi. Đi theo, song chưởng của hắn hướng về cái kia khí vận chi lực nắm đi, muốn đem cái này hai đại tiên đế khí vận chi lực, toàn bộ chiếm thành của mình. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cái này hai cổ khí vận chi lực, cũng không có theo lực lượng của hắn mà tiến vào trong cơ thể của hắn, ngược lại, thay đổi một cái phương hướng, tiến nhập tiên đế núi trong lòng núi. Không, không, cái này sao có thể? Liệt ma tiên đế, hãi nhiên thất sắc, hắn đem chính mình tiên đế chi lực, mở ra đến lớn nhất. Nhưng mà, dù vậy, cái kia khí vận chi lực, cuối cùng không thuộc về hắn, điên cuồng hiện lên tiên đế trong núi. Đây là, nhìn xem một màn này, bị thương vô nhai nữ đế, quỳ một chân trên đất, lấy kiếm chống đất, đôi mắt đẹp cự trận. A, ai, ai tại cướp ta khí vận chi lực, liệt ma tiên đế gần như điên cuồng, hắn một bên điên cuồng oanh kích lấy tiên đế núi, một bên điên cuồng mà gầm thét lên. Nhưng mà, hết thảy giãy giụa cũng là không có ích lợi gì. Tiên đế núi là kiên cố như thế, vạn cổ bất hủ, hắn oanh kích, ngoại trừ để cho tiên đế núi phát ra một chút lắc lư, không dùng được. Đồng thời, hắn đem hết tất cả vốn liếng, cũng không có lưu lại nửa phần khí vận chi lực. Liệt ma tiên đế, có thể nói là đau đớn đến cực hạn. Hắn cùng cổ mộc, kim hầu tiên đế một dạng, đã đến cơ hồ mức đèn cạn dầu, mới vừa cùng vô nhai nữ đế đại chiến, nhìn như tiêu sái, trên thực tế, hao phí hắn số lớn bản nguyên chi lực. vốn chỉ muốn dựa vào Cổ Mộc Tiên Đế cùng Kim Hầu Tiên Đế khí vận chi lực để thăng cảnh giới, thu được tân sinh. Mà bây giờ, hắn tân sinh bị tước đoạt. Không không không, Liệt Ma Tiên Đế, càng nghĩ càng điên cuồng. Hắn tinh hồng sắc con mắt, phóng ra vô tận tiên đế chi lực. Tại cái cuối cùng không y chữ rơi xuống lúc, cả bầu trời đều hóa thành tinh hồng chi sắc. Hắn cũng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh chi lực. Vô Nhai Nữ Đế lộ ra thần sắc bất an. Bất quá, một giây sau, Vô Nhai Nữ Đế đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vô tận kinh hỉ. Vì ta thiêu đốt sinh mệnh chi lực, người quá ngu, không bờ, nhưng thấy, một hồi ôn nhu, tuyệt thế giọng nam vang lên. Vô Nhai Nữ Đế ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái thân mang hắc bào tuyệt thế tuấn nam đang đứng ở nơi đó, vì nàng chuyển vận tiên đế chi lực. Tại này cổ tiên đế chi lực đưa vào phía dưới, nàng nguyên bản thương thế bắt đầu chậm rãi khỏi hẳn. Mà nam tử này không phải Sở Tần, là ai? Sở công tử. Người không chết, người tấn cấp tiên đế. Vô Nhai Nữ Đế không biết là khóc vẫn là cười hô. Hắn đều không chết, ta sao có thể chết? Sở Tần mỉm cười nhìn về phía Liệt Ma Tiên Đế. Người không chết. Điên cuồng đi qua Liệt Ma Tiên Đế cũng là phát hiện Sở Tần tồn tại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, ta không chết, người đáng chết. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Nói xong, Sở Tần ngón tay khẽ động, cái kia Kim Hầu cùng Cổ Mộc sinh ra một bộ phận khí vận chi lực, chính là tràn hướng Vô Nhai Nữ Đế. Không bờ, mượn nhờ những thứ này khí vận chi lực, không cho phép ngươi có thể một lần nữa đăng lâm đế cảnh. Sở Tần cũng không quay đầu lại nói. À. Vô Nhai Nữ Đế hơi sững sờ. Mặc dù từ phế đế cảnh, rất khó lại tấn cấp. Nhưng ngươi vừa mới thiêu đốt sinh mệnh chi lực, đã chọc thủng thể nội gông cùng xiềng xích, lại thêm hai đại tiên đế khí vận chi lực, không chừng có thể nghịch thiên mà đi. Sở Tần mỉm cười nói. Mặc dù Cửu Luân Tiên Vương đã từng nói, không phá ra thể nội xiềng xích liền không cách nào tấn cấp tiên đế, nhưng Vô Nhai Nữ Đế không giống nhau, nàng vốn là trở thành qua tiên đế. Tại đầy đủ khí vận chi lực xung kích phía dưới, nghịch thiên mà đi cũng không phải không có khả năng. Ân. Vô Nhai Nữ Đế gật đầu một cái, đi theo, bắt đầu hấp thu khí vận chi lực. Khí vận chi lực. Ta khí vận chi lực, trả cho ta, nhanh trả cho ta. Nhìn thấy khí vận chi lực hiện lên Vô Nhai Nữ Đế, Liệt Ma Tiên Đế trực tiếp chính là muốn phóng tới cái sau. Bất quá, hắn vừa mới động, Sở Tần đã thuấn di đến trước mặt hắn. Đụng đến ta nữ nhân, hỏi qua ta sao? Sở Tần bá đạo mười phần đạo. Nghe nói như thế, Vô Nhai Nữ Đế trong lòng không hiểu hưng phấn không thôi. Bất quá nàng rất nhanh trấn định lại, mượn nhờ cái này ngàn năm một thuở thời cơ, bắt đầu một lần nữa xung kích đế cảnh. Đi chết đi. Liệt Ma Tiên Đế tròn mắt tận liệt địa nhìn xem Sở Tần, trong tay Liệt Ma Đế Thương đâm thẳng Sở Tần cổ họng. Sở Tần không có bất kỳ động tác gì, mà Liệt Ma Tiên Đế Đế Thương còn chưa chạm đến cơ thể của Sở Tần, đã là bị cái sau bên ngoài thân lực lượng cường đại chặn lại. Cái gì? Liệt Ma Tiên Đế lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn một thương này, thế nhưng là thiêu đốt sinh mệnh chi lực một thương, liền xem như đỉnh phong tiên đế cũng không khả năng như thế dễ dàng ngăn lại. Xuống một khắc, Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhất câu, bàn tay đã là hóa thành long trảo, cầm Liệt Ma Đế Thương. Đi theo, từ Sở Tần long trảo phía trên, dùng nhàm sắc yên nguyên tố tuôn ra, theo thân thương, nhanh chóng xông vào Liệt Ma Tiên Đế trong thân thể. Liệt Ma Tiên Đế giật nảy cả mình, hắn lập tức thôi động tiên đế chi lực, muốn ngăn cản cái này yên nguyên tố. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn tiên đế chi lực chính là bị yên nguyên tố thôn phệ hầu như không còn. Dù sao, Sở Tần yên nguyên tố cũng không phải Vô Nhai Nữ Đế giả tạo yên nguyên tố. Trong này có vô cùng cường đại lực hỗn độn. Sở Tần đi chính là tối cường tiên đế chi lộ, hấp thu thái sơ cây hồn hắn, không là bình thường tiên đế, mà là sử thượng tuyệt vô cận hữu, tối cường hỗn độn tiên đế. À, bị Sở Tần yên nguyên tố trực tiếp ăn mòn cơ thể, Liệt Ma Tiên Đế bắt đầu phát ra cõi lòng như tan nát gào lên đau xót. Có thể nhìn thấy, thân thể của hắn tại lấy một loại tốc độ cực hạn, nhanh chóng bị đốt thành hư vô. Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm, Liệt Ma Tiên Đế điên cuồng giận dữ hét. Hắn hết sức hối hận, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Tần lại là một cái tiên đế đáng sợ như vậy. Hắn rất kinh ngạc, bây giờ Cửu Thiên vẫn còn có so với hắn nhân vật lợi hại. Nếu là biết sớm như vậy, hắn nhất định sẽ đàng hoàng chờ tại trong động quật, nhưng mà, bi kịch đã phát sinh. Thế gian này chưa từng có hối hận hai chữ. Có thể nhìn thấy, Sở Tần yên nguyên tố nhanh chóng nuốt sống thân thể của hắn, đem hắn toàn bộ thân thể hóa thành triệt để hư vô. Trong chốc lát, thuộc về Liệt Ma Tiên Đế khí vận chi lực chính là hiện ra. Tiếng tại Sở Tần sức mạnh dẫn dắt phía dưới, những thứ này khí vận chi lực một bộ phận nhanh chóng đã rơi vào một bên, đang tại tụ lực đột phá Vô Nhai trong cơ thể của nữ đế. Một bộ phận khác vẫn là chảy vào tiên đế núi, không hề nghi ngờ ở nơi đó chính là Sở Tần các nữ nhân. Làm xong đây hết thảy, Sở Tần đưa mắt về phía thiên khung. đạt đến chân chính tiên đế, có chưởng khống hỗn độn khí tức sức mạnh sau đó, thần trí của hắn đủ để bao phủ toàn bộ cửu thiên. Hơn nữa, đã có thể cảm ứng được một chút đến từ thiên ngoại ba động. Nơi đó ba động chính là thiên đạo cùng thái sơ chi thụ đại chiến đưa tới. Bây giờ ta đây, mặc dù cường đại, nhưng mà có thể hay không đánh bại thiên đạo, vẫn là một cái ẩn số. Sở Tần ánh mắt hơi hơi ngưng lại, tự lẩm bẩm, bây giờ, chỉ có thể tiếp tục dựa vào thái sơ chi thụ chống đỡ, ta nhất định phải mau chóng trở nên mạnh hơn. Bằng không đợi một thời gian, ta cũng biết hôi phi yên diệt, tiên đế kiếp, Sở Tần, lại nghĩ tới tiên đế kiếp. Thái sơ chi thụ đã từng đã nói với hắn, trước mắt thiên đạo không cần hắn tới đối phó, tiên đế kiếp, mới là hắn hẳn là đi bài trừ. Cửu thiên cũng không bất luận cái gì tai họa. Xem ra tiên đế kiếp còn chưa tới. Sở Tần thần thức vừa cẩn thận mà tìm tòi một lần cửu thiên, không có phát hiện bất kỳ tiên đế cướp động tĩnh. Tấu chương xong, thứ 1134 chương 1136 vô cực thiên nguyên, thứ 1134 chương 1136 vô cực thiên nguyên, thần trí của hắn bên trong thấy được một tòa vực sâu vô tận. Đó chính là vô cực thiên nguyên sao? Sở Tần con ngươi nhất chuyển. Hắn đã từng cùng chúng nữ phân tích qua, thiên bên trong vũ trụ tinh thú rất có thể chính là nguyền rủa tiên thú rơi xuống hình thành. Cứ như vậy, thiên bên trong nguyền rủa cùng cửu thiên rất có thể tồn tại một loại nào đó điểm kết nối. Mà giờ khắc này, Sở Tần cũng phát hiện. Cửu thiên bất kỳ địa phương nào khác, hắn đều có thể nhìn thấy sạch sẽ, bao quát một chút tiên vương tỷ thế chi địa, hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng mà, vô cực thiên nguyên chiều sâu, vậy mà vượt qua thần trí của hắn phạm vi. Đây là bực nào kinh khủng. Chờ không bờ tỉnh lại, ta muốn đi vô cực thiên nguyên xem. Sở Tần tự lẩm bẩm. Bây giờ thái sơ chi thụ không biết có thể kiên trì bao lâu, Sở Tần chính hắn cùng thiên đạo thắng bại cũng là một cái ẩn số. Người không thể tại trên một thân cây treo cổ. Nếu như vô cực thiên nguyên thật sự nắm giữ tiến vào thiên bên trong vũ trụ thông đạo, đó không thể nghi ngờ để cho Sở Tần cùng chúng nữ nhân của hắn nhiều một đầu sinh lộ. Như thế dù cho Sở Tần không pháp chiến thắng thiên đạo, không cách nào phá vỡ hắn các nữ nhân thể nội gông xiềng, nhưng mà rời đi cửu thiên có thể để các nàng tấn cấp tiên vương, sống lâu 200 ức năm không thành vấn đề. Đến lúc đó, 200 ức năm, nếu như Sở Tần không thể để cho chúng nữ nhân của hắn chiến thắng thiên đạo, hắn cũng không xứng nắm giữ hệ thống. Sở Tần đang tự suy ngẫm lúc, bên cạnh hắn nguyên bản yên tĩnh Vô Nhai nữ đế đã có động tĩnh. Có thể nhìn thấy, Vô Nhai cơ thể của nữ đế bắt đầu tự động lơ lửng, chói mắt đạo tắc chi quang đem nàng triệt để bao phủ, tản mát ra vạn trượng kim quang. Đi theo, lực lượng cường đại chưa từng nhai nữ đế trên thân điên cuồng thả ra. Cổ lực lượng này có loại thiên địa độc tôn, hoàng vũ duy ta cảm giác. Không hề nghi ngờ, chính là tiên đế chi lực. Biểu thị Vô Nhai nữ đế triệt để một lần nữa mà đăng lâm đế cảnh. Nàng vậy mà không cần độ kiếp. Sở Tần hơi hơi kinh hỉ nói, "Y ân, đại khái là nàng đã sớm là tiên đế, không cần độ kiếp rồi." Lúc này, thành đế sau đó Vô Nhai nữ đế mở to mắt, rơi vào mặt đất. "Đa tạ Sở công tử giúp ta thành đế." Vô Nhai nữ đế thành đế sau đó chuyện thứ nhất chính là muốn cảm tạ Sở Tần đại ân. Sở Tần lập khắc đem nàng dìu dắt, cười nhạt một tiếng nói, "Vậy nếu không phải có ngươi, ta cũng không cách nào thành đế, giết không được cái này tam đại tiên đế." Nói như vậy, ta cùng ta các nữ nhân đã sớm hôi phi yên diệt, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới là. Đã như vậy, vậy chúng ta ai cũng không cần cảm ơn ai. Vô Nhai nữ đế cười một tiếng đạo, dạng này tốt nhất. Sở Tần ôn nhu trả lời, Sở công tử, có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Vô Nhai nữ đế hỏi. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái. Ngươi đang đối chiến liệt ma tiên đế thời điểm nói câu nói kia là có ý gì à? Vô Nhai nữ đế chờ mong mười phần mà hỏi thăm. Câu nào Sở Tần hơi sững sờ. Không có. Tính toán. Vô Nhai nữ đế vội vàng trả lời. Ngươi nói là câu kia đụng đến ta nữ nhân. Sở Tần trở về lấy cười nói. Vô Nhai nữ đế đôi mắt đẹp hơi mở, gật đầu một cái. Nếu như ta nói, ta quen thuộc đã nói như vậy. Ngươi tin không? Sở Tần hỏi. Vô Nhai nữ đế đại mi khẽ nhíu một chút, thì ra là như thế à. Sở Tần nhìn thấy Vô Nhai nữ đế thất lạc thần sắc, trong nháy mắt biết thứ gì. Vô Nhai nữ đế hơn phân nửa đối với chính mình có chút hảo cảm. Bất quá, loại này hảo cảm hẳn là còn không đến mức để cho Vô Nhai nữ đế thích chính mình. Điểm này, Sở Tần lòng dạ biết rõ. Đồng thời, kinh nghiệm lão luyện Sở Tần đã sớm biết, Vô Nhai nữ đế hẳn là ẩn tàng nữ thần. Trừ phi, hệ thống biến dị. Nghĩ tới đây, Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Ờ không bờ, ta muốn đi một chỗ, người có muốn hay không bồi ta cùng một chỗ, đi cái nào?" Vô Nhai nữ đế trong mắt lộ ra có chút kinh hỉ. Vô cực thiên nguyên, người biết không? Sở Tần hỏi. Cửu thiên nơi thần bí nhất. Vô Nhai nữ đế gật đầu một cái, "Đệ Sở công tử, người đến đó làm cái gì, đi tìm một con đường." Sở Tần mỉm cười nói, để người đối với vô cực thiên nguyên quen thuộc sao? Có thể hay không, màng cho ta ven đường, lộ. Hảo. Vô Nhai nữ đế gật đầu một cái. Vậy chúng ta đi. Sở Tần gật đầu một cái. Không đi nói cho ngươi một chút các nữ nhân sao? Vô Nhai nữ đế hỏi. Yên tâm đi, các nàng chờ tại Thái Sơ chi thụ phía dưới hấp thu khí vận chi lực rất an toàn. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, coi như liệt ma tiên đế sức mạnh, cũng không đủ mở ra tiên đế núi, hơn nữa, các nàng nếu như gặp nguy hiểm, ta sẽ ở trước tiên chạy về. Sở Tần trả lời. Ân. Vô Nhai nữ đế gật đầu một cái, vì cái kia Sở công tử, ngươi đi theo ta, đừng gọi ta Sở công tử, bảo ta Sở Tần liền tốt, giống như ta bảo ngươi không bờ. Sở Tần cười nói. Hảo, Sở Tần. Vô Nhai nữ đế, càng là mặt lộ vẻ mỉm cười. Tùy theo, hai người không còn nhiều lời, đồng thời tiến nhập không gian đường hầm. Tại Vô Nhai nữ đế dẫn dắt phía dưới, Sở Tần hai người rất mau tới đến Vô Cực Thiên Uyên. Đương nhiên, Sở Tần cho dù không cần Vô Nhai nữ đế chỉ dẫn, cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới nơi này. Dẫn đường, bất quá là một cái ngụy trang thôi. Phía dưới, chính là Vô Cực Thiên Uyên. Vô Nhai nữ đế, nhìn phía dưới nói. Sở Tần nhìn xuống đi, chỉ thấy phía dưới hắc động là khổng lồ như thế, giống như là chân chính tinh thần hắc động. Đen kịt một màu, cho dù là Sở Tần hỗn độn chi nhãn, cũng không thể đạt đến Vô Cực Thiên Uyên dưới đáy. Vô Cực Thiên Uyên lại được xưng là chính thiên chi nhãn. Vô Nhai nữ đế giải thích nói, để có nghe đồn, ở đây kết nối lấy Cửu U Mà Minh, trước đây U Minh Tiên Đế chính là từ Vô Cực Thiên Uyên tiến vào Cửu U Mà Minh, về sau, Huyết Ma Sát cũng là từ Vô Cực Thiên Uyên quay về Cửu Thiên, có việc này. Sở Tần có chút kinh hỉ nói. Hắn đã sớm biết, Cửu U Mà Minh ở vào Không Chu Thiên, thiên bên trong vũ trụ phía dưới. Nếu như Huyết Ma Sát từ Vô Cực Thiên Uyên mà đến, không chừng lời thuyết minh Cửu Thiên cùng thiên bên trong vũ trụ thật sự liên thông. Bất quá, Sở Tần, đây chỉ là truyền ngôn. Vô Nhai nữ đế trả lời, đây còn có truyền ngôn, đã từng có tiên đế vì đào thoát Cửu Thiên nguyền rủa, từ cái này Vô Cực Thiên Uyên tiến vào, liền cũng không còn đi ra, cũng không còn đi ra. Sở Tần coi như bình tĩnh nói, lời muốn đi thế giới khác, có thể là tiến nhập thế giới khác, cũng có khả năng gặp bất trắc. Vô Nhai nữ đế lắc đầu nói, hẳn là đem Trùng Vương bọn hắn mang đến hỏi một chút. Sở Tần khe khẽ lắc đầu. Sở Tần, người tới đây Vô Cực Thiên Uyên là muốn tìm đường gì, rời đi Cửu Thiên chi lộ sao? Vô Nhai nữ đế hỏi. Ân. Sở Tần gật gật đầu, nhẹ ngươi cũng biết. Mặc dù bây giờ ta đây đã đăng lâm tiên đế, nhưng là cùng Cửu Thiên thiên đạo chênh lệch chưa từng có biết, nếu như có một ngày, Thái Sơ chi thụ không chịu đựng nổi, Cửu Thiên thiên đạo nhất định sẽ thứ trong lúc nhất thời, đem đầu mông nhắm ngay chúng ta. Ta ngược lại thật ra không việc gì, nhưng mà chúng nữ nhân của ta tuyệt không thể gặp nguy hiểm, ân. Vô Nhai nữ đế gật đầu nói. Vì nếu như Thái Sơ chi thụ chiến bại, đối với toàn bộ Cửu Thiên, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Cửu Thiên thiên đạo muốn mượn toàn bộ Cửu Thiên chi lực, hoàn thành hủy diệt siêu thoát chi lộ, tầm hắn đáng chết. Sở Tần, vậy ngươi, chuẩn bị xuống đi xem một chút sao? Vô Nhai nữ đế nói tiếp. Tấu chương xong, thứ 1135 chương 1137 mập gầy lão giả, thứ 1135 chương 1137 mập gầy lão giả, ân. Ta muốn đi Vô Cực Thiên Nguyên phía dưới. Xem tình huống đến tột cùng như thế nào, ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Sở Tần còn chưa nói xong, Vô Nhai nữ đế vượt lên trước một bước đạo. Có thể sẽ có nguy hiểm. Sở Tần cười nói. Ta cũng là tiên đế, càng không phải là loại kia chờ tại trong nhà ấm đóa hoa. Vô tận năm tháng, dạng gì nguy hiểm chưa thấy qua đâu. Vô Nhai nữ đế, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Vậy ngươi, theo sát ta. Sở Tần tưởng nhớ kiểm tra phút chốc trả lời. Cái này cho ngươi. Sở Tần nói. Đem Kim Hầu Đế giáp cùng Kim Hầu Đế côn cùng với Kỳ Lân Tiên Chi đưa cho Vô Nhai nữ đế, cái này chính là chúng ta tịch thu được chiến lợi phẩm, vừa mới quên phân cho ngươi, ngươi cũng thấy đấy, hết thảy 6 cái, một người 3 kiện. Sở Tần mỉm cười nói bổ sung. Vô Nhai nữ đế nhận lấy đế giáp cùng đế côn, đem Kỳ Lân Tiên Chi còn đưa Sở Tần, Sở Tần, cái này 2 cái ta nhận. Cái này Kỳ Lân Tiên Chi, chính là nguyên sinh thánh vật, bất quá coi như ta hấp thu, cũng sẽ không có hiệu quả gì, càng không khả năng đối kháng thiên đạo. Nhưng đối với ngươi có lẽ hữu dụng, có thể ngươi, đối kháng thiên đạo có thể đủ nhiều mấy phần thắng, thiên đạo đối với ta mà nói, cũng đồng dạng là một loại uy hiếp. Giúp ngươi cũng là giúp ta. Vô Nhai nữ đế, lấy không dung Sở Tần lý do cự tuyệt nói bổ sung. Vậy được rồi. Sở Tần nhận lấy Kỳ Lân Tiên Chi, vì mấy người bại thiên đạo, ta nhất định cho ngươi tốt hơn, ân. Vô Nhai nữ đế nở nụ cười xinh đẹp. Mặt ngoài Vô Nhai nữ đế là đáp ứng. Trên thực tế, nàng càng quan tâm chính là, Sở Tần thiếu nàng thứ gì. Dạng này, giữa bọn họ tiếp xúc, sẽ trở nên càng ngày càng thân thiết bí mật. Đi thôi. Sở Tần không còn lưu lại, mang theo Vô Nhai nữ đế, xông vào Vô Cực Thiên Uyên bên trong. Tại Sở Tần cùng Vô Nhai nữ đế, tiến vào Thiên Uyên trong nháy mắt, nguyên bản nhìn như bình tĩnh Thiên Uyên, trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Vô tận mắt trần có thể thấy lôi điện tại trong Thiên Uyên sáng lên. Những thứ này lôi điện cực kỳ nhưng mà sợ, Sở Tần cùng nhau tin, liền xem như Tiên Vương cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Bất quá, đối với Sở Tần cùng Vô Nhai Nữ Đế tới nói có thể nói không đáng giá nhắc tới, trong cơ thể của bọn họ có yên nguyên tố. Những cái kia lôi điện, sau khi nhìn thấy yên nguyên tố, liền phản phất tiểu yêu gặp phải yêu vương đồng dạng, về nơm nớp lo sợ, về sợ hãi không tiếng, không dám tới gần. Sở Tần cùng Vô Nhai Nữ Đế, thuận lợi tiến nhập Thiên Uyên bên trong. Hai người, hướng về Vô Cực Thiên Uyên một đường xâm nhập. Bọn hắn đại khái phi hành một canh giờ. Sở Tần bọn hắn hoàn toàn có thể dùng không gian thúng di, nhưng mà Sở Tần sợ trên đường sẽ bỏ lỡ một vài thứ, cho nên lựa chọn phi hành. Dù vậy, bọn hắn tốc độ phi hành là cực kỳ kinh người, trong nháy mắt liền có thể xuyên qua toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục. Có thể tưởng tượng được, cái này Vô Cực Thiên Nguyên là bực nào cực sâu. Bất quá, dọc theo đường đi, Sở Tần cùng Vô Nhai Nữ Đế không thấy bất luận cái gì sinh vật còn sống. Chỉ có một chút hài cốt. Hẳn là tính toán mượn nhờ Vô Cực Thiên Nguyên thoát đi Cửu Thiên người, chết ở Vô Cực Thiên Nguyên lôi điện cùng hỏa diễm phía dưới. Bởi vì Thiên Nguyên bên trong khắp nơi đều có vô tận sấm sét cùng hỏa diễm đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng mà tại gặp phải yên nguyên tố sau đó nhao nhao nhượng bộ lui binh. Mà lúc này trước mặt của bọn hắn không còn hắc ám, một đạo quang huy rực rỡ hiện lên. Sở Tần cùng Không Bờ đều là mừng rỡ không thôi, xông vào quang huy bên trong. Một sát na, hai người phản phất càng ngày đêm tối cùng tờ mờ sáng đường chân trời, trước mặt không còn là tối sầm, trước mặt toàn bộ đã biến thành bạch vân. Bạch Vân. Sở Tần, thật chẳng lẽ như lời ngươi nói, chúng ta đã từ Cửu Thiên tiến vào một cái thế giới khác? Vô Nhai Nữ Đế mang theo kinh hỉ nói. Không dễ dàng như vậy. Sở Tần lắc đầu, đến nơi này tiên lực cùng Cửu Thiên là nhất trí, chúng ta hẳn là còn ở Cửu Thiên trong phạm vi. Nói xong, Sở Tần hỗn độn chi nhãn mở ra. Trong chốc lát, không gian lớn như vậy bị hắn thu hết vào mắt. Cái này ung dung Bạch Vân bên trong cũng là không có gì cả. Ngoại trừ một tòa đình nghỉ mát. Sở Tần lộ ra hơi vẻ kinh ngạc. Thế nào, Sở Tần? Vô Nhai Nữ Đế hỏi. Không gian này cái gì cũng không có, lại có một cái đình nghỉ mát. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đời nhưng thật ra vô cùng để cho người ta kinh ngạc, đình nghỉ mát. Ở đâu? Vô Nhai Nữ Đế cũng là đại mi vẫy một cái. Sở Tần cười nhạt một tiếng, một cái búng tay rơi xuống. Trong nháy mắt, Sở Tần cùng Vô Nhai Nữ Đế chính là rời đi tại chỗ, đi tới một chỗ khác Bạch Vân lượn lờ chi địa. Có thể nhìn thấy, tại Sở Tần trước mặt của bọn hắn, thật sự có một tòa đình nghỉ mát. Tòa này đình nghỉ mát, phổ thông, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Đương nhiên, cô lập ở đây, liền đã không có khả năng là bình thường đình. Đồng thời, lệnh Sở Tần cùng Vô Nhai Nữ Đế kinh ngạc một màn xuất hiện. Tại trong lương đình, lại có hai tên lão giả tại đánh cờ. Cái này hai tên lão giả, một béo một gầy, đều là tóc trắng xóa. Gầy lão giả, rất có một cổ tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân dáng vẻ. Mà cái kia lão béo bóng loáng đầy mặt, trung đình sung mãn, gương mặt phúc tướng. Sở Tần có chút kinh trụ. Bởi vì, tại trong thần trí của hắn, là không có hai cái này lão giả. Loại tình huống này, chỉ có hai loại giảng giải, hoặc là hai tên lão giả am hiểu ẩn nấp, hoặc là cũng là siêu cấp cường giả. Bọn hắn là người nào? Vô Nhai Nữ Đế càng là hơi kinh ngạc đạo. Chủ nhân chớ sợ, có ta ở đây. Đúng lúc này, Hồng Hoang Thanh Long âm thanh vang lên. Sở Tần cười nhạt một tiếng, dừng một chút, vẫn là mang theo Vô Nhai Nữ Đế, phải ly khai nơi đây. Hai vị, nếu đã tới, hà tất vội vã đi đâu? Đúng lúc này, lão béo âm thanh vang lên. Chúng ta còn có việc, hay không có ý định quấy rầy hai vị nhã hứng. Sở Tần xoay người, bình tĩnh mà nói đạo. Chuyện của các ngươi, chúng ta biết. Gầy lão giả nhìn xem thế cuộc mỉm cười nói, để tới đi, rất lâu không có ai đi tới nơi này, cùng chúng ta trò chuyện, không chừng, chuyện của các ngươi, chúng ta có thể giải quyết, đúng vậy a, cái này Vô Hạn Thiên, đã lâu không có người ngoài tới. Một mực chỉ chúng ta hai cái lão đầu tử ở đây đánh cờ, rất không có ý tứ a. Lão béo nói theo. Các ngươi biết rõ chúng ta muốn làm gì? Sở Tần lông mày hơi nhíu. Tới đây, đơn giản một sự kiện, rời đi Cửu Thiên đi, bằng không ai sẽ nhảy xuống Vô Cực Thiên Nguyên đâu. Gầy lão giả cười nói. Các ngươi có biện pháp rời đi Cửu Thiên? Sở Tần hỏi. Có. Lão béo gật đầu một cái. Thật sự? Vô Nhai Nữ Đế mang theo chút kinh hỉ nói. Đúng, chúng ta không chỉ có thể giúp các ngươi rời đi Cửu Thiên, hơn nữa, có thể tại các ngươi rời đi 9 ngày sau đó, chặt đứt thiên đạo cảm ứng. Gầy lão giả nói tiếp, để các ngươi không nhận nguyền rủa uy hiếp, chỉ sợ, không có dễ dàng như vậy a. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, điều kiện gì? Điều kiện rất đơn giản, thắng chúng ta, lão béo cùng gầy lão giả liên tiếp nói. Đánh thắng các ngươi. Sở Tần hỏi. Không, không không, đánh nhau không có ý nghĩa. Lão béo trả lời. Là đánh cờ. Chúng ta ở đây xuống không biết bao nhiêu năm, lúc nào cũng thế hòa. Gầy lão giả tiếp lấy an ủi râu nở nụ cười. Đúng, chỉ cần các ngươi thắng hai người chúng ta. Chúng ta liền giúp các ngươi rời đi cửu thiên, giải trừ nguyền rủa. Lão béo gật đầu một cái. Thua đâu? Sở Tần cười nhạt một tiếng. Thua, hai người các ngươi sẽ phải cho chúng ta là một ức năm hầu đồng. Gầy lão giả mỉm cười nói. Đúng, đứng ở một bên, cho chúng ta bưng trà rót nước. Lão béo nói tiếp. Tấu chương xong, thứ 1136 chương 1138 lấy mình chi mâu công mình chi thuẫn, thứ 1136 chương 1138 lấy mình chi mâu công mình chi thuẫn. Sở Tần, ta mặc dù sẽ đánh cờ, nhưng mà hai người kia chỉ có thế hòa, chắc chắn kỳ nghệ cũng đã đạt đến đỉnh phong, tất thua a. Vô Nhai nữ đế nhỏ giọng nói, về nếu không thì, chúng ta trực tiếp đi thôi, không đi được. Tiến vào Vô Hạn Thiên, trừ phi hai người chúng ta trợ giúp các ngươi, bằng không các ngươi cả một đời, chạy không thoát đi. Lão béo cười nói. Đúng, cũng không cần tính toán đánh thắng chúng ta, liền cửu thiên thiên đạo đều không phải là đối thủ của chúng ta. Gầy lão giả nói, quân cờ bay về phía thiên khung. Kế tiếp, lệnh Sở Tần cùng Vô Nhai nữ đế, hơi hơi một màn rung động xuất hiện. Tại thiên khung bên trong, xuất hiện vô số lồng giam. Mỗi một cái lồng giam bên trong, đều có một cổ thi thể. Không cách nào tiên đế, thiên thần tiên đế, Vô Nhai nữ đế, một mắt liền nhận ra hai cái lớn nhất lồng giam bên trong người. Bỗng nhiên, chính là đã từng cửu thiên sất trá phong vân hai tên tiên đế. Nhất là không cách nào tiên đế, chính là hàng thật giá thật đỉnh phong tiên đế, đã từng cùng U Minh tiên đế nổi danh đáng sợ nhân vật. Bọn hắn, tất nhiên cũng đều là từ vô cực thiên nguyên tiến vào nơi đây, thua cờ cục, hay là uy hiếp hai tên lão giả, cuối cùng trở thành thi thể. Cái này, Vô Nhai nữ đế biết, trước mặt hai cái này, tất nhiên là cực cảnh cường giả. Bọn họ đều là ý đồ bức hiếp chúng ta người, bị chúng ta giết. Lão béo bình tĩnh mà nói đạo. Hảo, ta cùng các ngươi phía dưới. Sở Tần, bình tĩnh nói, ê bất quá, ta có một cái yêu cầu, nhưng giảng không sao. Mập gầy lão giả đồng thời nói. Ta muốn cùng các ngươi hai cái đồng thời đánh cờ. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Đồng thời đánh cờ. Lão béo, sắc mặt biến thành kinh. Người trẻ tuổi, ngươi cần phải hiểu rõ. Gầy lão giả nói, từ xưa đến nay, không có một cái nào dưới người thắng nổi chúng ta, không cần thiết lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, không có nói đùa. Bất quá nếu là đồng thời đánh cờ, ta sợ hai bên thế cuộc sẽ làm nhiễu ý nghĩ của ta, ta cần cùng các ngươi phân biệt tại một cái biệt kín trong hoàn cảnh, để cho ta cùng ta phân thân cùng các ngươi đánh cờ. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. À, còn có phân thân? Không có vấn đề. Gầy lão giả gật đầu nói. Hơn nữa, tránh hai người các ngươi ảnh hưởng lẫn nhau, không cho phép nhìn trộm đối phương. Sở Tần nói bổ sung. Yên tâm đi. Chúng ta đối với tài đánh cờ của mình, rất có lòng tin. Lão béo, tự tin cười nói. Sở Tần, thật sự có thể chứ? Vô Nhai nữ đế, nhỏ giọng hỏi. Tin ta, tốt lắm, hai vị, đến đây đi. Sở Tần gật đầu một cái, triệu hoán đi ra chính mình duy nhất còn lại phân thân. Dù sao, cái kia hai cái phân thân, phân biệt tại diệt thế đế quyết cùng liệt ma tiên đế tay bên trong hủy diệt, phải cần một khoảng thời gian để nguội. Các loại hai vị, nếu như thế hòa làm như thế nào? Sở Tần hỏi. Thế hòa, coi như chúng ta thua. Mập gầy lão giả đồng thời trả lời. Dù sao chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, không tệ, hảo. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Vừa mới nói xong, mập gầy lão giả đồng thời động thủ, sau một khắc, bọn hắn đã phân biệt mang theo Sở Tần cùng Sở Tần phân thân, tiến nhập một cái bịt kín hoàn cảnh. Kế tiếp, chính là đánh cờ thời khắc. Gian mật thất thứ nhất. Sở Tần cùng lão béo đánh cờ. Tiền bối, ngươi nếu là cao nhân tiền bối, vậy vãn bối nên khiêm nhường, ngươi tới trước đi. Sở Tần mỉm cười nói. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, để cho ta một chiêu, rất có thể, ngươi cũng bởi vì một chiêu này, thua với ta, làm ta hầu đồng. Lão béo mỉm cười nói. Không sợ. Sở Tần, khí định thần nhàn đạo. Tốt lắm. Lão béo nhãn châu xoay động, đem hắc tử rơi vào bàn cờ góc trái trên cùng thô điểm phía trên. Gian mật thất thứ hai. Sở Tần phân thân cùng gầy lão giả đánh cờ. Tiền bối, ngươi nếu là cao nhân tiền bối, vậy thì hẳn là khiêm nhường vãn bối, dù sao đây. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chính là vãn bối sinh tử đại cục a. Sở Tần cười nói. Phải, ta cũng không kém ngươi một chiêu này. Bất quá, ngươi nếu là thua, ta cũng sẽ không nhường ngươi. Gầy lão giả, sắc mặt bình tĩnh nói. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái, cầm lấy hắc tử rơi vào cùng lão béo giống nhau như đúc góc trái trên cùng điểm đen phía trên. kế tiếp, Sở Tần phân thân thông qua cùng Sở Tần bản thể ý thức kết nối, đem Hắc Tử rơi vào cùng lão béo giống nhau như đúc vị trí. Đồng dạng, Sở Tần bản thể cùng lão béo đánh cờ thời điểm, nhưng là dựa theo gầy lão giả quân cờ rơi xuống. Đã như thế, nhìn như tuyệt bế hai cái hoàn cảnh, trên thực tế, thế cục giống nhau như đúc. Trên thực tế, Sở Tần ý đồ đã rất rõ ràng. Lấy mình chi mâu, công mình chi thuẫn. Sở Tần kỳ nghệ, tự nhiên không có khả năng so qua hai cái này đỉnh phong kỳ thủ. Nhưng mà, Sở Tần cùng với phân thân, phân biệt phục bàn lão béo cùng gầy lão giả đánh cờ. Cứ như vậy, nhìn như Sở Tần đối chiến hai người, trên thực tế, là lão béo cùng gầy lão giả ở giữa đánh cờ. Cuối cùng, không hề nghi ngờ, đầy bàn tất cả tử, song song thế hòa. Sở Tần bằng vào mưu kế của mình, phía dưới thắng hai cái đỉnh phong tuyệt luân kỳ thủ. Thậm chí, không hề động qua đầu óc. Lại là thế hòa, ta thua. Hai bên mật thất, mập gầy lão giả, đồng thời cả kinh nói. Đã nhường. Sở Tần cùng Sở Tần phân thân, cũng là đồng thời cười nói. Kế tiếp, mập gầy lão giả và Sở Tần phân thân, đồng thời về tới trong lương đình. Sở Tần đem phân thân triệu hồi. Sở Tần, tình huống như thế nào? Vô Nhai nữ đế tâm một mực là treo, nhìn thấy Sở Tần cùng mập gầy lão giả đi tới, lập tức vội vàng truy vấn. Chúng ta thua. Mập gầy lão giả đồng thời trả lời. Đúng vậy a, kỳ tài a, thiên cổ kỳ tài, thế gian này chưa bao giờ có thể thắng chúng ta thế cục người, bây giờ một người đối với chúng ta hai người, chúng ta lại thua, mập gầy lão giả liên tiếp thở dài nói. Thật sự? Vô Nhai nữ đế, một bộ khó có thể tin nói. Đương nhiên. Sở Tần tự tin cười nói. Người trẻ tuổi, dựa theo ước định, chúng ta bây giờ sẽ đưa các ngươi rời đi cửu thiên, thuận tiện giúp các ngươi loại trừ nguyên rủa. Lão béo, nói tiếp. Chờ đã. Sở Tần mở miệng nói, hai vị tiền bối. Chúng ta có thể hay không tạm thời không ly khai cửu thiên, có ý tứ gì? Gầy lão giả hỏi. Ta còn có chút bằng hữu, ta muốn tiếp bọn hắn cùng rời đi cửu thiên. Sở Tần trả lời. Có thể. Lão béo liếc mắt nhìn gầy lão giả sau đó, gật đầu một cái. Ngươi thắng chúng ta, vậy chúng ta ước định liền đã có hiệu quả. Vô luận ngươi chừng nào thì rời đi, mang bao nhiêu người rời đi, cũng có thể. Gầy lão giả nói theo. Đa tạ hai vị tiền bối. Sở Tần mang theo hưng phấn nói, y hai vị tiền bối, chớ có nuốt lời a, yên tâm đi, hai chúng ta nếu như nói lời nói dối, vậy trên đời này chưa hề nói thật người. Gầy lão giả cười nói. Vậy các ngươi, kế tiếp, phải trở về cửu thiên sao? Lão béo hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Ân, đi thôi. Gầy lão giả không còn nhiều lời, bàn tay đẩy, Sở Tần cùng Vô Nhai nữ đế, chính là rời khỏi nơi này. Sau một khắc, Sở Tần cùng Vô Nhai nữ đế, về tới Hắc Uyên bên trong. Sở Tần, chúng ta này liền trở về. Vô Nhai nữ đế kinh ngạc nói. Bằng không thì đâu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ta cho là, chúng ta muốn ở bên trong chờ một ức năm, thì Vô Nhai nữ đế, gãi đầu một cái, để ngươi thật sự phía dưới thắng bọn hắn, không phải phía dưới thắng, là đầu cơ trục lợi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ê bất quá, kết quả đúng là được, thì ra là như thế. Vô Nhai nữ đế nói theo, bất quá, Sở Tần ta luôn cảm giác, chúng ta chuyến này, có phải hay không có chút quá thuận lợi điểm không tốt sao? Sở Tần, bình tĩnh cười nói. Ân. Lúc này, Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào? Vô Nhai nữ đế hỏi. Chúng ta đi vào bao lâu? Sở Tần cau mày hỏi. Vô Nhai nữ đế lắc đầu, không biết, sao rồi, tiên đế kiếp, bắt đầu. Sở Tần nói, nhanh, trở về tiên đế núi, cùng lúc đó. Vô Hạn Thiên bên trong. Mập gầy lão giả, nhìn xem hai bên thế cuộc, lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Hảo tiểu tử, lấy mình chi mâu, công mình chi thuẫn, chơi rất lợi hại đi. Gầy lão giả cười to nói. Con khỉ, chớ cùng ta nói, người không có phát hiện a. Lão béo trợn trắng mắt. Tấu chương xong, thứ 1137 chương 1139 tiên đế kiếp, thứ 1137 chương 1139 tiên đế kiếp, điêu trùng tiểu kỷ, há có thể lừa gạt ta, từ hắn nói ra câu nói đầu tiên ta liền biết hắn phải làm gì. Gầy lão giả lắc đầu, ừ nhưng mà, Hồng Hoang Thanh Long, chúng ta nhưng đắc tội không nổi a, thì ra, người cũng phát hiện Hồng Hoang Thanh Long khí tức. Lão béo cười nói, có thế không phát hiện sao? Gầy lão giả khổ khuôn mặt trả lời, vậy nếu như vừa mới chúng ta động thủ, trở thành thi thể chính là chúng ta a, bất quá tiểu tử này thật thông minh. Dùng như thế mánh khóe thắng chúng ta, vừa tới để chúng ta sẽ không đắc tội Hồng Hoang Thanh Long. Thứ hai, lại không để chúng ta vi phạm ước định. Gầy lão giả cười nói bổ sung. Thứ ba, chúng ta rốt cuộc tìm được người thích hợp. Lão béo nói theo, để một cái có thể trấn áp toàn bộ đời đời người, không phải Hồng Hoang Thanh Long chọn trúng người không ai có thể hơn a, ha ha ha, đúng vậy a. Gầy lão giả ha ha cười nói. đi, đi uống rượu, chờ hắn trở về, hai anh em chúng ta sứ mệnh liền hoàn thành, Sở Tần cùng Vô Nhai Nữ Đế, cũng không biết những thứ này. Bọn hắn đã theo Vô Cực Thiên Nguyên, quay trở về Cửu Thiên Đại Lục. Sở Tần, ta như thế nào không có cảm nhận được tiên đế kiếp a? Tiên đế cướp cửa vào ở đâu? Vô Nhai Nữ Đế hỏi. Khắp nơi đều có, hẳn là thiên đạo mở ra rất nhiều cửa vào. Bất quá tối cường khí tức, ngay tại tiên đế núi phụ cận. Sở Tần trả lời. Tiên đế núi phụ cận. Vậy chúng ta phải nhanh lên một chút trở về. Vô Nhai Nữ Đế, mang theo sốt ruột nói. Đừng nóng vội, vẫn chưa đến, bất quá bọn hắn mục tiêu chắc chắn là tiên đế núi đi, chúng ta về trước tiên đế núi, vừa vặn Tiểu Vũ các nàng cũng đột phá tiên vương, đột phá tiên vương. Vô Nhai Nữ Đế, mừng rỡ không thôi đạo. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, để tam đại tiên đế khí vận chi lực, ít nhất sinh ra 30 tên tiên vương, đi thôi, chúng ta trở về tiên đế núi, đi theo. Sở Tần một cái búng tay rơi xuống, hắn cùng Vô Nhai Nữ Đế, lần nữa biến mất ở thiên nguyên phía trên, về tới tiên đế núi trong rừng đào. Sở Tần, các ngươi đi đâu? Nhìn thấy Sở Tần, trước hết nhất một nhóm đột phá tiên vương Mây Phật, Băng Thục, Thanh Long, Bỉ Bỉ Đông, Cổ Nguyệt Na, Thiên Nhận Tuyết đám người, hướng về Sở Tần bọn hắn đi tới. Các ngươi đều đột phá tiên vương có phải hay không? Sở Tần lộ ra nụ cười sáng lạn đạo. Ừ. Chúng nữ vui vẻ đáp. Cái này, chúng ta không cần quá mức ỷ lại ngươi đi. Tiểu Vũ, Tiểu Yết như hoa đạo. Không cần ỷ lại, không cần ỷ lại, đi thôi, các vị tiên vương nhóm, ta mang các ngươi đi chiến đấu. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Đi cái nào? Chúng nữ đều là mang theo kích động nói. Sơ thành tiên vương, các nàng đã sớm lâm le. Liền tại đây a, Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, thiền khung bên trong phát ra một hồi tiếng cười quỷ dị. Ha ha ha. Các huynh đệ, chúng ta cuối cùng đến chín ngày rồi, giết a, chiếm lĩnh Cửu Thiên, cướp rượu cướp thịt cướp nữ nhân, những thứ này tiếng cười vang dội toàn bộ Vân Tiêu, truyền khắp phương viên trăm vạn dặm. Sở Tần, có thể lên sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Lên đi, cứ việc đánh, có ta ở đây đằng sau, đỉnh các ngươi thì sao? Sở Tần tràn đầy tự tin nói. Nhận được Sở Tần cho phép, Tiểu Vũ các nàng lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, xông về thiên khung bên trong. Tại 30 tên tiên vương chèn ép, toàn bộ không gian đều phát ra kịch liệt rung rẩy. Bây giờ, trên tầng mây, mới vừa từ trong lỗ đen, hạ xuống mấy trăm vạn vực ngoại tu giả. Cái này một số người, tối cường cũng bất quá là tiên vương. Bọn hắn vừa mới vẫn còn trong hưng phấn, trong nháy mắt chính là bị cái này đột nhiên lên chấn động hù dọa đến. Vì tình huống, như thế nào mạnh như vậy uy áp, lão đại không phải nói, Cửu Thiên đồi phế mà không còn hình dáng sao, đúng vậy a, còn nói ngay cả tiên vương cũng không có. Thoại âm của mọi người vừa rơi xuống, chỉ thấy dưới tầng mây, một đôi tuyệt mỹ đến mức tận cùng cự hình cặp đùi đẹp, đánh sâu vào tới. Cái này hai chân, thật sự là quá hoàn mỹ, vô luận là chân hình vẫn là làn da. Đó là cái gì? Đám người đang chần chờ lúc, thanh âm tuyệt mỹ vang lên, vì nhu kỹ, tiên vương đá, không hề nghi ngờ, một chiêu này, chính là Tiểu Vũ đánh ra. Tiểu Vũ có vô số đỉnh cấp công pháp, nhưng mà đối với cái này nhu kỹ vẫn là lưu luyến không quên. Đừng quên, Sở Tần tiên đế pháp ngũ hành thánh thể là có thể truyền ra ngoài. Tu luyện qua ngũ hành thánh thể sau đó Tiểu Vũ, cơ thể càng là không thể phá vỡ. Oanh, kèm theo một hồi siêu cấp tiếng vang, cái này tuyệt mỹ hai chân, trực tiếp đem mấy chục vạn tu giả, đã bay ra ngoài. Bọn hắn tại tụ lực, đang ngưng tụ hộ thuẫn, vứt ra vô số pháp tắc, nhưng là vô ích. Tiên vương, quá mạnh mẽ. À, nhìn thấy cái kia một mảng lớn tu giả, giống như một nát đồng dạng bị thu gặt, còn lại vực ngoại tu giả, cũng lại không có hưng phấn. Kế tiếp, sáu đầu cự long từ trong tầng mây đi theo bay ra. Một đầu ngân long vương, bích sắc cự long, màu tím cự long. Hỏa diễm cự long, màu trắng cự long. Thanh sắc cự long. Chính là Cổ Nguyệt Na, Long Linh Linh, Tử Cơ, Liễu Nhị Long cùng Long Mộng, Thanh Long cùng Long Nhi. Thất long tường không, mang theo không thể địch nổi uy thế, xông về vực ngoại đại quân. 100 vạn vực ngoại đại quân, còn chưa kịp phản kháng, chính là toàn bộ, chết ở cự long trảo phía dưới. Biến cả tiên linh, vĩnh hằng tiên vương kích, thiên sứ tiên vương cánh, sóng xé xi, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết mấy người cũng vọt lên. Cái này từng cái tuyệt mỹ xinh đẹp thân ảnh, bộc phát ra sức mạnh lại là như thế kinh khủng, tại các nàng xung kích phía dưới, trong nháy mắt, nguyên bản giống như mây đen tầm thường vực ngoại tu giả, chính là chỉ còn lại có 3 vị tiên vương còn tại đau khổ chèo chống. A, à, các ngươi là người nào? 3 vị tiên vương, hoảng sợ không thôi đạo. Bọn hắn lấy được tin tức là, Cửu Thiên thuộc về mạt pháp thời đại thế giới, tiên vương đều lác đác không có mấy. Cho dù có tiên vương, cũng chỉ là một chút cấp thấp khí vận ngụy tiên vương thôi. Cái kia trước mắt hơn 30 trẻ tuổi tiên vương, đến từ đâu? Nghe cho kỹ, cô nãi nãi gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ. Tiểu Vũ, nhìn xem 3 vị này tiên vương, dí dỏm nhếch miệng lên. Tên ta Ung Nô tiên vương. Một cái tiên vương trả lời, chính là từ linh ung cổ thế giới mà đến, linh ung cổ thế giới, lần này hết thảy tới ba vị tiên đế, ngay tại phía sau của chúng ta, nếu như các ngươi có thể đi nương nhờ chúng ta linh ung thế giới, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ cùng hưởng cửu thiên, ba vị tiên đế. Nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông, Cổ Nguyệt Na bọn người, đều là hơi hơi làm kinh. Không tệ. Ba vị tiên đế, các ngươi hẳn phải biết. Đế phía dưới đều là dung giới, coi như các ngươi có 30 vị tiên vương, nhưng mà tại trước mặt ba vị tiên đế, vẫn là không đáng chú ý. Gặp Tiểu Vũ bọn người bị hù dọa, Ung Nô tiên vương hơi có vẻ đắc ý nói, các ngươi cửu thiên không có khả năng có tiên đế, bởi vậy các ngươi không có phần thắng, tiên đế, rất ngu sao. Sở Tần mang theo Vô Nhai nữ đế, rơi vào chúng nữ trước mặt, bình tĩnh mà nói đạo. Ngươi là ai? Ung Nô tiên vương, vô ý thức lui lại mấy bước. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, trước mặt vị nam tử này lực lượng trong cơ thể cực kỳ mà kinh khủng, liền cùng chủ nhân của mình, Linh Ung Đại Đế, một dạng thâm bất khả trắc. Ngươi là tiên đế? Ung Nô, lên tiếng kinh hô đạo. Ngươi nói xem. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Ung Nô ba người, càng là giật nảy cả mình. Hừ, coi như ngươi là tiên đế lại như thế nào? Cửu thiên tiên đế, cũng là khí vận tiên đế, bây giờ cửu thiên, khí vận suy yếu như thế, ngươi không thể nào là chủ nhân nhà ta nhóm đối thủ. Ung Nô tiên vương hừ lạnh nói, nếu như các ngươi không thả ta, tấu chương xong, thứ 1138 chương 1140 trong nháy mắt dây tiên đế, thứ 1138 chương 1140 trong nháy mắt dây tiên đế, vậy dạng này a, cho ngươi một cái cơ hội. Sở Tần mỉm cười nói, đợi ngươi bây giờ, liền đem các chủ nhân của ngươi triệu hoán tới, a, nghe nói như thế, Ung Nô tiên vương có chút không bình tĩnh. Hắn vừa mới muốn nói, nếu như Sở Tần bọn hắn không buông tha chính mình, liền triệu hoán chủ nhân của mình tới. Bây giờ, Sở Tần để cho hắn chủ động triệu hoán, hắn có chút phản ứng không kịp. Nhanh lên, bằng không, ta bây giờ liền một chưởng bổ ngươi. Sở Tần ánh mắt, hơi hơi đông lại một cái nói. Đừng. Ta triệu, Ung Nô tiên vương, mang theo do dự bất an nói. À, đúng lúc này, Ung Nô tiên vương bên người hai cái tiên vương, bắt đầu kịch liệt gào lên đau đớn. Nguyên lai là Sở Tần nhìn hắn quá mức bút tích, giết gà dọa khỉ, cố ý đang hành hạ cái này hai tên tiên vương. Ung Nô trong nháy mắt run rẩy một chút. Hắn biết, nếu như không triệu hoán linh ung tiên đế tới, hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra một đạo không gian phù ấn, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Linh phù đốt hết sau đó, đang lúc mọi người trước mặt, xuất hiện một đạo tia sáng cực kỳ chói mắt. Đi theo, thiên khung rung rẩy, một lão giả từ trong ánh sáng xuất hiện. Người này, người mặc đạo bào màu lam nhạt, đầu hình lại hẹp lại dài, đầu đầy màu lam áo choàng, con ngươi cũng là lộ ra nhàn nhạt màu lam. Tại hắn quanh thân, có mắt trần có thể thấy thánh huy phun trào. Tham kiến chủ nhân. Ung Nô tiên vương ba người gặp được lão giả xuất hiện, giống như là bắt được cây cò cứu mạng, trực tiếp kích động quỳ xuống đạo. Ung Nô, truyền ta tới, không biết có chuyện gì. Linh Ung đại đế mang theo lạnh như băng hỏi. Là ta nhường ngươi tới. Ung Nô còn chưa nói tiếp, Sở Tần lời nói trước tiên vang lên. À, ngươi là ai? Linh Ung đại đế nhìn xem Sở Tần, lộ ra một chút lạnh lùng và khinh thường. Người giết ngươi. Sở Tần bình tĩnh nói. Ha ha ha, chê cười, đã từng có vô số người tại trước mặt bản đế nói qua câu nói này, bất quá bọn hắn cũng đã hóa thành một cổ thi thể. Linh Ung đại đế lạnh miệt nói. Phải không, nghe nói ngươi muốn xâm lấn cửu thiên? Sở Tần hỏi. Không tệ. Ta không chỉ muốn xâm lấn cửu thiên, còn muốn giết sạch cửu thiên hết thảy mọi người. Linh Ung đại đế bình tĩnh gật đầu nói. Ta cũng coi như là cửu thiên tu giả, đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi đến tột cùng có tư cách gì xâm lấn cửu thiên. Sở Tần khí định thần nhàn đạo. Linh Ung đại đế cười khẩy, liền muốn động thủ, cũng là bị Sở Tần chặn lại. Đây chờ đã, như thế nào, muốn cầu tha? Linh Ung đại đế hỏi. Không phải. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đây ta cảm thấy một mình ngươi không đủ đánh, như vậy đi, cho ngươi một cái cơ hội, đi đem ngươi hai cái khác tiên đế đồng bạn kêu đến. Hừ, giết ngươi, bản đế một người là đủ. Linh Ung đại đế tiếng nói vừa rơi xuống, thân thể đã bắt đầu cực tốc phóng đại ra. Rất nhanh, hắn đã từ bình thường lớn nhỏ, đã biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Độ cao, ít nhất tại 100 vạn mét, so với tiên đế núi còn lớn hơn nhiều lắm. Linh Ung ma luyện, sau một khắc, kèm theo Linh Ung đại đế gầm nhẹ, hắn cái kia giống như núi cao bàn tay, mang theo thông thiên tiên đế chi lực, trực tiếp đập về phía Sở Tần. Đây chính là tiên đế sao? Thật mạnh a. Cửu Âm hơi hơi hoảng sợ nói. Đúng vậy a, xem ra chúng ta cùng tiên đế kém thật xa. Lệ Cơ cũng nói. Các nàng cũng đã tấn cấp tiên vương, nhưng đứng trước mặt bọn họ Linh Ung đại đế, liền phản phất một cái sâu không lường được hắc uyên đồng dạng, khiến người sợ hãi. Sở Tần, có thể đánh thắng tiên đế sao? Chu Trúc Thanh, cũng là mang theo nghi hoặc. Yên tâm đi, tiên đế, tại trước mặt Sở công tử, không đáng giá nhắc tới. Vô Nhai nữ đế nở nụ cười xinh đẹp đạo. Vô Nhai nữ đế tiếng nói vừa ra, chỉ thấy kèm theo ầm vang nổ vang, nhìn thấy Linh Ung đại đế đế chưởng đã là rơi vào Sở Tần đỉnh đầu. Bất quá, một chưởng này cũng không có để cho Sở Tần thụ thương. Tương phản, cơ thể của Sở Tần không có làm ra bất luận cái gì tư thế, nhưng mà bề mặt cơ thể hắn lực hỗn độn đã là đem cái kia giống như núi cao đế chưởng vững vàng ngăn lại. Cái gì? Làm sao có thể? Linh Ung đại đế rất là giật mình, hắn lập tức gia tăng đế chưởng năng lượng thu phát. Dù vậy, vô luận năng lượng của hắn như thế nào tăng lên, hắn đế chưởng liền phản phất đánh vào một khối bền chắc không thể gãy huyền thạch phía trên, chẳng những không có đánh nát huyền thạch, ngược lại nơi lòng bàn tay truyền đến đau đớn kịch liệt. Đừng uổng phí sức lực, ta nói qua, một mình ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng, một cái tay đã là oanh lớn Linh Ung đại đế giống như núi cao lòng bàn tay. Ầm ầm, Linh Ung đại đế nhất kích không có đối với Sở Tần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng, Sở Tần một kích này lại là như thế kinh khủng. Tại bàn tay hắn đánh ra trong nháy mắt, tự như sao trời Linh Ung đại đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hướng phía sau, bị đẩy lui mấy vạn mét. À, nhìn thấy một màn này, chúng nữ đều là lộ ra cực kỳ kinh ngạc mà thần sắc mừng rỡ. Phải biết, mấy ngày trước, Sở Tần đối chiến một cái còn chưa bước vào đế cảnh thái sơ cây hồn đều rất phí sức. Bây giờ, liền chân chính tiên đế đều có thể hòa ngược. Chúng nữ vốn cho là mình tốc độ tu luyện đã quá nhanh, nhưng mà cùng Sở Tần so ra kém không phải một chút a. Cho ngươi thêm một cơ hội, đem đồng bạn của ngươi triệu hoán đến đây đi. Sở Tần tay phải gánh vác, cười nhạt một cái nói, hừ, thì ra ngươi cũng là tiên đế. Vừa mới là ta khinh thường, nhường ngươi kiến thức một chút Linh Ung cổ thế giới tiên đế cùng các ngươi cửu thiên tiên đế ở giữa chân chính chênh lệch. Tiên đế chân thân kèm theo Linh Ung đại đế một tiếng hét giận dữ, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt biến hóa. Đầu trực tiếp biến thành long đầu, toàn thân càng là mọc đầy màu lam long lân, vô tận màu lam lôi điện tại hắn giống như sao trời thân thể phía trên điên cuồng phun trào. Đồng thời, một đôi đầy long lân long dực tại sau lưng của hắn trải ra mở ra. Không tệ, Linh Ung đại đế cũng không phải là nhân loại mà là long tộc, một đầu linh hoàng lam ma long. Tại Linh Ung đại đế hiển lộ chân thân trong nháy mắt, khí thế của hắn cũng là trong nháy mắt nghênh đón tăng vọt. Chính như hắn nói tới, hắn cái này tiên đế cùng cửu thiên khí vận tiên đế là hoàn toàn không đồng dạng. Nhưng mà, Sở Tần sẽ yếu hơn hắn sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Sở Tần, thế nhưng là từ trước tới nay duy nhất hỗn độn tiên đế. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Sở Tần ánh mắt hơi hơi ngưng lại, còn mắt cũng biến thành một loại thanh sắc. Sau một khắc, vô tận thanh sắc quang mang từ trong cơ thể của hắn thả ra. Đồng thời, một hồi kích động long ngâm từ trong cơ thể của Sở Tần bộc phát ra. Cái gì? Ngươi cũng là long tộc? Linh Ung đại đế vì thế mà kinh ngạc đạo. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Sở Tần không chỉ có là long tộc, hơn nữa là so với hắn còn muốn huyết mạch trên hết long tộc. Cái này Linh Ung đại đế có chút chấn kinh. Phải biết Linh Hoàng Lam Ma Long thế nhưng là long tộc chi tổ Hồng Hoang Thanh Long chi thứ hậu duệ. Mặc dù là chi thứ, nhưng Hồng Hoang Thanh Long là cỡ nào cường đại? Phàm là nắm giữ Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch long tộc, tất nhiên là long tộc bá chủ. Đương nhiên, nếu như Linh Ung đại đế biết hắn nói Hồng Hoang Thanh Long ngay tại trong cơ thể của Sở Tần, lại không biết nghĩ thế nào. Nhưng bây giờ hắn cũng là hoàn toàn bắt đầu sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể của Sở Tần long tộc khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, để cho trong lồng ngực của hắn bắt đầu cự chiến, cố ý đều có chút gấp rút. Thế thì còn đánh như thế nào? Sở Tần vẻn vẹn dựa vào huyết mạch liền có thể để cho hắn lâm vào bị động. Hảo, đây là ngươi tự tìm đường chết. Linh Ung đại đế cố nén kịch liệt đau nhức, nhìn xem Sở Tần cắn răng nói. Hắn biết, lúc này lại không đem cái kia hai tên tiên đế gọi đến, hắn rất có thể thật muốn chết ở chỗ này. Vừa mới nói xong, Linh Ung đại đế miệng rồng mở ra, hướng về hắn tả hữu, phun ra hai quả quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia rơi vào trên không, nhanh chóng tạo thành hai cái vết nứt không gian. Tại trong cái này vết nứt không gian, hai cổ không kém gì Linh Ung khí tức của đại đế, từ trong đó bạo phát ra. Hắn thật sự gọi ngươi. Ninh Vinh Vinh cảm thụ được cái kia vết nứt không gian khí tức, lộ ra có chút kinh ngạc nói. Hai tên tiên đế sao? Hồ Liệt Na cũng là đại mi cau lại. Tấu chương xong, thứ 1139 chương 1141 chiến tam đại tiên đế, thứ 1139 chương 1141 chiến tam đại tiên đế, đúng vậy. Vô Nhai nữ đế cũng là đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng lại. Mặc dù nàng được chứng kiến Sở Tần xông ngược liệt ma tiên đế tràn diện, nhưng mà Linh Ung cổ thế giới tiên đế đích xác cùng cửu thiên tiên đế không tại trên một cái cấp độ. Huống chi, trước đây liệt ma tiên đế đã là nỏ hết đà. Mà Sở Tần vừa mới tấn cấp tiên đế, thật sự có thể chiến thắng ba tên tiên đế sao? Đợi lát nữa, thế cục lời không đúng, chúng ta cùng tiến lên. Phượng Hoàng mở miệng nói. Ân. Chúng nữ, nhao nhao gật đầu một cái. Lúc này, cái kia vết nứt không gian bên trong hai tôn tiên đế, lộ ra bộ mặt thật. Hai người này, niên kỷ nhìn qua cũng không lớn, một người lưng hùm vai gấu, mặc khôi giáp màu đen, đầu đội màu đen mũ giáp, nhìn chỉ có 40-50 tuổi bộ dáng. Một người khác, tóc mai điểm bạc, tóc chỉnh tề địa bàn chải lấy, không nhìn thấy một cây hỗn loạn tóc, dáng người hơi có vẻ yếu đuối, trên gương mặt giữ lại nhàn nhạt sợi râu. Không hề nghi ngờ, đây chính là còn lại hai tên linh ung cổ thế giới tiên đế, Hắc Cốc đại đế cùng Bạch Chân đại đế. Đương nhiên, ai muốn dùng tướng mạo của bọn hắn tới suy đoán tuổi của bọn hắn, đơn giản chính là ngu xuẩn vô cùng. Dù sao, ngoại trừ Sở Tần, cái nào tiên đế không là sống vô tận tuế nguyệt hóa thạch sống? Linh ung lão ca, gọi chúng ta đến đây cần làm chuyện gì? Hắc Cốc đại đế nhìn xem linh ung đại đế hơi hơi làm cả kinh nói. Đúng a, chúng ta có thể đang tại trắng trận sát lục đâu, vừa nghe đến ngươi triệu hoán ra, lập tức sẽ tới. Bạch Chân đại đế đi theo cười nói, chẳng lẽ cái này giống như một bãi bùn nhão tầm thường cửu thiên, còn có lão ca ngươi người không đối phó nổi, a, cuối cùng đến đông đủ sao? Linh ung đại đế chưa kịp trả lời, Sở Tần âm thanh bình tĩnh vang lên đến. Ngươi là ai? Hắc Cốc đại đế cùng Bạch Chân đại đế đồng thời làm kinh. Bởi vì bọn hắn trước tiên phát hiện, chính mình vậy mà nhìn trộm không được Sở Tần cảnh giới. Hai vị hiền đệ, hắn chính là ta tìm các ngươi tới nguyên nhân. Cửu thiên duy nhất tiên đế, tiêu diệt hắn, nhất thống cửu thiên, liền như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Linh ung đại đế nói. Cửu thiên vẫn còn có tiên đế. Hắc Cốc đại đế khẽ mỉm cười nói, tốt, quá tốt rồi, ta đang lo lần này chiếm lĩnh cửu thiên tới quá dễ dàng nữa nha, vậy còn chờ gì, cùng lên đi, trấn áp hắn, ba người chúng ta chia đều cửu thiên khí vận. Bạch Chân đại đế âm tàn nở nụ cười. Hai vị hiền đệ cẩn thận một chút, gia hỏa này không phải nhân loại mà là long tộc, huyết mạch so với ta còn mạnh hơn. Linh ung đại đế nhắc nhở, rất có thể là hồng hoang thanh long hậu duệ trực hệ. Thanh long hậu duệ trực hệ, khó trách có thể bước ra lão ca chân thân. Bất quá yên tâm đi Linh ung lão ca, bây giờ ta ba người liên thủ há có thất bại đạo lý. Bạch Chân đại đế vừa mới nói xong, hắn cùng Hắc Cốc cũng đã lộ ra tiên đế chân thân, biến thành cùng linh ung đại đế giống nhau như đúc cự nhân. Đi theo, ba người ngập trời tiên đế chi lực, ngừng kết lại với nhau. Tam đại tiên đế liên thủ sức mạnh, là bực nào kinh khủng. Huống chi là tam đại vực ngoại tiên đế. Có thể nhìn thấy, vạn cổ không nhúc nhích tiên đế núi, nghênh đón từ trước tới nay tối cường một lần động tĩnh. Không chỉ có bắt đầu núi dao động động đất, hơn nữa tiên đế trên núi, vô số chủ phong bắt đầu đổ sụp, đá vụn cùng nham thổ, đầy trời mà bao phủ dựng lên. Sở Tần. Vô Nhai nữ đế hô. Vô Nhai nữ đế thân ở tiên đế núi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy động tĩnh, nàng thật sự hơi sợ. Không bờ, yên tâm đi, không cần các ngươi ra tay, một mình ta liền có thể. Sở Tần nói xong, thân thể của hắn cũng bắt đầu phóng đại. Mặc dù Sở Tần là hỗn độn tiên đế, nhưng cho đến tận này, Sở Tần còn không có như thế nào chiến đấu qua, đối mặt ba tên chân chính tiên đế, tự nhiên không thể quá mức khinh địch. Vô luận lúc nào, khinh địch đều tối kỵ. Bất quá, Sở Tần rõ ràng có chút quá lo lắng, tại hắn hỗn độn tiên đế chân thân hiện lên trong nháy mắt, cường đại lực hỗn độn chính là tràn ngập toàn bộ thiên khung. Mà tại cái này lực hỗn độn đấu đá phía dưới, linh ung đại đế ba người tiên đế chi lực bắt đầu bị gấp gáp mà áp súc. Không chỉ có như thế, linh ung đại đế lực lượng của ba người vậy mà bắt đầu bị áp bách mà phản phệ bọn hắn tự thân. Cái gì? Nguyên bản lòng tin 10 phần linh ung đại đế ba người đều là lộ ra thần sắc kinh khủng. Đối mặt Sở Tần, bọn hắn tiên đế chi lực vậy mà phóng không đi ra ngoài không nói, cũng bởi vì sợ hãi phản phệ bọn hắn tự thân. Đây là ba người bọn họ chưa từng thấy qua tràn diện a. Không thích hợp, đây không phải tiên đế, đây là cực cảnh cường giả. Linh ung đại đế, còn ngươi kịch trận đạo. Lực hỗn độn, là lực hỗn độn. Hắc Cốc đại đế cũng vội vàng hô lớn. Ngoài trừ trong truyền thuyết lực hỗn độn, lại có cái gì lực lượng, có thể lệnh tiên đế chi lực, e sợ như thế đâu. Nhanh, đi mau. Linh ung đại đế, vô ý thức hô lớn. Cực cảnh cường giả, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó, cứ tiếp như thế, cùng chịu chết có gì khác. Sở Tần cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ đến, sau khi trở thành tiên đế, lực hỗn độn vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có thể sao? Ở lại đây đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, thể nội 108 đầu tiên long bay ra. Tiên long bay ra sau đó, bắt đầu kịch liệt địa biến lớn, mỗi một đầu đều biến thành 10 vạn mét chi dài. Hơn nữa những thứ này tiên long đã không phải là những cái kia đủ mọi màu sắc các đại nguyên tố, đủ loại đạo hệ dung hợp mà thành tiên long. Toàn bộ đã biến thành dung nham sắc. Tất cả tiên long cũng là yên nguyên tố hội tụ mà thành. Trong nháy mắt, 108 đầu yên long chính là bao vây Linh Ung Đại Đế ba người. Linh Ung Đại Đế ba người gặp lui không thể lui, nhào nhào tế ra tự thân tiên đế khí, nghênh hướng 108 Yên Long. Bất quá, kết quả lại là có thể tưởng tượng được, cái này tam đại tiên đế, tại lực hỗn độn nghiền ép phía dưới, ngay cả tiên đế chi lực đều phóng thích không ra, lại lấy cái gì đối kháng nguyên tố chí tôn Yên Nguyên Tố Tiên Long đâu. Bởi vậy, vẹn vẹn trong phiến khắc, cái này ba cái không ai bị nổi tiên đế, chính là bị 108 đầu Yên Long liên tiếp mà xuyên qua tiên thể. Cuối cùng, kèm theo ba trận mãnh liệt tiếng nổ, tam đại tiên đế liền như vậy hôi phi yên diệt. A. À, cái này không chỉ có là Tiểu Vũ bọn người, liền Vô Nhai nữ đế đều có chút mộng bức. Nàng có thể tin tưởng cảm nhận được, Linh Ung Đại Đế ba người thực lực đã tương đương với Cửu Thiên đỉnh phong tiên đế. Cho dù là dạng này, ba người thậm chí không có trả tay chi lực, liền bị Sở Tần giết đi. Sở Tần rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ, đúng như Linh Ung Đại Đế nói như vậy, Sở Tần đã là cực cảnh tồn tại a. Chuyện này quá đáng sợ, phải biết, trong khoảng thời gian này, Sở Tần vẫn chỉ là một cái đỉnh phong tiên vương a. Sở Tần, vì cái gì ngu bức như thế? Sẽ giải quyết xong tam đại tiên đế sau đó, Sở Tần đem bọn hắn đế khí thu về, thu liễm hết thảy thần thông cùng sức mạnh. Sở Tần trong đáy lòng hết sức hưng phấn, hắn bây giờ chiến lực đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mình. Có lẽ, hắn thật sự có thể cùng Cửu Thiên Thiên Đạo đánh một trận. Sở Tần, thắng, chúng ta thắng, Sở Tần ngươi thật lợi hại. Lúc này, Tiểu Vũ xông lại, trực tiếp ôm Sở Tần, giống như bạch tuộc đồng dạng treo ở trên người hắn, hưng phấn không thôi đạo. Đã như thế, tiên đế kiếp, có phải hay không liền giải quyết? Chu Trúc Vân cũng hỏi. Sở Tần lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, để các ngươi cũng nghe đến, Linh Ung cổ thế giới xâm lược Cửu Thiên động tỉnh cực kỳ to lớn. Mặc dù giải quyết tam đại tiên đế, nhưng mà, Cửu Thiên các nơi, còn phân bố rất nhiều thế lực của bọn hắn. Bất quá mấu chốt nhất không phải bọn hắn mà là Cửu Thiên Thiên Đạo, một khi Thái Sơ chi thụ bị thua, Cửu Thiên Thiên Đạo nhất định đem hủy diệt Cửu Thiên, cho dù là chúng ta giết Linh Ung cổ thế giới tất cả mọi người cũng không hề dùng. Tấu chương xong, thứ 1140 chương 1142 nghênh chiến Cửu Thiên Thiên Đạo, thứ 1140 chương 1142 nghênh chiến Cửu Thiên Thiên Đạo, bây giờ ta đã cảm giác có khiêu chiến Thiên Đạo sức mạnh, ta muốn đi thử xem, không thể để cho Thiên Đạo hủy diệt Thái Sơ chi thụ, cứ như vậy, phần thắng thì càng thấp, đương nhiên, Cửu Thiên các nơi hỏa loạn cũng muốn bình. Thái Sơ chi thụ đã từng nói, Cửu Thiên Thiên Đạo đi là hủy diệt siêu thoát chi lộ, Cửu Thiên sát lục càng nhiều, Thiên Đạo hội càng mạnh, Sở Tần, Linh Ung cổ thế giới đám người kia, giao cho ta a. Vô Nhai nữ đế mở miệng nói, bây giờ ba vị tiên đế cũng đã bị ngươi chém giết, còn lại tiên vương, chân tiên các loại căn bản không phải là đối thủ của ta, ngươi có thể giữ lại một chút tinh lực đến đối kháng Thiên Đạo, còn có chúng ta. Tiểu Vũ các nàng cũng nhao nhao nói, chúng ta cũng là tiên vương, có thể thay ngươi ra phân lực. Đúng, ngươi đối kháng Thiên Đạo quan trọng, còn lại lâu la, đều cho chúng ta. Vô Cực mở miệng nói. Vậy được rồi, các ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút a. Sở Tần gật đầu một cái nói, để thuận tiện đem Ứng Long, Cốt Vương bọn hắn toàn bộ mang lên, yên tâm đi, Sở Tần. Vô Nhai nữ đế tự tin cười nói, đệ ta mặc dù không có ngươi lợi hại như vậy, nhưng, đối kháng những người kia, vẫn có lòng tin. Ngược lại là ngươi, đối kháng Thiên Đạo, nhất định muốn chú ý an toàn mới là, ân. Sở Tần trịnh trọng gật đầu một cái, từ không bờ, ta một mực không có nói cho ngươi, trong cơ thể ta có Hồng Hoang Thanh Long, không có nguy hiểm, ân, ta tin tưởng ngươi. Vô Nhai nữ đế nhìn xem Sở Tần, trong con mắt của nàng đã là hiện ra một chút không giống nhau màu sắc. Đã như vậy, chúng ta chia binh hai đường a. Cổ Nguyệt Na nói, để Sở Tần ngươi đi đối kháng Thiên Đạo, chúng ta cùng không bờ tỷ đi giải quyết Cửu Thiên hỏa loạn. Hảo, Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, hắn không còn nhiều lời, hướng về chín tầng trời phía trên bay đi. Vô Nhai nữ đế các nàng cũng là trở về tiên đế núi, mang theo Ứng Long, Cốt Vương bọn hắn cùng một chỗ đi tới Cửu Thiên các nơi giải quyết tiên đế kiếp nạn. Bây giờ chín tầng trời phía trên, màu vàng Thái Sơ chi thụ linh thể đang cùng người khoác đấu bồng đen Cửu Thiên Thiên Đạo ác chiến. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ phát hiện hai người bọn họ phản phất một cái tiểu thế giới một dạng khổng lồ, đều là thiên địa nguyên sinh chi vật, là hỗn độn đạo tắc Polin. Nguyên bản Thái Sơ chi thụ chính là hơi hơi kém tại Cửu Thiên Thiên Đạo một bậc, theo Linh Ung cổ thế giới xâm nhập, Cửu Thiên hỏa loạn đã lên, kéo dài sát lục, cho Cửu Thiên Thiên Đạo mang đến cường đại sát lục chi lực. Thái Sơ chi thụ, Linh Ung cổ thế giới sát lục đã bắt đầu, rất nhanh người sẽ triệt để bị ta giết chết. Cửu Thiên Thiên Đạo hướng về Thái Sơ chi thụ phát ra tịch u xăm xăm âm thanh. Thiên Đạo, ngươi thân là Cửu Thiên thủ hộ giả, lại như thế phản bội mình thế giới, không cảm thấy xấu hổ sao? Thái Sơ chi thụ hỏi. Ha ha ha, Cửu Thiên Thiên Đạo lãnh ngữ đạo, lúc trước ta đích thật là cảm thấy như vậy, cho nên ta che chở toàn bộ Cửu Thiên vô tận thời đại, ta vì bọn họ làm nhiều như vậy chuyện, từ xưa đến nay người bảo vệ đến vân vân, bây giờ Cửu Thiên sinh linh không biết bao nhiêu vạn lần, để cho bây giờ Cửu Thiên sinh linh thay ta làm một lần chuyện, chẳng lẽ không được sao? Huống chi ta đã nói qua, chờ ta siêu thoát sau đó, có thể sáng tạo càng nhiều sinh linh. Bởi vậy, ta không có sai, sai là ngươi, Thái Sơ chi thụ, ngươi không nên ngăn đón ta, bằng không sớm đã có càng nhiều sinh linh phủ xuống, sinh mệnh, không phải lấy số lượng để cân nhắc. Thái Sơ chi thụ lãnh ngữ đạo, đề thiên đạo, ngươi xem nhân mạng như cỏ rác, sớm muộn sẽ phải chịu thiên khiển, thiên khiển. Ta chính là thiên, ta chính là hết thảy pháp tắc, ta áp đảo cao hơn hết, ai dám động đến ta. Cửu thiên thiên đạo chế giễu lại, đề Thái Sơ chi thụ, đây là ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đã ngươi không cần, vậy thì chịu chết đi. Cửu thiên thiên đạo vừa mới nói xong, vô tận sát lục chi lực, từ trong cơ thể của hắn điên cuồng thả ra, đi theo những thứ này sát lục chi lực, giống như là biển động, xông về Thái Sơ chi thụ. Thái Sơ phù hộ, Thái Sơ chi thụ linh thể cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, nàng chú ngữ ngâm tụng mà ra, trong chốc lát, ở trước mặt nàng, chính là hiện lên một quả giống như thế giới chi thụ tầm thường cự hình kim sắc bóng cây. Nó tản ra nhu hòa, thần thánh tia sáng, cùng mãnh liệt, tà ác sát lục chi lực, tạo thành so sánh rõ ràng. Oanh, kèm theo một hồi siêu cấp tiếng vang, vô tận sát lục chi lực, đụng vào cái kia kim sắc bóng cây phía trên. Trong chốc lát, kinh khủng đạo tắc chi lực, vé sạch toàn bộ không gian. Bất quá, cái không gian này, đã là ở vào cửu thiên đỉnh phong nhất, cùng cửu thiên đại lục cách nhau khoảng cách, so với Hắc Uyên chiều sâu còn dài hơn. Bởi vậy, bọn hắn lực lượng, cũng không có ảnh hưởng đến cửu thiên đại lục. Cái này cũng là hai người chiến đấu mấy cái thời đại, nhưng mà cửu thiên đại lục chưa bao giờ có phát giác nguyên nhân. Đồng thời, mảnh không gian này vốn là thiên đạo chỗ ở, trải qua mấy cái thời đại chiến đấu, cũng sớm đã biến thành triệt để hư không. Cho nên, hai người xung kích, nhìn như cũng không kịch liệt, nhưng, cho dù là cửu thiên tiên đế, bước vào mảnh này từ trường, chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt xoắn nát. Hai người va chạm, đã giằng co mấy cái thời đại, lúc nào cũng bất phân thắng bại. Mà lần này, chính như thiên đạo nói như vậy, thắng bại sắp hiểu. Có thể nhìn thấy, đang hấp thu cửu thiên sát lục chi lực sau, thiên đạo sức mạnh, đã kéo ra Thái Sơ chi thụ một kiếp. Cả hai, tại mấy cái thời đại lần thứ nhất phân ra đúng nghĩa một lần thắng bại. Sau khi dài đến một giờ giằng co, Thái Sơ chi thụ bại, nàng Thái Sơ bóng cây, trực tiếp bị thiên đạo đánh nát. Không có cơ hội sao? Thái Sơ chi thụ, mang theo bất đắc dĩ cùng không cam lòng nói. Bọn hắn tầng thứ này cường giả, hoặc là bất phân thắng bại, một khi phân ra thắng bại, đó chính là kết cục. Hơn nữa là, không thể nghịch chuyển kết cục. Thái Sơ chi thụ, người cuối cùng bại. Nhìn thấy Thái Sơ bóng cây bị chính mình đánh nát, cửu thiên thiên đạo phát ra cười đến phóng đãng cho. Ha ha ha, từ nay về sau, cũng không còn có người. Có thể ngăn cản ta đã vượt ra, ai nói không có. Đúng lúc này, một hồi tuyệt thế giọng nam vang lên. Thái Sơ chi thụ cùng cửu thiên thiên đạo nghe vậy, đều là cả kinh. Mấy cái thời đại, trừ bọn họ hai người, chưa từng có những thứ khác âm thanh vang lên qua. Bọn hắn theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy một cái phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong hắc bào nam tử, không biết lúc nào, đã xuất hiện ở nơi đó. Chính là Sở Tần. Thời khắc này Sở Tần, đã cự đại hóa, hình thể không nhỏ hơn Thái Sơ chi thụ cùng cửu thiên thiên đạo. Sở Tần. Thái Sơ chi thụ, vừa kích động lại sợ hãi nói. Kích động là, Sở Tần có thể xuất hiện ở đây. Sợ hãi chính là, nàng biết Sở Tần vẫn chỉ là tiên đế, cùng bọn hắn cực cảnh cường giả, kém một cái lớn cấp bậc. Sở Tần có thế là nàng, cũng là cửu thiên hy vọng duy nhất a. Ít nhất phải chờ trở thành cực cảnh, lại tới nơi này a. Sở Tần có phải hay không có chút xúc động rồi? A, người chính là Sở Tần. Cửu thiên thiên đạo, phát ra sâu kín khinh miệt âm thanh, vì cái kia, thôn phệ Thái Sơ cây hồn duy nhất hỗn độn tiên đế, tấu chương xong. Thứ 1141 chương 1143 chiến thiên đạo, thứ 1141 chương 1143 chiến thiên đạo, không tệ, chính là ta. Sở Tần mỉm cười nói, lờ ngươi tay chân, ba cái tiên đế, đã bị ta giải quyết. Rất nhanh, tiên đế kiếp, cũng biết triệt để lắng lại, Thái Sơ chi thụ nghe vậy, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nàng tin tường biết được, linh ung cổ thế giới tiên đế, so với cửu thiên tiên đế, lợi hại hơn một đoạn. Nàng còn tại lo lắng. Sở Tần có thể hay không chiến thắng ba cái tiên đế liên thủ đâu? Sở Tần không thể nghi ngờ cho nàng kinh hỉ. Hừ hừ ha ha. Cửu thiên thiên đạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo. Ngày ba tên phế vật này, ta vốn là cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể làm ra chuyện gì. Bây giờ Thái Sơ chi thụ đã là nỏ hết đà, người sẽ không thật sự cho rằng chính mình chiến thắng chỉ là ba cái tiên đế liền nắm giữ khiêu chiến bản tọa tư cách cha? Đúng vậy. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Người nói cái gì? Cửu thiên thiên đạo hơi hơi nghi ngờ nói. Tất nhiên ta có thể đứng ở chỗ này, vậy coi như nhiên nắm giữ khiêu chiến ngươi năng lực, không chỉ có như thế, ta còn có thể giết ngươi. Sở Tần tự tin cười nói. Giết ta? Cửu thiên thiên đạo cười lạnh một tiếng. Giết ta? Ha ha ha. Giết ta? Cửu thiên thiên đạo tiếng cười từ từ làm càng, liền cực cảnh Thái Sơ chi thụ cũng đã bại. Ngươi một cái thôn phệ hắn cây hồn phế vật tiên đế, mưu toan giết ta, hảo, đến đây đi, liền để ta xem một chút, ngươi có bản lãnh gì, giết ta. Cửu Thiên Thiên Đạo tiếng nói vừa ra, Sở Tần đã là hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới Cửu Thiên Thiên Đạo trước mặt, trong tay huyết si kiếm, càng là trực tiếp chém về phía đầu của hắn. Trong chốc lát, huyết si kiếm phía trên, đáng sợ lực lượng hủy diệt phóng thích. Cửu Thiên Thiên Đạo, nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Vừa tới hắn không nghĩ tới, Sở Tần như thế không giảng võ đức, không có tố chất. Thứ hai, hắn không ngờ tới, một cái tiên đế sức mạnh và tốc độ, vậy mà cường đại như thế. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là kịp phản ứng, bị bao tay bằng kim loại bao khỏa bàn tay, trực tiếp chọc tới huyết si kiếm. Nhưng mà, càng làm Cửu Thiên Thiên Đạo giật mình một màn xuất hiện, găng tay của hắn, tại đụng tới huyết si kiếm trong nháy mắt, phía trên sức mạnh, chính là bắt đầu điên cuồng trôi qua. Nguyền rủa chi kiếm. Cửu Thiên Thiên Đạo hơi hơi kinh thanh, đi theo hắn đỉnh đầu, một đạo cự hình hắc động hiện lên, bên trong vô tận sát lục chi lực, giống như từng chu như lợi kiếm, đâm về phía Sở Tần. Sở Tần thấy tình thế, tạm thời từ bỏ đối với Cửu Thiên Thiên Đạo tiến công, hóa thành một đạo quang ảnh, về tới tại chỗ. Không nghĩ tới, hỗn độn tiên đế, vậy mà cường đại như thế. Liên tiếp gặp khó, để cho Cửu Thiên Thiên Đạo không có ngạo mạn lúc trước, đối với Sở Tần, hô lên một chút thanh âm giật mình. Ngươi chưa đột phá cực cảnh, đã cường đại như vậy. Bất quá cũng may, ngươi hôm nay, hẳn phải chết, phải không? Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Sở Tần, không cam lòng tỏ ra yếu kém mà trả lời. Sát lục ở giữa. Kèm theo Cửu Thiên Thiên Đạo một tiếng khẽ kêu, hắc ám sát lục chi lực, từ trong cơ thể của hắn điên cuồng tung ra, đem chung quanh cả vùng không gian, đều hóa thành đen kịt một màu chi sắc. Đồng thời, cửu thiên cơ thể của thiên đạo, cũng ẩn độn ở trong bóng tối. Không thấy. Thái Sơ chi thụ đôi mắt đẹp, hơi hơi ngưng lại. Sở Tần, đến đây đi, nhìn ngươi có thể tìm tới hay không ta. Cửu Thiên Thiên Đạo âm thanh, không giới hạn vang lên. Sở Tần cũng là hơi kinh hãi, hắn hỗn độn chi nhãn, tại lúc này mở ra, nhưng vẫn là không có Cửu Thiên Thiên Đạo bất kỳ tung tích nào. Sau một khắc, tại Sở Tần hậu phương, một cái tịch u sâm sâm hắc trảo nhô ra, hướng về Sở Tần phía sau lưng thẳng tắp đánh tới. Sở Tần thấy tình thế, lập tức triệu hoán ra Ung Ma Huyền Giáp. Keng y một tiếng tiếng vang, Cửu Thiên Thiên Đạo hắc trảo rơi vào Ung Ma Huyền Giáp phía trên, cũng không có đối với Sở Tần tạo thành quá lớn thương hại. Chờ Sở Tần quay người thời điểm, Cửu Thiên Thiên Đạo đã là lần nữa biến mất không thấy. Không nghĩ tới, thần khí của ngươi thật nhiều sao? Cửu Thiên Thiên Đạo phát ra cười đến phóng đãng âm thanh. Yên nguyên tố không gian. Sở Tần không còn nhiều lời, hắn hét to một tiếng, yên nguyên tố bắt đầu từ trong cơ thể của hắn xông ra, tạo thành một mảnh cự hình vòng bảo hộ. Thái Sơ chi thụ yên nguyên tố. Cửu Thiên Thiên Đạo cười nói, đáng tiếc a, liền Thái Sơ chi thụ nàng yên nguyên tố đều không thể thương tới bản tọa, huống chi là ngươi. Cửu Thiên Thiên Đạo vừa mới nói xong, hắn mượn nhờ sát lục chi lực ẩn tàng, trực tiếp xông về Sở Tần yên nguyên tố vòng bảo hộ, đem đánh nát ra. Phải không? Ngay tại Cửu Thiên Thiên Đạo đắc ý thời điểm, hắn phát hiện, tại yên nguyên tố vòng bảo hộ phá diệt trong nháy mắt, bên trong vậy mà xuất hiện một phương cự đỉnh. Đỉnh này, không hề nghi ngờ, chính là đại đạo đỉnh. Sau một khắc, đại đạo đỉnh bên trong, cường đại thôn phệ chi lực hiện lên, bắt đầu đem Cửu Thiên Thiên Đạo sát lục chi lực thu hút trong đó. Đại đạo đỉnh chính là thánh vật, có thể hấp thu thiên địa hết thảy nguyên tố. Sát lục chi lực lại mạnh, cũng không khả năng siêu thoát giữa thiên địa. Sau khi sát lục chi lực bị hấp thu, giấu ở trong sát lục chi lực Cửu Thiên Thiên Đạo cũng theo đó hiện thân. Nguyên sinh thánh vật. Cửu Thiên Thiên Đạo lộ ra kinh thanh. Ngay sau đó, tại Sở Tần khởi động, đại đạo đỉnh bên trong toát ra vô tận uy năng. Ầm ầm, kèm theo một hồi siêu cấp tiếng vang, đại đạo đỉnh thập phương diệt thế chi lực điên cuồng thả ra, trực tiếp xông về phía Cửu Thiên Thiên Đạo. Cửu Thiên Thiên Đạo lập tức hai tay tụ lực, cùng đại đạo đỉnh thập phương diệt thế chi lực mãnh liệt đánh vào nhau. Nhìn thấy, kèm theo một hồi siêu cấp tiếng vang đi qua, Sở Tần cuối cùng vẫn hơi có không địch lại, bị ngắn ngủi đánh lui ra. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà nắm giữ nguyên sinh thánh vật, ngay cả chúng ta sát lục ở giữa đều không thể gò bó ngươi. Cửu Thiên Thiên Đạo hơi hơi kinh thanh, đệ bất quá đáng tiếc a, cuối cùng chỉ là một cái tiên đế, bất quá hỏa hầu, vừa mới, bất quá là làm nóng người đâu, gấp cái gì a? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, ta phát hiện, thì ra ngươi cũng bất quá đi như thế, không có khả năng, ngươi yên nguyên tố, ngươi lực hỗn độn đều đối ta không có hiệu quả. Chỉ bằng ngươi một cái nguyên sinh thánh vật, ngươi có thể mạnh tới đâu? Đó chính là ngươi kiến thức dưới đáy. Sở Tần tiếng cười vừa rơi xuống, cường đại năng lượng màu xanh từ trong cơ thể của hắn điên cuồng bạo dũng mà ra. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu long hóa, ngoại trừ đầu, địa phương khác đều hóa thành hình người long thể, sắc bén long trảo, bá khí sừng rồng, sắc bén long lân càng là trải rộng toàn thân, một đầu thanh sắc cự long cũng theo đó cuốn quanh ở Sở Tần bên hông, phối hợp Sở Tần nghịch thiên nhan trị, giống như là chân chính hồng hoang thanh long thánh tử buông xuống. Đây là. Nhìn thấy một màn này, Thái Sơ Chi Thụ cùng Cửu Thiên Thiên Đạo đồng thời cả kinh. Bởi vì, bọn hắn vậy mà tại trong cơ thể của Sở Tần, ngửi được đến từ trong truyền thuyết hơi thở hồng hoang. Hồng hoang đại thánh giới, tồn tại ở tuyệt đối trong truyền thuyết thế giới. Truyền ngôn, hồng hoang đại thánh giới, liền thông tất cả chư thiên vạn giới, là tất cả chư thiên vạn giới trung tâm. Nhưng mà, chưa bao giờ có người gặp qua hồng hoang thánh giới. Dù vậy, tại một chút cổ lão thế giới, từ đầu đến cuối có thể nhìn thấy thế nhân đối với hồng hoang thánh giới nhân vật tế tự. Cửu Thiên chính là những thứ này cổ thế giới một trong. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1142 chương 1144 Hồng Hoang Thế Giới. Thứ 1142 chương 1144 Hồng Hoang Thế Giới. Khi xưa Cửu Thiên đã từng tín ngưỡng qua Hồng Hoang Thánh Giới, về sau theo nguyền rủa buông xuống, cường giả đứng đầu chết một nhóm lại một nhóm, đối với cấp độ này, thế nhân cũng đã rất khó khăn đi tiếp xúc. Cũng chỉ có Thái Sơ Chi Thụ, Cửu Thiên Thiên Đạo, những này sống tuyên cổ cường đại, biết Hồng Hoang sinh vật tồn tại. Không, tuyệt không có khả năng. Cửu Thiên Thiên Đạo điên cuồng lắc đầu nói, ngươi làm sao có thể nắm giữ Hồng Hoang Thánh Long sức mạnh, cho nên nói ngươi cô lậu quả văn. Sở Tần cười lạnh đạo. Sau một khắc, trong cơ thể của Sở Tần khí thế bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Lần đầu tiếp nhận Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch thời điểm, hắn huyết mạch còn chỉ có 3/1018, bây giờ tấn cấp tiên đế sau đó, đã là đạt đến 3/1100, cũng chính là 30%. Hừ, không ai có thể ngăn cản ta siêu thoát chi lộ. Cửu Thiên Thiên Đạo giận dữ hét, vì Hồng Hoang Thánh Long cũng không được, chờ ta hoàn toàn hủy diệt siêu thoát sau đó, cái gì Hồng Hoang Thánh Giới đều sẽ bị ta dẫm ở dưới chân. Kèm theo Cửu Thiên Thiên Đạo vừa mới nói xong, hắn ngửa mặt lên trời bắt đầu điên cuồng gào lên. Trong chốc lát, Cửu Thiên Thiên Đạo đấu bồng đen bị vọt thẳng mở, cuối cùng lộ ra bản thể của hắn. Đây là một người có mái tóc hoa râm, lại cơ bắp 10 phần to lớn lão giả. Trên mặt của hắn, cánh tay, toàn thân cao thấp các nơi đều hiện đầy đen như mực đường vân. Những đường vân này đều là do lực lượng hủy diệt ngưng kết mà thành, cực kỳ kinh khủng. Đồng thời, từ chín tầng trời phía dưới, càng ngày càng nhiều sát lục chi lực bắt đầu ngưng kết hướng về phía Cửu Thiên Thiên Đạo. Những thứ này đều là bởi vì họa loạn sinh ra đến từ Cửu Thiên Đại Lục sát lục chi lực. Tại những này sát lục chi lực gia trì, Cửu Thiên Thiên Đạo trở nên mạnh hơn. Sau một khắc, trên người hắn đường vân đồng thời phóng ra đen như mực hàng mang, đi theo những thứ này hàng mang ngưng kết ở cánh tay phải của hắn phía trên, vì cực cảnh kỹ năng hủy diệt chi lộ, ầm ầm, một hồi vang vọng chín tầng trời tiếng nổ vang lên. Bây giờ, không chỉ có là cái không gian này, liền Cửu Thiên Đại Lục cũng có động tĩnh, phản phất trời trong bên trong rơi xuống một cái sấm rền. Mà Cửu Thiên Thiên Đạo lực lượng hủy diệt cũng giống như dậy sóng tinh thần chi hải đồng dạng, trực tiếp xông về phía Sở Tần. Long thần cái thế. Đối mặt Cửu Thiên Thiên Đạo một kích này, Sở Tần cũng là không dám thất lễ, hắn một phương diện đem đại đạo đỉnh đặt ở đỉnh đầu của mình, một phương diện khác, hỗn độn chi lực trong cơ thể, yên nguyên tố, hồng hoang thanh long chi lực, điên cuồng bắt đầu phun trào lên. Sở Tần tụ lực cần thời gian này nhất thiết phải ta tới tranh thủ. Một bên Thái Sơ Chi Thụ lập tức nói nhỏ. Sau một khắc, nguyên bản vốn đã tới gần mạc lộ Thái Sơ Chi Thụ, trên thân toát ra vô tận ánh sáng màu vàng ống. Đi theo, một gốc cao tới ngàn tỷ mét kình thiên chi thụ rơi vào Sở Tần trước mặt. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Cửu Thiên Thiên Đạo lạnh lẽo âm u cười nói. Nhưng thấy Cửu Thiên Thiên Đạo màu đen dịch tinh thần chi hải y đụng vào kim sắc trên cây cự thụ. Bất quá vẹn vẹn ngắn mũi giằng co sau đó, Thái Sơ Chi Thụ bóng cây chính là bị Cửu Thiên Thiên Đạo đánh nát. Đi theo cái kia vô tận ngôi sao màu đen chi hải, mang theo gần như không cắt giảm uy năng, xông về Sở Tần. Rống, cùng lúc đó một hồi kích động long hống từ trong cơ thể của Sở Tần phát ra. Đi theo, một đầu thanh sắc cự long từ nơi đó xông ra. Thanh long thoát thể sau đó trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành 10 ức trượng dài. Ầm ầm, bây giờ Sở Tần cùng Cửu Thiên Thiên Đạo một kích mạnh nhất va chạm bắt đầu. Trong chốc lát, không chỉ có là mảnh không gian này, liền Cửu Thiên Đại Lục đều bị tác động đến, thiên khung bên trong rơi ra mưa sao băng, điên cuồng đập về phía Cửu Thiên Đại Lục. Có thể tưởng tượng được, nếu như trận chiến đấu này bộc phát tại Cửu Thiên Đại Lục, chỉ sợ nửa cái Cửu Thiên đều muốn bị hủy diệt hầu như không còn. Giằng co kéo dài đến nửa canh giờ. Vừa mới bắt đầu, Sở Tần bằng vào Hồng Hoang Thanh Long cùng đại đạo đỉnh sức mạnh, còn có thể cùng Cửu Thiên Thiên Đạo ngang vai ngang vế. Nhưng mà, dù sao Sở Tần chỉ là tiên đế, năng lượng trong cơ thể dự trữ không bằng cực cảnh Cửu Thiên Thiên Đạo. Lại thêm, Cửu Thiên Thiên Đạo nguyên không ngừng mà từ Cửu Thiên Đại Lục hấp thu sát lục chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Từ từ, Sở Tần rơi xuống hạ phong. Hành cáp ha ha, thì ra Hồng Hoang Thanh Long sức mạnh cũng bất quá đi như thế. Bất quá, ta nghĩ tới một cái ý kiến hay, ta muốn đem ngươi triệt để thôn phệ, cứ như vậy, ta cũng liền có Hồng Hoang Thanh Long sức mạnh, chờ ta siêu thoát sau đó, liền chân chính thế gian độc tôn. Cửu Thiên Thiên Đạo gặp nắm vững thắng lợi, bắt đầu điên cuồng hướng về Sở Tần giễu cợt nói: "Chủ nhân, chết một lần a." Sở Tần trong đầu, Hồng Hoang Thanh Long mở miệng nói: "Là ngươi chỉ cần chết một lần, lực lượng của ta liền có thể triệt để phóng thích, một hơi cởi cái đồ chơi này không là vấn đề. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được ngươi nắm giữ năng lực khởi tử hoàn sinh." Sở Tần lập khắc nghĩ tới một lần niết bàn cơ hội sống lại. Đây là hệ thống tặng cho năng lực, không nghĩ tới Hồng Hoang Thanh Long lại có thể cảm ứng được. "Không vội, ta mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng mà trong thời gian ngắn không thua được. Huống chi, ta cảm giác còn có phần thắng, không đến cuối cùng một khắc, một chiêu này không cần vận dụng." Sở Tần lắc đầu nói: "Niết bàn trùng sinh thì tương đương với hắn một đầu sinh mệnh, chỉ có một lần, dễ dàng lãng phí không thể. Thử xem cái này." Sở Tần nói, một đạo huyết sắc tia sáng từ hắn không gian hệ thống tự bay đi, đã rơi vào trong miệng của hắn. Sở Tần dùng chính là Kỳ Lân Tiên Chi. Nguyên bản, Sở Tần tính toán đợi một trận chiến này kết thúc, lại phục dụng cái này nguyên sinh thánh vật. Nhưng hắn không nghĩ tới, Cửu Thiên Thiên Đạo là mạnh như vậy, bây giờ hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Kết quả, lệnh Sở Tần không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Tại cái này Kỳ Lân Tiên Chi tiến vào hắn trong bụng trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt cảm nhận được cơ thể phản phất muốn bốc cháy đồng dạng. "Chủ nhân, người ăn cái gì?" Hồng Hoang Thanh Long kinh ngạc nói. Kỳ Lân Tiên Chi e Sở Tần trả lời: "Khó trách." Hồng Hoang Thanh Long trả lời: "Vì Kỳ Lân Tiên Chi chính là đến từ Hồng Hoang Thánh Giới thánh vật, tầm thường tu giả ăn nó đi không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng nắm giữ Long Hệ huyết mạch cường giả có thể kích phát thể nội huyết mạch chi lực, đồ tốt." Sở Tần trong nháy mắt hiểu rồi, khó trách trước đây Cổ Mộc Tiên để muốn đem cái này nguyên sinh thánh vật đưa cho hắn, thì ra thứ này với hắn mà nói hiệu quả không lớn. "Ngươi Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch đạt đến tầng 3, không chừng có thể bởi vì cái này Kỳ Lân Tiên Chi đột phá tầng thứ 4." Hồng Hoang Thanh Long hưng phấn nói. Quả nhiên, sau một tháng, Sở Tần cùng Thiên Đạo giằng co đã kéo dài một tháng. Đây đối với động một tí chiến đấu mấy cái thời đại cực cảnh sinh vật tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà một tháng trôi qua, trong cơ thể của Sở Tần Kỳ Lân Tiên Chi cũng cuối cùng hoàn toàn tiêu hóa hoàn tất. Ngay tại trong nháy mắt, Sở Tần lực lượng trong cơ thể bắt đầu điên cuồng kéo lên. Không chỉ có là sức mạnh cùng tu vi tăng lên, chủ yếu nhất Sở Tần Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch nghênh đón một lần tăng nhiều dài. Kỳ Lân Tiên Chi sức mạnh ước chừng để cho Sở Tần huyết mạch tăng lên 10%. Đừng xem thường 10%, cái này 10% chính là Sở Tần quyết thắng mấu chốt. Cái gì? Thì ra nắm chắc phần thắng Cửu Thiên Thiên Đạo phát giác Sở Tần lực lượng trong cơ thể lần nữa kéo lên, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. "Không, không có khả năng, ngươi làm cái gì?" Cửu Thiên Thiên Đạo có chút cả kinh nói. Ngắn ngủi một tháng, đối với bọn hắn cái này cấp bậc sinh vật, chính là một cái chớp mắt thoáng qua. Căn bản không có khả năng có bất kỳ tu vi biến hóa. Mà Sở Tần, vậy mà tại trong một tháng, nghênh đón kéo lên. Không chỉ có như thế, càng thêm lệnh Cửu Thiên Thiên Đạo ứng phó không kịp một màn xuất hiện. Nguyên bản đến từ Cửu Thiên Đại Lục, liên tục không ngừng sát lục chi lực, vậy mà tại bây giờ, bắt đầu đoạn mất. Tấu chương xong, thứ 1143 chương 1145 Thiên Đạo vẫn lạc, thứ 1143 chương 1145 Thiên Đạo vẫn lạc, sát lục chi lực. Cửu Thiên sát lục chi lực, tại sao không có? Cửu Thiên Thiên Đạo, vô ý thức nhìn về phía Cửu Thiên Đại Lục. Xem ra, tiền đế kiếp kết thúc. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để nói cho ngươi a, tại chúng ta lúc chiến đấu, chúng nữ nhân của ta đã đi Cửu Thiên bình loạn, bây giờ sát lục đã chỉ, Cửu Thiên Thiên Đạo, ngày lành của ngươi đến rồi đâu, không có khả năng. Cửu Thiên Thiên Đạo giận dữ một tiếng, nguyên bản là tràn ngập toàn bộ không gian sát lục chi lực, càng là giống như ngủ say hồng hoang cự thú thức tỉnh đồng dạng, bắt đầu hướng về Sở Tần huy động mạnh hơn công kích. Bốn cảnh chi lực hồng hoang diệt thế sống, Sở Tần miệng há mở, hướng về Cửu Thiên Thiên Đạo hô lên một hồi long ngâm. Trong chốc lát, một hồi mắt trần có thể thấy năng lượng huyền sống, chính là xông về những cái kia sát lục chi lực. Lần này, trực tiếp tại hồng hoang diệt thế sống lực lượng cường đại phía dưới, những nơi đi qua, Cửu Thiên Thiên Đạo sát lục chi lực bắt đầu hoàn toàn nổ tung ra. Cuối cùng dài đến nửa canh giờ giằng co sau đó, hồng hoang diệt thế sống hoàn toàn đánh nát những thứ này sát lục chi lực, mang theo dư lực xông về Cửu Thiên Thiên Đạo. Lúc này Cửu Thiên Thiên Đạo đã là hết sạch thể nội sát lục, không có sát lục chi lực bổ sung, đã sớm là nỏ mạnh hết đà, đối mặt Sở Tần một kích này, hắn cũng lại không có năng lực phòng ngự. Bởi vậy có thể nhìn thấy, kèm theo nổ vang, Cửu Thiên Thiên Đạo trực tiếp bị cái này hồng hoang diệt thế sóng đánh bay ra ngoài. Cửu Thiên Thiên Đạo nặng nề mà rơi xuống ở hư không, phun ra một ngụm hỗn độn chi huyết. Ta vậy mà bại, không, ta còn không có thua. Cửu Thiên Thiên Đạo vừa mới nói xong, thân thể của hắn bắt đầu vụ hóa. Sở Tần, nói thật cho ngươi biết a, chủng tại Cửu Thiên chúng sinh thể nội xiên xích cũng sẽ không bởi vì cái chết của ta đi mà giải khai. Hơn nữa, ta sẽ lấy sức mạnh của bản thân cho Cửu Thiên lại xuống một đạo phong ấn, để cho bất luận cái gì sinh linh đều không thể chạy ra Cửu Thiên. Từ đây cửu thiên, liền chân tiên cũng sẽ không có, mà ngươi cũng biết theo thời gian trôi đi, cảnh giới rơi xuống, cuối cùng hóa thành bạch cốt âm u. Cửu thiên thiên đạo, điên cuồng cười to nói. Cho nên, ta không có bại, thua là ngươi, Sở Tần, ngươi muốn cứu vớt cửu thiên, kết quả vẫn thua, ha ha ha. Cửu thiên thiên đạo tiếng nói rơi xuống, thân thể của hắn đã là hóa thành vô số đoàn khói đen. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là cửu thiên thiên đạo liều mạng cử chỉ, hắn cũng không ngăn cản được. Những thứ này khói đen xông về chín tầng trời phía dưới, lan tràn tới cửu thiên các nơi. Đồng thời, cửu thiên thiên đạo sau cùng tiếng cuồng tiếu, giống như từng đợt kinh lôi đồng dạng, vang vọng ở toàn bộ cửu thiên đại lục bầu trời. Giờ khắc này, rất nhiều cửu thiên chân tiên cũng nhanh chóng già yếu, thổ huyết mà chết. Thực sự là đáng giận. Sở Tần cảm thụ được cửu thiên thiên đạo triệt để hủy diệt, thu liễm hết thảy thần thông. Sắc mặt hơi hơi đông lại một cái nói. Không nghĩ tới thiên đạo xiềng xích không phải chính ngày thiên đạo chủng ở dưới. Sở Tần, làm sao bây giờ? Thái Sơ Chi Thụ hỏi. Có lẽ, đây chính là cửu thiên số mệnh nha. Sở Tần trả lời, đây bất quá cũng may, cửu thiên không cần hủy diệt, ân. Cửu thiên thiên đạo phong khóa thế gian, mặc dù để chúng ta không cách nào ra ngoài, nhưng ngoại nhân cũng không cách nào đi vào, mở ra hạo kiếp. Cửu thiên ít nhất còn có thể sinh sôi không ngừng, mặc dù không cách nào dù có được chân tiên. Thái Sơ Chi Thụ trả lời, đây bất quá, Sở Tần ngươi đây, yên tâm đi, ta có thể rời đi cửu thiên. Sở Tần đạm nhiên trả lời. Bây giờ, Sở Tần rất may mắn, sớm đi một chuyến vô cực thiên uyên, tìm được rời đi cửu thiên phương pháp. Bằng không, lại nên bể đầu sức tráng, liền cùng bị huyết ma sát chi chủ, thiết kế dẫn tới cửu thiên giống nhau như đúc. Ân, vậy ta an tâm. Thái Sơ Chi Thụ, gật đầu một cái cười nói. Đối với Sở Tần có thể rời đi cửu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.